phiêu phô liên tục không ngừng, biến thành Thần Lạc không thể không đè xuống bả vai của nàng quơ quơ nàng hỏi nghe thấy cái gì đâu này. Làm sao vậy à? Thần Lạc vệ sinh thuật đã loại trừ quần áo thượng sở hữu mùi là lạ cùng vết bẩn, đừng nói là tiểu bách hợp, chẳng sợ đổi một con chó tới cũng nghe thấy không ra cái bốn năm lục. Ân, tiểu bách hợp sai lệch nghiêng đầu, lực lực thất vọng cầm lấy ngón trỏ điểm tại môi phía trên lắc đầu nói ai. Còn cho rằng Thần Lạc ngươi đã ăn no. Ta là ăn no à? Ta không phải nói cái kia ăn no. Ta, Thần Lạc một cái tát vỗ vào chính mình ót phía trên lật lên bạch nhãn. Ta ha ha ha ha ha, thật có lỗi thật có lỗi. Tiểu bách hợp chắp tay trước ngực dán tại mặt nghiêng nghiêng đầu cười xòa nói anh Lê Lê đang đợi ngươi, nhanh đi tìm nàng a. Đã biết, vừa mới nại ương tiểu thư liền nói với ta đâu. Mặt khác, tiểu khung sinh nhật ngươi nghĩ kỹ muốn đưa nàng cái gì sao? Tiểu bách hợp bang Thần Lạc đẩy ra đại môn. Ách, Thần Lạc thở dài lẩm bẩm nói kỳ thật ta nghĩ đưa nàng một bài tân bài nhạc. Bài nhạc, tiểu khung lại không hiểu âm luật, ai? Ta nhìn ngươi nha. Tiểu bách hợp vừa đi một bên giơ tay lên đâm Thần Lạc gò má nói còn chưa phải quá biết nữ hài tử, hơn nữa, hiện tại cũng đến không quá cùng a. Cố gắng một chút nói khả năng cũng tới kịp. Không đi, không bằng mẹ dạy ngươi một cái biện pháp. Nhất nhất tề đi lên lầu hai thời điểm, tiểu bách hợp đem ngón trỏ dán tại bên cạnh môi hư giống nhau chiều Thần Lạc thần thần bí bí nói. Thỉnh giáo một chút, ngươi trực tiếp đến hỏi tiểu khung thì tốt, hỏi nàng muốn cái gì. Tiểu bách hợp chỉ tĩnh con mắt trái thật nhanh lên vài cấp cầu thang. Thần Lạc nhìn nàng đi đường vững chắc cũng liền không nói gì cẩn thận một chút linh tinh lời nói. Hiện tại nhìn đến nàng ngay từ đầu tại cửa ngã sắp xuống kia tám phần liền là cố ý, chỉ là vì bổ nhào vào trên thân thể của mình đến mà thôi. Này! Thần Lạc ngơ ngẩn một lát cười ra một tiếng, thầm nghĩ này đáp án dĩ nhiên là không phải là có chút quá tùy tiện điểm. Người tự mình đi hỏi hỏi sẽ biết, tiểu bách hợp chát quan sát hoảng lên ngón trỏ. Rồi sau đó ngón tay giữ tiêm điểm vào Thần Lạc môi đã nói tuyệt đại đa số nhân so với người khác tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, vẫn là càng muốn thu được chính mình vốn là muốn lễ vật. Đây là cái gì, tâm lý học chấp sự sao? Thần Lạc cầm tiểu bách hợp cổ tay lấy ra. Nha, không sai biệt lắm, tóm lại ngươi đi thử một chút thì tốt. Tốt, ta đây đi nhìn nhìn, nói hiện tại đi anh Lê Lê gian phòng có phải hay không hơi trễ? Không quan hệ, hoặc là ta đi chung với ngươi a. Nói, tiểu bách hợp lại lui về Thần Lạc bên người, khoác lên tay hắn cánh tay. Sau đó lại đang cánh tay hắn thượng mơ hồ người hai phía dưới. Thần Lạc khóe môi kéo kéo khô cằn nói, không cần, ta nghĩ ta một người có thể đi. Đều số tuổi này đi cái muội muội gian phòng còn lâu hơn mẹ đưa đi, Thần Lạc cảm thấy chính mình có chút đâu bất khởi người này. Thần Lạc đem thư bao giao cho tiểu bách hợp cầm lại gian phòng, không bao lâu hắn liền đi đến anh Lê Lê trước cửa phòng. Giơ tay lên chụp chụp gõ gõ cánh cửa, đồng thời nói câu tỉnh dậy chưa, ta là anh ngươi. Không khóa, chính mình tiến đến. Anh Lê Lê âm thanh còn rất tinh thần, hiển nhiên nàng còn chưa ngủ xuống. Thần Lạc vặn mở chốt cửa đẩy cửa mà vào, hắn vừa đóng cửa lại muốn đi vào anh Lê Lê liền lại một ngón tay môn đạo khóa thượng. Nàng mặc trở về bộ kia thì lục sắc mang màu trắng điệu văn quần áo thể thao, một đôi không có một chút đáng yêu màu xám vỡ chính bộ tại chân phía trên. Mà cặp kia đi đứng tắc cuộn mình dẫm ở ghế bành bên cạnh, cả người như là chỉ tóc dài khỉ lông vàng giống nhau ngồi chồm hổm ở chỗ đó, tay trái nắm tay đưa ra ngón tay cái lại dùng răng cắn móng tay, tay phải tắc mang vẽ một chút dùng lộ ngón tay cái bao tay, nắm lấy bút máy lại chậm chạp bất động một khoản. Thần Lạc chờ tay khóa tới cửa đi vào nhìn chung quanh một vòng, ân, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, nhưng không giống như không ở nơi này, mà là tại nàng bản nhân phòng nhỏ bên trong. Nàng nếu không đi ra Thần Lạc cũng không tốt lắm đi vào hỏi, dù sao đều 10 giờ, quỷ biết nàng có ngủ hay không xuống. Buổi tối tốt, Aomi Godha, đây là xảy ra chuyện gì? Muội muội thân ái của ta ngươi là không linh cảm sao? Ngươi có thể bình thường nói tiếng người sao? Anh Lê Lê ăn ngón tay cái quay đầu trừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái. Thần Lạc nhún nhún bả vai buông tay nói cho nên, tìm ta đến chuyện gì? Anh Lê Lê tháo xuống kia cái rất nặng kính đen, cất xong bút máy hai tay hai chân đều duỗi thân duỗi cái eo mỏi, rồi sau đó hai chân xuyên vào dép lê, nâng lên chân phải đáp bên chân trái đầu gối thượng hoảng hơn mấy lần, dép lê cũng liền với cùng một chỗ tại lắc lư, đồng thời nàng nói điều này cũng không sai biệt lắm một tuần, cũng chưa hỏi một chút ngươi tiến độ như thế nào. Nha, bản kế hoạch đã thu phục. Thần Lạc sờ sờ thân nghiêng sờ soạng cái không, sau đó hắn này mới nghĩ đến bản kế hoạch tính cả thư bao cùng một chỗ bị giao cho Tiểu Bách Hợp. Hôm nay hắn đi tìm Thi Vũ khi nàng không muốn bản kế hoạch liền trực tiếp đáp ứng muốn gia nhập Thần Lạc kế hoạch, này dẫn đến Thần Lạc liền đem bản kế hoạch món đồ kia cấp tạm thời đã quên. Chỉ cần có bản kế hoạch còn kém xa lắm đâu này. Này nó ở đâu, cấp ta xem một chút. Anh Lê Lê tay trái chống má đem tay phải đưa về phía Thần Lạc, bộ kia kiêu ngạo bộ dáng rất có loại ăn chơi trác táng hướng trưởng bối đòi tiền ký thị cảm giác. Hừ, rõ ràng này ngu ngốc tại tuần trước mới vừa vặn cầm lấy chứng dung tự an ủi bị hắn bắt đến, thần khí cái gì kính. Giống như là xem thấu Thần Lạc trong lòng nghĩ, anh Lê Lê hai tay lập tức ôm ngực nghiêng đầu qua nói ta nói trước, vật kia ta đã ném. Ngươi không nhiều lắm dùng một chút. Ô gì, đây là ca ca đối với muội muội lời nói sao? Anh Lê Lê đánh một cái run rẩy quay đầu chừng hướng về phía hắn. Một cái bình thường muội muội là sẽ không theo ca ca đi ra môn khi còn dùng đồ chơi kia nhi tự. Không đường cuộc so tài, không đường cuộc so tài, không đường cuộc so tài, câm miệng a a a a. Anh Lê Lê tựa như đang luyện tập thiết đầu công giống nhau khom lưng một trận gia tốc liền chiều Thần Lạc đánh thẳng về phía trước. Nhưng Thần Lạc lại nhắm ngay cơ hội một phen đè xuống nàng hai vai nói bình tĩnh một chút. Bản kế hoạch tại ta trong phòng ngủ, lần khác lại xem đi, người cũng không nhìn hiện tại mấy giờ. Hiện tại, ta, anh Lê Lê chậm rãi ngẩng đầu đến nhất ném sợi tóc quệt mồm nói đối với ma ngà tới nói, 10 giờ mới chẳng qua là một ngày bắt đầu. Đêm thức đêm phê duyệt nói được như vậy tươi mát thoát tục, Thần Lạc giơ tay lên gõ một cái đầu nhỏ của nàng nói cẩn thận lão nhanh hơn. Dù sao ta lại không nghĩ lấy chồng, ta quản hắn khỉ gió. Anh Lê Lê xoay thân thể hoàng đầu nhỏ nhỏ giọng thầm thì. Ân, ngươi nói cái gì? Ta nói, anh Lê Lê không nhịn được đẩy ra còn tại nắm lấy bả vai nàng Thần Lạc, vòng trở lại công tác đài bên cạnh dùng mông lại gần đi lên, vỗ lấy đài giác hỏi kịch bản A, kịch bản làm sao bây giờ? Muốn đứng đắn làm ra một cái gao game đến làm sao có thể không có kịch bản? A, kịch bản có thể làm khó anh ngươi. Thần Lạc tự tin vỗ lấy bộ ngực nói kịch bản người phụ trách hôm nay đã ổn định xuống. Ha, nên không có khả năng là đứa ngốc ăn nghệ luân cũng a. Không phải là không là, Thần Lạc nhanh chóng khoát tay giải thích là luyến ái nhịp khí làm. A a a a a a, chấm than, anh Lê Lê lập tức phát điên lại hướng đi lên phân điên cuồng hất đầu, nàng hình như muốn dùng hai đuôi ngựa ném Thần Lạc khuôn mặt, nhưng vấn đề là nàng hiện tại không đứng trung bình tấn đuôi chính tóc tai bù xù. Vì thế đã tới rồi nhất chiêu màu vàng lao cuồng ma loạn vũ, biến thành Thần Lạc cũng là đầy mặt oán niệm thẳng cầm lấy hai tay phòng ngự nói đừng quăng, ném ta gương mặt ra đầu tiết. Stop, anh Lê Lê không phục dừng lại chống lấy eo nói nơi đó có nhiều như vậy ra đầu tiết, ta mỗi ngày đều thật tốt gội đầu được rồi. Cái khác nhân nghĩ bị ta ném còn không có cơ hội đâu. Chờ ngươi thức đêm phê duyệt sớm thay đổi già đi sẽ không nhân nghĩ bị ngươi quăng. Ngươi không để yên đúng không? Khụ khụ, nói về chính chuyện, Thần Lạc giơ tay lên nhu hai phía dưới anh Lê Lê chán nói ngươi phản ứng như vậy làm lớn sao? Ta nhớ được ngươi không phải là quá yêu thích luyến ái nhịp khí quyển sách kia sao? Cái kia Hà thơ tử đúng không? Ai yêu thích sách của nàng rồi hả? Ta kia rõ ràng chính là bị địch dương cung, bị ma quỷ ám. Ta một điểm, căn bản, hoàn toàn, nhất đầu gối đều không yêu thích sách của nàng. Cái kia cuối cùng nhất đầu gối là tình huống gì? Nhiều lời vô dụng, nói ngắn lại, nếu như muốn cho ta cùng Hà thơ tử hợp tác, ta đây Ninh không muốn phần này quà sinh nhật. Anh Lê Lê hai tay ôm ngực trực tiếp quay lại thân. Lệ khí như thế nào lớn như vậy, thì Vũ học tỷ đây là như thế nào chọc tới ngươi? Thần Lạc đi đến anh Lê Lê sau lưng, hai tay nhất tề áp vào nàng eo nhỏ phía trên, lần này biến thành anh Lê Lê cả người run rẩy, trực tiếp theo trong ngực hắn nhảy ra nhảy vài bước. Bán ngồi xuống trốn tại bên cạnh giường điên cuồng xoa xoa tay cánh tay nói ngươi làm cái gì? Trấn an một chút ngươi a. Vỗ về cũng không dùng sờ của ta eo a. Chấm than, anh Lê Lê dùng cái loại này thiếu chút nữa muốn khóc ra âm thanh lớn tiếng nói ra gà khúc mắc lên một thân a. Đừng tùy tiện sờ nữ sinh eo ngươi ngu ngốc lão ca. Thật không? Thần Lạc thầm nghĩ sớm phản yêu cùng xuyên khi sau lưng đều đỉnh mẫn cảm, nhưng eo tương đối giống như... Nhìn đến anh Lê Lê là phần eo mẫn cảm loại hình A. Còn có, hừ, ngươi nghe một chút ngươi, anh Lê Lê cố ý đổi lại một bộ buồn nôn làn điệu, về phía trước đưa lấy cổ diêu đầu hoảng não nói còn một ngụm một cái Thi Vũ học tỷ ô hoa, thật là làm cho nhân ác tâm chịu không nổi, ta là bị sách của nàng cấp mê hoặc được quỷ mê tâm khiếu, người bị nàng Hắc trưởng thẳng cùng tất đen cấp lừa gạt đến tà trên đường sao? Nói như vậy nói, Thần Lạc nghĩ đến chính mình hôm nay giấu tay thi vũ tất đen hình ảnh. À, như thế nào, các ngươi hôm nay còn tại thiên thai phía trên thâm nhập vào được rồi một phen yêu trao đổi hay sao? Trao đổi cái đầu ngươi, Thần Lạc đi đến anh Lê Lê công tác trước đài, đánh giá nàng vẽ ra không lâu tuyến cào lẩm bẩm nói chính là cùng nàng thương lượng một chút hắc. Khụ khụ, ta là nói giao game kịch bản công tác. Tất đen đúng không? Không phải là không là. Thiếu cho ta giả bộ hồ đồ. Nàng đi đường thời điểm các nam sinh mắt sẽ không theo nàng nửa người dưới thượng lấy ra quá. Anh Lê Lê đứng lên vỗ vỗ chân của mình không phục oán giận nói không phải là hơi chút so với ta thân cao điểm chân dài điểm mông lớn điểm càng gợi cảm điểm còn xuyên quần tất sao. Anh Lê Lê ngươi có phải hay không đã quên quan trọng nhất cái gì? Cái gì, ta cảnh cáo ngươi ngươi cho ta nghĩ rõ ràng lại thật dễ nói chuyện. Ngực, ngao. Chưa nói xong bộ ngực cái từ này Thần Lạc đã bị phi hướng lên đến anh Lê Lê một quyền đánh vào cằm phía trên. Nàng xoay người sang nâng lấy đỏ lên nắm đấm nghiến răng nghiến lợi nói dù sao nam nhân đều trốn không ra vạn nhũ dẫn lực đúng không? Ta thói quen rồi, thói quen. Hô, hô. Ngươi, hỗn đản này đối với chính mình thân ca xuống tay đều ác như vậy sao? Không phải là thân ca ta lý cũng không lý ngươi. Thần Lạc lật một cái bạch nhãn nghĩ lại liền hỏi bất quá vân vân a. Làm sao ngươi biết ta họa theo vũ học tỷ cùng đi thiên thai? Nan không thành ngươi cùng. Cùng cái đầu ngươi, ta hôm nay xin nghỉ cũng chưa đi trường học, ngươi tự tác đa tình cái gì kính đâu này? Anh Lê Lê đỏ mặt ném quá đến trực tiếp chặn lại hắn nói cướp lời còn có, ngươi ra hỏa kia đem ta trở thành người nào? Ta cũng không là cái loại này chuyện tranh cùng light novel mới phải xuất hiện theo dõi ca ca huynh khống muội. Tuy rằng thứ bảy mới theo dõi quá một lần, nhưng dù sao không có bại lộ. Chỉ cần không bại lộ chính là không có. Vậy là ngươi làm sao mà biết? Ta làm sao mà biết? Toàn trường nhân đều biết ta không có thể biết sao? Chấm than, anh Lê Lê tức giận đến nhảy ra khỏi điện thoại trực tiếp lật tới like bằng hữu vòng đem ảnh chụp cho hắn nói lo ok. Ta muốn là ở trường học, lúc ấy liền xông lên đem ngươi lưỡng xé mở. Thần Lạc vừa nhìn, Nga, này không phải là chính mình tay cầm tiện lợi hỏa theo vũ đi hướng thiên thai khi bóng lưng chiếu sao? Tốt ra hòa, lại có nhân chụp ảnh. Ngươi cũng đừng cho ta xả cái gì tiếng Anh rồi, đừng nói là cha, chính là mẹ mỗi lần nhìn ngươi kia tiếng Anh thành tích đều có thể lệ rơi đầy mặt. Không đường cuộc so tài, cái này không phải là trọng điểm. Được rồi, ừ, bị chụp ảnh rồi, hỗn đản, ai chụp? Dù sao chính là ngươi kia một chút mê muội a, ai chụp trọng yếu sao? Ngươi hảo hảo là muội muội ta, bảo hộ một chút của ta riêng tư a. Thần Lạc không lời phục giúp đỡ nâng chán, dừng vài giây còn nói cho nên ngươi ngay từ đầu chỉ biết ta là tìm thi vũ học tỷ đi đàm kịch bản đúng không? Ta chỉ là đang tại nghĩ nên không thể nào sau đó thậm chí vội vàng đem ngươi tên là đến đang hỏi sao? Anh Lê Lê thu tay về cơ, lý trực khí tráng xoa eo nói. Ta nhìn rất tốt a, tổng không đến mức chúng ta lại đi bên ngoài thỉnh một cái kịch bản gốc ra đến viết a. Vậy ngươi có thể chính mình viết a. Vẽ một chút ném cho ta kịch bản ném cho nàng, người muốn đưa ta lễ vật kia người làm cái gì? Thành ý tại nơi nào? Ta soạn a ta làm gì? Ách, anh Lê Lê đột nhiên nghẹn lời rồi, nàng hí khà zz hít hai tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác lẩm bẩm nói thiếu chút nữa đã quên rồi. Đáng chết, ta đã mời thi vũ học tỷ gia nhập chúng ta xã đoàn rồi, chuyện này cứ như vậy nắp hòm định luận, hơn nữa ta lúc ấy nói vẽ một chút tìm người khác người không muốn chính mình vẽ. Hiện tại ngươi lại không hài lòng, ngươi rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào? Thần Lạc giơ tay lên xoạch một chút đặt tại anh Lê Lê trên trán. A, ta không muốn cùng Hà Thơ Tử hợp tác có sai sao? Ngươi cũng không trưng cầu một chút ý kiến của ta liền trực tiếp định rồi chọn người. Anh Lê Lê hai tay ngón trỏ cho nhau đâm, có vẻ có chút tội nghiệp. Ta nói ngươi phi muốn sự tình gì đều theo ta nâng nhất giang sao? Thần Lạc đè xuống anh Lê Lê bả vai đem nàng đã bị xoay thân, lại một đêm nắm nàng cầm cường ngạnh làm nàng ngẩng đầu lên. Ách, cái này, anh Lê Lê tầm mắt loạn thiên có chút đầu váng mắt hoa khoát tay nói ta. Là được, cùng Hà Thơ Tử hợp không đến, nước tiểu không đến một cái hồ, sáng tạo các tác giả hợp tác cũng phải cần xem tương tính a. Người nghĩ, hãy cùng làm chuyện đó giống nhau. Lần sau cho các ngươi nước tiểu nhất nước tiểu, nói không chừng liền nước tiểu đến một cái hồ rồi. Lại chưa từng nước tiểu làm sao mà biết. Anh Lê Lê lập tức đêm đen mặt trầm, vừa nói ngươi đang nói cái gì biến thái quỷ xả nói đâu này. Muốn uống dây cây thánh thủy đúng không? Ta là đại ngón tay hợp tác, Thần Lạc dứt khoát nắm anh Lê Lê miệng không ngừng bóp nàng khuôn mặt nói có làm hay không. Mặc kệ liền giải tán, quà sinh nhật còn cần hay không? Đau, đừng nặn của ta ngao ngao ngao, ta làm còn không được sao đừng nặn nữa à à à à. Anh Lê Lê thật vất vả mới đem Thần Lạc tay cấp bỏ ra. Miệng nàng môi hai bên đều cấp bóp sưng, kia mềm mại làn da chỗ nào chịu được Thần Lạc kia hai bàn tay bóp a. Anh Lê Lê một bên rất nhanh nhu mặt một bên oán giận nhìn một cái nhân gia huynh trưởng đều ôn nhu săn sóc, chỗ nào như là ngươi, bạo lực cưỡng bức. Quả thực quá kém, cặn bã. Chủ yếu là ngươi cho ta một loại ta không bạo lực cưỡng bức ngươi sẽ không đi vào khuôn khổ cảm giác a. Thần Lạc nhéo cằm đánh giá cái này nghịch ngợm muội muội. Ha, kia là có ý gì? Anh Lê Lê tiến lên một cước giẫm nát Thần Lạc trên chân xoa eo ngẩng đầu theo dõi hắn, lại duỗi tay đâm đâm ngực của hắn nói ngươi chính là như vậy đối đãi nữ sinh. Nào có nữ sinh bị thô bạo đối đãi sẽ cảm thấy hài lòng. Chớ đem công nghiệm chuyện tranh nghiện em mờ biến thái si nữ tưởng thật được rồi. Ta xác thực vẽ cái loại này nữ sinh, nhưng ta lại không phải là cái loại này nữ sinh. Không phải là, tuyệt đối không phải là. Anh Lê Lê còn kéo lấy trường âm cường điệu. Hành hành hành. Ta đã biết, ngươi không phải là, được chưa? Vậy coi như thái độ gì? Anh Lê Lê bị tức được giơ chân, nhưng Thần Lạc như trước cợt nhả, nàng cũng thật sự là không có biện pháp, đành phải thở dài một cái xoay người nói quên đi. Chuyện tới bây giờ cũng không có khả năng tìm được cái lam mập mạp mèo xuyên qua thời gian ngăn cản khi đó ngươi, nhìn tại mặt mũi của ngươi phía trên ta liền miễn cưỡng nếm thử cùng cái kia Hà thơ tử hợp tác một chút ha. Kia thật đúng là vất vả ngươi. Mặt khác, anh Lê Lê ngồi về công tác trước đài ghế dựa nắm lấy bút máy gõ một cái mép bàn nói nữ nhân vật chính nhân tuyển xác định sao? Chính là sớm phản, phân công đều quyết định xong sao? Là thời điểm mở toàn thể hội nghị a. Có đạo lý, Thần Lạc ngồi ở công tác của nàng đài góc bàn thượng hỏi cuối tuần này mở. Tuần thứ ba cuối tuần, anh Lê Lê cân nhắc trong chốc lát liền lắc đầu nói không được, vừa lúc là ta đuổi cào trọng yếu thời gian, không thể lãng phí thời gian đi mở. Ta nói một cái thời gian a, Hoàng Kim Chu ngày thứ ba. Cũng chính là ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ ngày thứ ba. Ân, ta phải liên lạc nàng một chút nhóm, mặt khác Hoàng Kim Chu trước không phải là có chức chàng thực tập sao? Ngươi và Khung như thế nào quyết định? Ta không tham gia, Khung gặp ta không tham gia cũng trực tiếp đẩy. Anh Lê Lê nâng lấy má lắc lư lên chân nói nghiệp giới đều như vậy còn thực tập cái gì à? Học tập nghiệp giới hắc ám chỗ sao? Còn có. Không mỗi ngày đều đang làm việc, tham gia cái này đối với nàng mà nói cũng là chút nào không giá trị. Điều này cũng đúng, khi đó các ngươi tính toán làm cái gì? Đương nhiên là ở nhà nán lại, ngươi thấy ta giống là đi dạo phố người. Vừa vặn, ta tính toán ở nhà tiến hành chức chàng thực tập. Phốc, anh Lê Lê vừa nghe liền cười thành tiếng, tiếp lấy lại vội vàng đem phê duyệt cấp cầm lấy xa một chút, lúc này mới ôm bụng xuồng xã tứ phía cười nói ha ha ha ha ha ha. Ngươi ở nhà thực tập cái gì? Học tập như thế nào đương công tước? Chủ yếu là ta hai cái bằng hữu muốn gặp tập gia đình bà chủ cùng gia đình nấu phu, ta liền định làm bọn hắn đến thăm một chút ha tát tạp mỗi ngày công tác, chỉ cần có thể đạt tới sớm phản một nửa tiêu chuẩn, làm cái gia đình bà chủ cái gì liền hoàn toàn không nói chơi. Nga, cho nên cái kia muốn gặp tập gia đình bà chủ nữ hài tử là ai? Anh Lê Lê lập tức đổi lại một bộ bát quái mặt. Ta trước bàn. Thần Lạc đổ là hoàn toàn thờ ơ nói thẳng nói tên là Megumi, rất nhu thuận một cô nương. Gia Đằng, Huệ, anh Lê Lê ngoạn vị vài tiếng tên của nàng, lại quyết đoán lắc đầu nói chưa nghe nói qua. Chưa nghe nói qua có thể quá bình thường. Người xác định đem đồng học mang đến trong gia đến không có khả năng xảy ra chuyện gì. Có thể xảy ra chuyện gì? Ân, ví dụ như xuyên qua sớm phản ngụy giả trang cái gì? Ta cảm thấy không đến mức. Sớm phản nhiều khôn khéo nữ nhân a. Thần Lạc quyết đoán lắc đầu. A, lại tới nữa đúng không? Ái nhĩ lan người yêu, mị ha ha ha ha ha. Anh Lê Lê đổi lại một bộ kỳ quái làn điệu mặt hướng sớm phản gian phòng cái hướng kia đánh này hôn gió. Người có ý tứ sao? Ai, kia có thể quá có ý tứ. Nói người buổi chiều đã làm gì? Như thế nào cái điểm này mới trở về? Anh Lê Lê xoay người dùng dép lê đá đá Thần Lạc. Đi một chuyến xuyên khi trong nhà, nhà nàng nhân không tin nàng tại nhà ta làm công trả lại cho nàng mở không sai tiền lương, ta liền đi làm sáng tỏ một chút. Vậy ngươi tùy tiện phái cái nữ hầu đi không được sao? Ví dụ như đuổi sớm phản đi qua. Ta hiện đang chỉ huy bất động nàng a, quyền chỉ huy tại mẹ chỗ nào đâu. Ta nói đúng quý danh sớm phản, không phải là biệt danh sớm phản. Nha, ôi chao, nói cũng phải nha. Thần Lạc nghĩ lại cảm thấy tại lý. Đạo lý là cái này đạo lý, cho nên xuyên khi lúc ấy kỳ thật làm Thần Lạc đuổi trong nhà một cái nữ hầu đi qua là được, cho nên nàng nói thẳng làm Thần Lạc quá khứ là vì. Ân, đúng vậy, nàng lúc ấy còn chuẩn bị áo mưa, kêu Thần Lạc đi qua vì làm chính sự. Xem như nữ sinh anh Lê Lê bén nhạy nhận thấy trong này giống như có chút vấn đề, nhưng nàng lại cầm lấy không ra chứng cứ gì. Tóm lại lần sau nếu có cùng loại sự tình cũng đừng phạm ngu xuẩn, ngươi nhưng là công tước thiếu gia, tại sao phải mọi chuyện tự mình làm? Người này nói được ta giống như hoàn toàn không phổ thông giống nhau, hơn nữa đây là Nhật Bản lại không phải là mang anh. Thôi đi, khó được nhân gia cho ngươi nghĩ kế ngươi còn không cảm kích. Anh Lê Lê hất đầu lẩm bẩm nói người yêu làm sao bây giờ làm thế nào chứ, đừng làm rộn ra cái gì rèm pha là được. Giác chi. Một tiếng rung động, Thần Lạc cùng anh Lê Lê nhất tề quay đầu xem tới. Chỉ thấy ôm lấy thỏ đen gấu bông khung chính mặc lấy một thân đơn bạc màu trắng đai đeo váy ngủ mặt không thay đổi theo nàng phòng nhỏ chỗ đó đi ra, nàng nhìn thấy Thần Lạc sau sửa lại lý đai an toàn, dùng gấu bông chặn ngực chiều hắn xa xa gật gật đầu. Hồi tưởng lại sáng nay cùng khung tại xe phía trên cùng dài, Thần Lạc mỉm cười chiều nàng phất tay nói tiểu khung buổi tối tốt. Kêu khung là được, không cần phải nói là tiểu. Khung đen lên phía trước chân trần đạp tại thảm phía trên từng bước đi nói ta biết ta chính mình tiểu. Được rồi, khung, Thần Lạc có chút lúng túng khó xử, cùng anh Lê Lê nhìn nhau liếc nhìn một cái lại hỏi về quà sinh nhật chuyện này, ta có điểm cũng muốn hỏi ngươi. Ân, nói đi, làm sao vậy? Khung lần này ngược lại không có vẻ không kiên nhẫn. Ta hôm nay suy tính một ngày tại muốn cho ngươi đưa cái gì, đều nghĩ đến cho ngươi làm một thủ bài nhạc. Không kịp à, hơn nữa, ta cũng nghe không ra tốt xấu. Tăng giờ làm việc phòng chừng còn là đến kịp, Thần Lạc hướng nàng hơi chút nhất duỗi tay mỉm cười hỏi bất quá ta vẫn là muốn hỏi một chút, khung ngươi muốn cái gì, ta tặng cho ngươi. Nói thẳng ra đến nói khởi không phải là không có cảm giác vui mừng. Khung muốn nói lại thôi. Chần chờ mấy giây sau bổ sung một câu như vậy. Ta muốn ngươi mặc một ngày quần lót cùng ngươi nhất đại quản tinh dịch, này dù như thế nào đều nói không ra miệng a. Đúng đấy, anh Lê Lê cũng nhẹ hừ một tiếng nói thật không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi tình thương còn không bằng gao game không quả quyết nam chính. A này, Thần Lạc lập tức nghẹn lời, thầm nghĩ tiểu tử này bách hợp mẹ là hố nhân sao. Chiêu này không thể thực hiện được a, tiểu bách hợp a mộng ngươi ở chỗ nào. Nói nên không có khả năng là sự khác nhau a. Tiểu bách hợp niên đại khả năng xác thực như vậy, nhưng bây giờ nữ sinh. Mặt khác, ta không muốn nội y. Người đưa nội y ta có thể không có biện pháp xuyên. Khung đem kia thỏ đen gấu bông ôm càng chặt hơn một chút, lại nheo lại mắt, có vẻ có một chút ghét bỏ. Dù nói thế nào lão ca cũng không có phí công si đến cho ngươi đưa bộ nội y a. Càng huống chi cũng không biết ngươi số đo. Anh Lê Lê còn ở bên cạnh hát đệm phụ họa. Số đo còn dùng được hỏi sao? Thần Lạc vừa nói xong cũng bị anh Lê Lê cùng khung nhất tề chừng, hai nàng rất có ăn ý đồng thanh nói ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ. Nếu như Thần Lạc nhớ không lầm lời nói, anh Lê Lê số đo là 32A hoặc là A không đến B, khung số đo là 32AA. Hai người đều quá tàn niệm. Mặt khác tiểu bách hợp không có gì bất ngờ xảy ra cùng khung hẳn là không sai biệt lắm. Thần Lạc có cảm giác nàng so anh Lê Lê còn bình. Ta nói, ta không rõ lắm nữ sinh nội y số đo là tính thế nào. Nha, khung vì thế như không có chuyện gì xảy ra gật gật đầu, hài lòng nói tóm lại, lễ vật loại chuyện này ngươi chính mình đi nghĩ, trực tiếp hỏi ta cũng quá giảo hoạt. Đây là gian lận a gian lận. Tạm được, nói như vậy đến nói cấp anh Lê Lê tặng quà đơn giản nhất. Ngươi có ý tứ gì? Tùy tiện đến điểm ngươi yêu thích ngự trạch vật phẩm là có thể đem ngươi cấp đả phát điều. Đuổi. Ngươi nói đuổi đúng không? Ngươi nói thêm câu nữa ta nghe một chút. Anh Lê Lê vỗ bàn một cái xoa ngực tạc mau nói tuy rằng ta quả thật quá yêu thích ngự trạch vật phẩm, nhưng bị ngươi nói như vậy vẫn là nổi giận không thôi a. Một kiện không được đúng không? Đúng vậy a, ít nhất được một bộ. Sơ hồi điển tàng bản cộng thêm đặc điển đúng không? này chỗ nào có thể, ít nhất được lại đến một phần toàn bộ nguyên khúc thu nhận CD. Sau đó lại tiếp tục phối hợp giấy màu cùng bức họa. À, không tệ lắm, tiểu tử, coi như ngươi thức thời. Anh Lê Lê vui vẻ ra mặt giơ tay lên vỗ lấy Thần Lạc bả vai. Con dế là tiểu tử ngươi cũng là trưởng bản lãnh à. Thần Lạc một phen nhéo anh Lê Lê gò má liền xả lên. Đau quá đau quá đau, hỗn đản ngươi muốn chết gà. Anh Lê Lê khóc vỗ Thần Lạc tay vài hạ mới xem như làm hắn buông tay, tiếp lấy nàng liền nhức nhối đến hút khí lạnh lại đang nhu mặt. Không nhìn coi Thần Lạc, lại xem anh Lê Lê, cười nhạo một tiếng nói anh Lê Lê ngươi thật đúng là tốt lừa gạt. Không đường cuộc so tài, đây là yêu a, ngươi biết cái gì? Nàng quay đầu lập tức phun khung một câu. Vâng, ta không hiểu, khung hếch lên mắt, lười cùng nàng không chấp nhặt. Tiếp lấy nàng lại nhìn chăm chú Thần Lạc đi về phía trước hai bước, nhón chân lên đến nhìn thẳng hắn, Thần Lạc xem này song xanh biết con người cái bóng của mình trần chờ vài giây hỏi ách. Làm sao vậy? Người có tin tưởng cho ta tại Cửu Thiên Nội sáng tác một bài nhạc sao? Đương nhiên là có. Vậy ngươi không cần vào lúc này soạn. Khung cười nhẹ, gót chân cũng chạm trở lại trên mặt đất nói đến lúc đó ngươi chọn lựa đèn đánh đêm thức đêm soạn, ta lại muốn bị phu nhân cấp mắng một trận. Cho nên, người có tin tưởng là được. Đây coi là cái gì? Khảo nghiệm ta đó sao? Cùng cái kia đều không quan hệ, người đưa ta điểm khác a, như vậy, ngủ ngon. Nói xong, Khung xoay người liền bước đi. Cùng anh Lê Lê này một đầu thô mái tóc so sánh với Khung mái tóc nhìn qua cực kỳ nhu thuận, tốt xấu đối với nữ sinh coi như là có một định rồi dài Thần Lạc suy đoán Khung trước khi ra cửa nhất định là thật tốt sơ hơi quá, có lẽ Thần Lạc mới vừa vào cửa trước nàng liền luôn luôn tại trang điểm. Lúc này mới chậm trễ lâu như vậy. Không bao lâu, Thần Lạc theo anh Lê Lê gian phòng trở lại phòng của mình, hắn đi trước tắm rửa một cái, tại bồn tắm lớn bên trong phao thời điểm liền nhớ tới đêm nay cùng Xuyên khi cái kia lần kịch liệt tình yêu, tuy rằng cuối cùng chỉ làm 3 lượt bán, nhưng coi như là không sai hưởng thụ. Ngay cả có một chút chưa thỏa mãn, nên cấp không đưa cái gì đâu. Hơi nước, Thần Lạc tựa vào thổi phồng đệm thượng ngửa mặt lẩm bẩm nói. Nếu nàng không muốn nữ sinh nội y, kia đưa nàng một đầu nam sĩ béo thư A. Ha ha ha ha. Nghĩ vậy Thần Lạc liền cười thành tiếng, rồi sau đó hắn sờ lên cầm lại thu liễm ý cười cảm thán nói ta là biến thái sao ta. Kết quả Thần Lạc lau khô thân thể cùng mái tóc mặc lên áo ngủ theo bên trong phòng tắm đi ra chỉ thấy chính mình ném tại đầu giường điện thoại hô hấp đèn đang nháy. Đi qua giải tỏa vừa nhìn, ha ha, không phát đến tin tức, kia đã là 10 phút trước phát được rồi. Khi đó Thần Lạc còn tại bồn tắm lớn bên trong phao. Ta tốt rất muốn một chút, quả nhiên vẫn là nói cho ngươi một tiếng A. Ta muốn một đôi xinh đẹp giày, kết nối cho ngươi. Mua sắm kết nối. Cái gì khác cũng không muốn, đừng mua sai rồi, của ta chân con ngựa là 22, nhan sắc muốn màu đen. Thấy thế, Thần Lạc lập tức liền trả lời tốt, an bài thượng. Tiếp lấy Khung ngược lại lập tức trở về câu hồi phục chậm hơn. Ta vừa mới tại tắm bồn. Thật không, vậy hãy nhanh điểm ngủ đi, thời điểm không còn sớm, ngủ ngon. Nhìn đến cái tin tức này sau Thần Lạc cũng an tâm không ít, hắn thối lui ra khỏi cùng Khung nói chuyện phiếm trang bìa, kết quả vừa nhìn nguyên lai Gặp Tử cùng Tam Phổ đều cấp chính mình phát ra vài cái tin. Gặp Tử phát đến không sai biệt lắm chính là cảm tạ linh tinh lời nói, không có gì đặc biệt, Thần Lạc thuận miệng trở về câu không cần cảm tạ, Tam Phổ ngược lại trực tiếp liên phát tam tấm hình cho hắn. Tờ thứ nhất là nàng tại xe trạm phụ cận trong tiệm ăn ba phì tự chụp, đối diện ngồi người có vẻ giống như là Hải Lão Danh Cơ đồ ăn. Thứ hai chương tác chụp chính là nàng giao nhau đáp tại cùng một chỗ chân đẹp. Một tấm cuối cùng là Thần Lạc thật lâu chưa có trở về phục, nàng tại trong nhà chụp chính mình sầu mi khổ kiềm bộ dáng. Sau đó Tam Phổ xứng hai câu thật có lỗi. Hôm nay nhân gia nhịn không được làm tại ngươi trên mặt còn làm ngươi uống. Thần Lạc ngươi, sẽ không tức giận à? Sinh khí nói phía dưới thứ ta mời ngươi ăn ba phỉ, tha thứ ta được chứ. Thần Lạc càng xem càng cảm thấy thuận mắt, rõ ràng hai người đều là tóc vàng, như thế nào Tam Phổ biết điều như vậy nghe lời anh Lê Lê chính là như vậy một chiếc không kẻ dễ bắt nạt đâu này. Hắn trở về câu vị rất ngon, lần sau cũng cho ta hút. Tam Phổ trở về nhiều cái dấu chấm than. Thần Lạc cười hồi phục ta nói thật, xin nhờ tao nhã tử. Sau đó Tam Phổ lại hồi một chuỗi im lặng tuyệt đối, trở về cuối cùng một cái cúi người chào nói khiểm động thái biểu cảm. Cho nên đây coi như là thầm chấp nhận a. Nghĩ vậy, Thần Lạc liền cấp Khung Hạ đơn này xong thất cm cao gót địa phương cùng giày cao gót, hoàn hảo là phương cùng, Thần Lạc cũng hiểu được khung khống chế không đến gót nhỏ, hơn nữa gót nhỏ a. Xác thực là đối với chân không quá hữu hảo, đừng nói là nàng, sớm phản đều xoay quá vài lần. Nhưng mua giày sau Thần Lạc lại cảm thấy thiếu chút gì, mở ra giày mua sắm trang bìa vừa nhìn phía dưới vừa vặn lại đang đề cử tất chân, tất chân là đồ tốt, cùng giày cao gót là tuyệt phối. Nhưng không kỳ thật có không ít tất chân, không thiếu kia một đầu, hơn nữa nàng cũng nói không muốn thứ khác. Ôi chào, này tất chân không sai à. Thần Lạc nhìn thấy một đầu tại đùi phụ cận có một vòng hoa văn chạm rỗng tất đen quần tất. Chạm rỗng bộ phận là ca đặc thức hoa thể tự, hắn nhìn kỹ nhìn mới phát hiện phía dưới có đánh dấu, viết Uen Thê Lô Ô Cát Mem. Phiêu phiêu phiêu tô si si si. Trái phải trên chân chạm rỗng cũng không nhất đến. Mà câu này nhìn như kỳ quái tiếng Anh Thần Lạc ngược lại càng đọc càng cảm thấy quen tai, thẳng đến. Biết hắn ngâm nga ra một cái mau tiết tấu giai điệu mới cuối cùng nhớ tới, tốt ra hỏa cái này không phải là Mlemiu bên trong ca từ sao. Bài hát này kia Thần Lạc có thể quá quen thuộc, phàm là không ngồi xe mang tai nghe thời điểm Thần Lạc ngồi ở nàng bên cạnh có thể nghe được nàng trong tai nghe lộ ra cái này giai điệu, thật hiển nhiên bài hát này là nàng đại yêu. Về phần hai câu này ca từ hàm nghĩa cùng toàn bộ bài hát ca từ ý vị a. Sừng hươu chỉ tìm đến ca từ dịch ý bản cũ đương người khác xem ta thời điểm. Bọn hắn nhìn không ra tình yêu tại lan tràn. Kia hai câu ca từ đại khái là ý đó, mà toàn bộ bài hát đại khái là giảng thuật một cái thầm mến người trong lòng nữ hài tại sân nhảy bên trong cười đến như là cái đứa ngốc, sau đó nữ hài tại trong lòng một mực nói ta xuân tâm manh động thành như vậy đều tại ngươi nha, không sai biệt lắm chính là cảm giác này. Nguyên bản kia một vòng bổ cường vòng bị đánh lên ca từ chạm rỗng, mà này hạ rồi đến bàn chân bộ phận tắc có cái loại này khoan dây lưng lụa bộ dáng song xoắn ốc đan vào chạm rỗng, mặc ở người mẫu trên chân cảm giác chính là dao nhau băng, nhưng lại không phải là thực tế băng, chính là hiện đại ni lông dệt hiệu quả mà thôi. Vì thế Thần Lạc cân nhắc đêm này quần tất hắc bạch đều riêng phần mình mua tam xong, đương nhiên mua chính là tiểu khoản, dù sao thích hợp hiệu quả mới sẽ tốt hơn, khung chân có thể quá nhỏ rồi. Sau đó quay đầu lại mua một đôi màu trắng khoản nàng muốn giày cao gót. Đây hết thảy đều sau khi mua xong hắn mới tra được cái loại này tất chân nhưng thật ra là kêu dệt nổi tất chân, chất liệu là miên luân, hắn vẫn có một chút cô lậu quả văn, nhưng này cũng không trách hắn, ai bảo các nữ sinh mặc một chút đeo đeo chủng loại nhiều lắm. Hắn đem đưa đạt ngày đều tuyển định ở tại ngày 24 tháng 4 buổi sáng, ngày đó là khung sinh nhật, thứ tư, đợi trở về nhà liền có thể cho nàng mở quà rồi. Về phần bánh ngọt linh tinh đồ vật tác không cần lo lắng, kia từ trước đến nay đều là mẹ chuẩn bị. Coi như là làm dư thừa sự tình đi à nha, có thể xem như cái dệt hoa trên gấm. Nghĩ vậy, Thần Lạc ném qua điện thoại trắng đêm yên giấc. Sáng sớm hôm sau Thần Lạc vừa mới tại nhà dạy học phụ cận nhìn thấy Megumi liền chào hỏi nói a, ra đằng đồng học buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành a Trạch thôn quân. Trước chàng thực tập sự tình đã định ra. Theo ta cùng Hikigaya một tổ đi nhà ta vấn đề a. Dĩ nhiên Megumi không ngần ngại chút nào gật đầu cười nói còn làm phiền ngươi cố ý đi một chuyến giáo vụ sử, thật sự là ngượng ngùng. Chuyện nhỏ mà thôi. Nói một chuyện khác tình như thế nào đây? Ta như thế nào cảm giác giống như không âm tín đến? Một kiện khác, nha, ngươi nói là xã đoàn sự kiện kia a. Chính là món nha, đến tiếp sau như thế nào? Nói Trạch thôn quân đem ta kéo vào một cái u linh xã đoàn còn không có theo ta giới thiệu xã đoàn thành viên đâu. Megumi bất lưu dấu vết đem treo tại bên phải bả vai khóa bao điều chỉnh đến tả bả vai. Chương 39 bò cạp tỏa và gia giáo. Ta hôm nay liền chuẩn bị nói cho ngươi chuyện này, Thần Lạc hướng lên liếc một cái mắt nhớ lại nói Hoàng Kim Chu ngươi có rảnh sao? Hoàng Kim Chu, cái này, hơi chút có chút khó khăn cũng khó nói. Trong nhà nhân thương lượng muốn mang ta đi Hokkaido đến, nhưng là nếu như chính xác là thực chuyện trọng yếu lời nói, ta có thể đẩy xuống nha. Vì cái này cho ngươi vắng họp gia đình lữ hành cũng không tốt lắm, các ngươi đi Hokkaido là từ ngày nào đó đến ngày nào đó à? Hẳn là ngày đầu tiên liền xuất phát, sau đó ngày thứ tư trái phải trở về. Ngày thứ năm xác định có thể trở về đến sao? Nghe vậy, Megumi lực lực tự hỏi vài giây hay dùng lực gật đầu một cái. Đi, kia Hoàng Kim Chu ngày thứ năm a, ngày thứ năm buổi chiều trái phải ngươi đến nhà ta, ta giới thiệu cho ngươi một chút toàn bộ thành viên, cụ thể thời gian ta số 4 trái phải phát ngươi. Nói, Thần Lạc liền nghĩ như thế này, nhanh chóng cấp anh Lê Lê phát tin tức tu chỉnh một chút thời gian. Sau đó còn muốn cấp Thi Vũ học tỷ phát một chút, hy vọng nàng số 5 không thành vấn đề. Đợi đi đến phòng học, Hikigaya đã ở dùng ánh mắt hỏi hắn, Thần Lạc bị hoa một cái ok thủ thế nói thực tập đi nhà ta, thông qua tức giận. Ok. Hắn nắm tay trầm giọng nở nụ cười. Đang lúc Thần Lạc chuẩn bị buông xuống thư bao cùng tiện lợi hộp thời điểm, hắn lại nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thần Lạc đại nhân, ngài khỏe chứ? Hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới 3 loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A đem thư bao bỏ vào bàn trong túi. B đem thư bao phóng tới trên bàn. C đem thư bao ném cấp Megumi. C là cái gì kỳ quái tuyển hạng? Ta chọn A. Sau khi nói xong, Thần Lạc đem thư bao cấp bỏ vào, tiếp lấy hệ thống liền còn nói phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được năng lực nóng cháy tinh dịch, cùng với nữ tính 5% độ nhạy cảm tăng lên dược tề một phần. Xí, nóng cháy tinh dịch. Thần Lạc vừa nghe đã cảm thấy này năng lực không thể a. Ngài có thể tuyển chọn mở ra hoặc đóng lại, mở ra khi ngài tinh dịch bắn ra khi độ ấm đem sẽ biến thành 45 cấp bậc, đồng thời hạ nhiệt độ tốc độ trở nên chậm. Nhưng các nữ sinh thân thể từ hệ thống bảo hộ không đến mức làm cho các nàng nhận được tổn hại, đương nhiên, sẽ cảm thấy nóng là bình thường. Giống như thật có ý tứ, nếu vô hại vậy bảo trì mở ra a. Ngài đã thành công mở ra. Kết thúc phục vụ. Nói xong, Thần Lạc liền cảm giác được ý thức lại trở lại thế giới hiện thực. Kết quả hắn vừa sau khi ngồi xuống môn Xuyên Khi liền tiến đến, Thần Lạc ngược lại không chú ý, nhưng Xuyên Khi đi đến hắn bên người khi liền ba. Hướng đến hắn cái gáy thượng vỗ một phen, tiếp lấy lại hừ lạnh một tiếng đi hướng chỗ ngồi của mình. Thần Lạc bị vỗ sau thiếu chút nữa liền đứng dậy muốn đem người kia ném ra rồi, nhưng vừa nhìn là Xuyên Khi liền lại an an ổn ổn ngồi xuống, cũng không biết Xuyên Khi như thế nào lớn như vậy cơn tức, lại nhìn Xuyên Khi, nàng chính giận dỗi tựa như chống má nhìn ngoài cửa sổ, điều này làm cho Thần Lạc nghĩ trực tiếp đi qua hỏi đến tột cùng, tâm tư cũng không cấm biến mất. Hắn lấy ra điện thoại đến chuẩn bị cấp Xuyên Khi phát tin tức. Kết quả vừa nhìn. Nga, nguyên lai Xuyên Khi tại rạng sáng cho hắn phát ra vài cái tin, nhưng Thần Lạc một mực không nhìn điện thoại cũng liền không chú ý. Này, Hikigaya ở phía sau đâm đâm Thần Lạc bả vai nhỏ giọng hỏi, ngươi như thế nào chọc nàng? Ta làm sao mà biết? Thần Lạc tức giận hồi đáp. Xuyên Khi phát đến chính là nàng ngồi ở trên cái bô mặt đỏ ảnh chụp hòa hảo nói mấy câu. Người hỗn đản này rốt cuộc bắn vào bao nhiêu? Thả dám đều băng được mãn quần lót đều là tinh dịch của ngươi. Ngươi đợi, ngày mai ta thế nào cũng cấp đầu ngươi thượng chụp một cái tát, bằng không không giải được tâm trạng của ta khí. Ta sắp xếp tỉ mỉ sắp xếp đến sau nửa đêm mới dám đi ngủ. Đây là hơn 2 giờ phát tin tức, rồi sau đó sáng nay 6 giờ tin tức lại tới nữa, nàng nói tỉnh, giặt quần áo lót tắm ga giường, tất cả đều là ngươi làm đi vào. Bất quá ngược lại không có gì mùi vị. Bằng không ta đều không có biện pháp đi trường học. Người thiếu bắn điểm không được sao? Buổi sáng lật lên đến ruột đều tại ủng ục vang. Trường học gặp, ta không sinh khí, muốn trả thù ngươi một chút, hừ. Nhìn đến trong này, Thần Lạc tâm lý cơn tức chớp mắt tan thành mây khói, thậm chí nghĩ nhịn không được vỗ bàn cười to một trận. Được rồi, mình là có chút không quá phúc hậu, lúc ấy Xuyên Khi bụng nâng lên đến nàng đổi món rộng thùng thình quần áo. Này đều bị cha mẹ của nàng cấp nhìn thấu manh mối, sau đó Xuyên Khi lúc ấy nói thác là ăn nhiều lắm, bị mẹ nàng cấp chê cười tốt một chút. Thần Lạc lúc ấy nếu như dùng ngón tay cắm vào Xuyên Khi cửa sau đến một phát vệ sinh thuật phòng chừng có thể hoàn toàn thu phục, nhưng hắn chính là ác thú vị muốn cho Xuyên Khi đầy mình đều tràn đầy tinh dịch của hắn bảo trì cả đêm, như vậy nếu hắn làm chuyện này làm được không có phúc hậu, đầu mặt sau bị một cái tát cũng xứng đáng a. Dù sao Thần Lạc cảm thấy rất giá trị. Nghĩ vậy, hắn lập tức mở ra mua sắm phần mềm mua vài cái số chung nhét đít. Nếu không nghĩ qua là liền lộ ra đến, kia dứt khoát bỏ vào ở làm chàng đạo chậm rãi hấp thu rồi. Tam phổ tao nhã tử sau khi vào cửa cố ý không nhìn hắn bên kia, chính là quy củ đi ngồi ở chỗ ngồi của mình phía trên, Diệp Sơn chuẩn nhân vừa thấy nàng đến liền cười chào hỏi a, tao nhã tử, buổi sáng tốt lành a. Chào buổi sáng nè chuẩn nhân. Ngày hôm qua đi ăn xe chạm trước ba phỉ rồi hả? À, ta cũng ăn qua cửa tiệm kia, hương vị quả thật không tệ. Đúng không, chấm than, tam phổ điểm một chút cảm ý bảo ngồi ở hàng phía trước gần cửa sổ vị trí Hải Lão Danh nói cùng Hải Lão Danh cùng đi. Ảnh chụp thượng nhìn ra được, đối diện tay chính là Cơ Đồ An. Ha ha ha ha ha, Hải lão danh tay bại lộ a. Thần Lạc như vậy nghe liền đoán được Tam Phổ chỉ làm cho Diệp Sơn Phát các nàng cùng một chỗ ăn ba phỉ ảnh chụp, về phần mặt sau chân chiếu cùng Ngây Ngô tại trong nhà sầu mi khổ kiểm ảnh chụp sẽ không phát cho hắn. Thần Lạc cũng không biết Diệp Sơn rốt cuộc cùng Tam Phổ đang làm gì, dù sao hắn cảm thấy nếu như vậy tiếp tục phát triển một đoạn thời gian lời nói, Tam Phổ đều phải biến thành hắn hình dáng. Phòng học có không ít mọi người nhìn thấy vừa mới xuyên khi chụp Thần Lạc đầu hành động, bọn hắn đối với lần này nghị luận nhau nhau, nhưng Thần Lạc cùng xuyên khi hai người mắt điếc tai ngơ. Buổi chiều tan học, Thần Lạc tùy tiện thu thập một chút thư bao, treo khóa bao tiến vào cũ trường học liền lên lầu 5. Đi vào hầu hạ bộ, Tuyết phía dưới vẫn như trước đây tại đó bên trong đọc sách, chẳng qua hôm nay nàng không đơn giản đang đi học, thậm chí phẩm lên trà. Chén trà là cái loại này mập mạp viên đỗ tử chén, đương nhiên, tao nhã thiếu nữ uống trà làm sao có thể không có chén điệp cũng giống như vậy nguyên bộ, nhan sắc thanh nhã màu trắng sữa, chất liệu tám phần là cốt từ, mà nước ấm hồ liền trưng bày tại Thần Lạc ngày hôm qua cùng Tam Phổ tao nhã tử chiến đấu quá địa phương, gần cửa sổ tiểu bàn học phía trên. Phía dưới kia vừa vặn có một cái cắm vào tỏa, nhìn đến Tuyết phía dưới còn nhân tiện nghiệm chứng một chút cắm vào tỏa có thể hay không dùng. Đương nhiên trừ bỏ nước ấm hồ ở ngoài còn có một cái nguyên bộ bình trà nhỏ, là thủy tinh chế, hồ đắp phía dưới có lự lá trà lưới võng, non nửa hồ thanh màu xanh lá nước trà tại bên trong phiêu đãng, xuyên qua nước trà nhìn ngoài cửa sổ rất là có một lần hương vị. Cực khổ. Lần này từ Tuyết phía dưới bưng lấy chén trà nhỏ giọng nói. Ngươi cũng thế. Thần Lạc vào cửa buông xuống thư bao, theo thói quen chỉ về phía nàng đối diện chỗ ngồi vừa hỏi nơi này có thể sao. Ai, mời ngồi. Nói, Tuyết phía dưới khom lưng đem chén trà cùng chén điệp cùng một chỗ đặt ở một quyển mới tinh bao bìa sách kho sách bàn bên phải, tiếp cận kia tiểu phá bàn trà trung ương vị trí. Tuyết phía dưới ngươi ngược lại đỉnh biết hưởng thụ a. Thần Lạc đánh giá toàn bộ gian phòng này, lại đưa ánh mắt ngắm nhìn ở tại nàng ly trà trước mặt phía trên. Nghe nói phòng ở có cuộc sống khí tức sau đó, tiến đến khách nhân cũng có khả năng cảm giác tâm tình sung sướng đâu. Vậy tại sao ta cũng không biết là thực sung sướng? Ân, đây đại khái là bởi vì, ta đang uống trà mà ngươi chỉ có nhìn phần. Này, ngươi không muốn nghiêm trang mỉm cười nói như vậy quá mức sự tình a. Vui đùa mà thôi, Tuyết phía dưới nắm sách vở đem dán tại chính mình váy phía trên, lại hơi chút sửa lại lý váy áo nói chỉ là đơn thuần không có cho ngươi dùng cái chén. Dù sao ngươi dùng qua sau ta liền không có biện pháp dùng nữa, cũng không có biện pháp cầm lấy chiêu đãi người khác, tính là tắm cũng sẽ cảm thấy thực không được tự nhiên. Này giống như so với vừa mới còn quá mức. Sự thật mà thôi, thỉnh nhìn thẳng vào hiện thực. Ai, Thần Lạc hai tay đều khoát lên sofa dựa vào lưng phụ cận sau ngửa mặt xem trần nhà lẩm bẩm nói ngươi đem ta nói thật giống như cả người đều là đến bệnh khuẩn giống nhau, ta có thảm như vậy sao? Nha, bởi vì là trạch thôn khuẩn nha. Ta nghe được ngươi nói khuẩn ngao, khuẩn, ngươi thật tốt cho ta nói quân không được sao. Tại Nhật ngữ bên trong quân cùng khuẩn phát âm cũng có một chút xấp xỉ, nhưng chẳng phải là rất giống, không bằng tiểu huyệt cùng xoài như vậy tương tự. Thật sao, trạch thôn khuẩn là ngươi nghe lầm a? Tuyết phía dưới hơi hơi nghiêng đầu nhỏ thượng lật quan sát giả bộ ngu nói. Qua, ngươi cái này nhân thật sự là có thể một bên bất lưu dấu vết bán manh một bên đường đường chính chính xả đại dối. Hơn nữa ngươi cư nhiên còn lại nói một lần. Thần Lạc mí mắt thẳng nhảy nhỏ giọng chửi bậy nói. Nhưng đối với Tuyết phía dưới tới nói Thần Lạc xác thực đầy người đều là đến bệnh khuẩn tồn tại, dù sao nàng chỉ cần chạm vào một chút Thần Lạc thân thể nơi riêng tư liền nóng lên co lại, sau đó đại lượng phân bố kia loại phía dưới lưu chất lỏng. Tính là không bị hắn chạm đến chính là chung sống một phòng tại nói chuyện đều có khả năng dần dần thay đổi ẩm ướt, quỷ biết hắn trên người rốt cuộc dính cái gì vậy. Tuyết phía dưới dù sao là có thể không chạm vào tuyệt đối không chạm vào. Tuyết phía dưới nghe được hắn chửi bậy, nhưng nàng lần này cũng không có sinh khí hoặc là như thế nào, ngược lại Thần Lạc cảm thấy nàng giống như có chút tiểu mừng thầm, khóe môi tại hơi hơi phía trên câu, mấy giây sau nàng đứng lên, buông xuống mở ra không bao lâu sách vở đi đến cửa sổ một bên, theo bàn trong túi kéo ra khỏi một túi giày đặc tốt duy nhất ly giấy lấy ra một cái, lại xoay người khom lưng đem ly giấy đặt ở Thần Lạc trước mặt. Quay đầu sách lấy ấm trà cẩn thận rót cho hắn cái chữ bát phân mãn. Thỉnh dùng, Tuyết phía dưới yêu nhã xoay người buông xuống ấm trà, gỡ qua váy ngồi xuống nói tạm thời ngươi coi như là ta hầu hạ bộ bộ viên, xã đoàn phúc lợi vẫn là có thể chiếu cố ngươi một chút. Ta còn cho rằng thật sự không phần của ta. chỉ cần ngươi không uống kia quả thật vốn không có. Ta uống. Nói, Thần Lạc liền cầm lấy chén trà. Xin chờ một chút, Tuyết phía dưới lập tức bốc lên dưới cáp chăm chú nhìn hắn nói làm lại một lần. Ách, Thần Lạc để chén trà xuống, sau đó nói ta uống, tiếp lấy bưng, cũng không chờ hắn đem chén trà phóng tại bên cạnh môi Tuyết phía dưới liền lập tức khoát tay nói không được, lại đến một lần. Ngươi không muốn để cho ta uống cứ việc nói thẳng. Thần Lạc để chén trà xuống có chút không vui ôm lấy cánh tay hỏi. Ta còn không đến mức như vậy không tốt, Tuyết phía dưới thoáng có vẻ có chút tức giận, nàng hai tay đặt ở váy phía trên thoáng nghiêng về trước thân thể chỉnh nghĩa ngôn từ nói theo ly biệt nhân chỗ đó thu được ân huệ, ít nhất muốn nói một câu ta không khách khí hoặc là cảm ơn mới đúng chứ ta uống là có ý gì. Người lễ nghi khoa lão sư nhìn đến ngươi vừa mới bộ kia động tác phòng trừng giận dữ a. Ngươi còn thật góc thật. Ngươi ngược lại, mời ngươi nghiêm túc đối đãi người khác ủy thác. Tuyết phía dưới xoa lấy thái dương thực không còn cách nào khác lẩm bẩm nói. Cảm ơn Tuyết phía dưới tiểu thư nhiệt tình chiêu đãi, ta không khách khí. Nói xong Thần Lạc bưng chén lên, nhẹ nhàng thổi hai phía dưới, tại bên cạnh môi nhấp nhất miệng nhỏ. Cảm nghĩ không cần phải nói. Ta vừa muốn nói đến. Thật sao, vậy ngươi nói một chút nhìn. Uống ngon. Ngay cả có một chút nóng. Ai, Tuyết phía dưới yên lặng lắc đầu khẽ thở dài cho nên ta mới nói ngươi không cần phải nói. Thần Lạc còn nghĩ bổ sung chút gì, nhưng hầu hạ bộ môn lại vào lúc này bị gõ. Mời vào. Tuyết phía dưới điều chỉnh một chút cảm xúc bình tĩnh nói. Thần Lạc cũng để chén trà xuống, nhìn về phía môn phương hướng. Người đến là sách lấy cai khóa bao Diệp Sơn chuẩn người, hắn bao cùng trường học chế thức cũng không giống với. Bất quá nội quy trường học cũng không nói không muốn lưng trường học bao, nghĩ đến đoán chừng là không có vấn đề gì. À, hai vị buổi chiều tốt. Diệp Sơn nhìn qua tâm tình không tệ, hắn mới vừa vào đến liền nhiệt tình chiều Thần Lạc giơ tay lên một cái tại chào hỏi. Ngươi mạnh khỏe. Thần Lạc cùng Tuyết phía dưới đồng thanh nói. Ha ha ha ha, ngày hôm qua cầu xin các ngươi sự kiện kia nay tiên đã có kết quả. Diệp Sơn tại đóng cửa đồng thời mỉm cười nói tại ta cùng bọn hắn nói qua ta không có khả năng cùng bọn hắn ba người chung bất luận kẻ nào một tổ về sau. Bọn hắn cũng dọa một cái rất lớn nhảy, bất quá theo kia sau làm người ta bất khoái biểu kiện rốt cuộc không xuất hiện qua, thật sự là giúp đại bận rộn, phi thường cảm tạ các ngươi hiệp trợ. Thật sao? Tuyết phía dưới nghe vậy có vẻ có một chút bất khoái, Thần Lạc tắc chiều nàng túng túng mi, nàng ngày hôm qua còn nói không ra kết quả nàng không có khả năng nhận thua. Sau đó hôm nay kết quả dựng xào thấy bóng. Tuyết phía dưới có thể nói là thua thất bại thảm hại. Có thể giải quyết là tốt rồi. Thần Lạc thoải mái mà chỉ thân nghiêng chỗ ngồi nói ngồi đi. Chiều hôm qua tại nơi này điên cuồng mà liếm láp tam phổ tao nhã tử. Hôm nay nhìn Diệp Sơn như thế nào nhìn đều cảm thấy hắn thực thuận mắt. Đa tạ. Diệp Sơn sau khi ngồi xuống còn có một chút muốn nói lại thôi. Người vừa mới không cần thiết đối với ta nói lời cảm tạ. Này biện pháp giải quyết là Trạch Thôn Quân giúp ngươi ra, ta cũng không có làm gì. Không không không, nếu như không có Tuyết phía dưới đồng học hầu hạ bộ, ta cũng tìm không thấy địa phương thích hợp nói hết phiền não a. Ngươi không muốn nói như vậy cũng được, Tuyết phía dưới không qua muốn nhìn Diệp Sơn, nhưng vẫn là nhìn thẳng mắt của hắn hỏi trừ bỏ cái này ở ngoài, còn có chuyện gì sao? Ta, Diệp Sơn giả vờ như vừa tỉnh mộng giống nhau nhanh chóng xoay người đối với Thần Lạc nói không phải là cùng Trạch Thôn Quân đã hẹn ở giải quyết sau muốn mời ăn cơm nha, Trạch Thôn Quân ngươi chừng nào thì thuận tiện. Chậc chậc chậc, thật sự là nói lời giữ lời, thật muốn mời ta à? Đương nhiên, chẳng qua quá quý ta cũng không gánh nổi, Trạch Thôn Quân tận lực chọn đừng quá quý điếm liền không thành vấn đề. Nghe hai người bọn họ đang thương lượng mời khách. Luôn luôn thờ phụng không ràng buộc trợ giúp chí nguyện Tuyết phía dưới tại cố nhịn chính mình trắng dã mắt dục vọng. Nếu như nàng là con mèo lời nói, hiện tại cũng đã không nhịn được cộp cộp ở trên mặt đất chụp khởi cái đuôi. Ta nghĩ nghĩ, tuần này ngủ như thế nào đây? Thứ sáu, không bằng thứ bảy a. Thứ sáu buổi chiều ta còn có bóng đá bộ huấn luyện, phỏng chừng sẽ khiến cho ngừng trễ, ngươi nhìn thứ bảy như thế nào đây? Ta không thành vấn đề. Còn có là được. Diệp Sơn ho nhẹ hai tiếng có chút ngượng ngùng nói tao nhã tử nói nàng cũng nghĩ đi, nếu ngươi cảm thấy không thoải mái nói liền hai chúng ta cũng có thể. Tam phổ a, Thần Lạc nhìn sinh khó chịu Tuyết phía dưới liếc nhìn một cái, lại nhẹ cười nói ngươi muốn dẫn bạn gái ta đây cũng có thể mang cái bạn gái sao. Bằng không ta một người ngồi ở đó theo các ngươi lưỡng ăn cơm ta cảm giác vô cùng không được tự nhiên. Như vậy a, đương nhiên có thể, Diệp Sơn gật gật đầu, cảm thấy Nình có đạo lý, sảng khoái đáp ứng xuống. Dù sao thỉnh hai cái cũng là thỉnh, thỉnh ba cái cũng giống vậy là thỉnh. Kia, Tuyết phía dưới, phải bồi ta cùng đi sao? Chúng ta đi ăn cầu nhà giàu. Thần Lạc hướng Tuyết phía dưới duỗi tay mời nói. Diệp Sơn nhìn Thần Lạc muốn mời Tuyết phía dưới vội vàng muốn ngăn cản, nhưng sửng sốt không ngăn lại. Người này mượn hoa hiến Phật thực hiện cũng quá lạn điểm. Tuyết phía dưới lườm hắn liếc nhìn một cái lắc đầu nói ta không thể tưởng được ta tại ngày nghỉ cùng ngươi đi ra môn lý do, mặt khác nói đến cầu nhà giàu cái từ này. Trạch thôn quân ngươi còn có tư cách nói người khác. Ngươi nếu nói như vậy, ta đây mời khách cũng có thể, Thần Lạc lại lần nữa hướng Tuyết phía dưới đưa tay nói cho nên ngươi muốn cùng một chỗ đến sao. Coi như là ta cảm tạ ngươi mấy ngày nay đến nay đối với ta nghiêm khắc huấn luyện. Cái này Diệp Sơn đứng ngồi không yên rồi, giống như cùng Thần Lạc nói Thần Lạc cùng hắn cùng Tam Phổ cùng đi sẽ rất không được tự nhiên giống nhau, hắn ở chỗ này đã cảm thấy chính mình như là cái bóng đèn. Ân, Tuyết phía dưới nhéo cằm cáp suy nghĩ một lát, rốt cục thì khẽ vuốt cằm nói khó được ngươi có phần này tâm, nếu Tam Phổ đồng học cũng có khả năng cùng một chỗ đến, ta đây liền cũng miễn cưỡng có thể đi một chút, mặt khác Diệp Sơn quân, Tam Phổ đồng học phương thức liên lạc có thể chia sẻ ta một chút không? Không thành vấn đề, không thành vấn đề, bất quá hay là ta đến mời khách ha, đều đã hẹn ở. Diệp Sơn nhanh chóng lấy ra điện thoại nhảy ra khỏi Tam Phổ hòm thư cùng điện thoại cầm điện thoại phóng trên bàn chuyển cấp Tuyết phía dưới nhìn. Nếu như Tam Phổ không đến kia Tuyết phía dưới khẳng định không có khả năng đến, một người nữ sinh đi phó hai tên nam sinh ước, nàng còn không có như vậy không rụt rè. Không có biện pháp, vậy lần này cứ quyết định như vậy đi. Tuyết phía dưới tại chính mình điện thoại phía trên đưa vào Tam Phổ phương thức liên lạc, chiều Diệp Sơn gật gật đầu. Ăn Thần Lạc là một chuyện, nàng kỳ thật căn bản không nghĩ khiếm Diệp Sơn người tình, cho nên Tuyết phía dưới quyết định. Thần Lạc cùng Diệp Sơn ăn ý nhìn nhau liếc nhìn một cái, cơ hồ thần giao cách cảm hai miệng đồng thanh nói mặt tiền cửa hàng khiến cho các nữ sinh quyết định đi. Ok, hai người bọn họ đánh một trường. Điểm ấy tình thương Thần Lạc vẫn có. Ăn cái gì đối với Thần Lạc tới nói đều không sao cả, hắn nghĩ dù sao đem Tuyết tiểu thư hầu hạ tốt là được, về phần Tam Phổ. Thần Lạc cũng phát hiện Tam Phổ thực sùng hắn, đây là bị thiên vị có thị vô sợ. Một lời đã định, Thần Lạc hỏi Tuyết phía dưới. Tuyết phía dưới hỏi lại Diệp Sơn đạo Tam Phổ đồng học nhất định đi. Tao Nhã Tử tuyệt đối sẽ đi. Đó không thành vấn đề, một lời đã định. Tuyết phía dưới cũng trở về đầu cùng Thần Lạc nói. Đi. Cụ thể thời gian thượng hai vị không sai biệt lắm khi nào thì thuận tiện. Ta cùng Tao Nhã Tử tùy các ngươi. Nghe vậy, Thần Lạc cùng Tuyết phía dưới nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người đều châm trước, nhưng vẫn là Tuyết phía dưới mở miệng trước nói cuối tuần nói vẫn là bữa tối thì tốt hơn. Bình thường nhà ăn bữa tối thực đơn là 4 giờ chiều bắt đầu, vậy cũng không nên quá trễ, tam điểm 40 phút tại tổng võ cao đối diện tập hợp có thể sao. Ăn qua sau liền tẫn nhanh về nhà, ta cũng không muốn biết được quá muộn. Về phần mặt tiền cửa hàng, ta sẽ cùng Tam Phổ đồng học hơi chút thương lượng một chút. Sau đó, đến lúc đó ta tuyệt đối muốn ngồi ở Tam Phổ bên người. Không thành vấn đề. Thần Lạc cùng Diệp Sơn đồng thanh nói. Sau khi nói xong Diệp Sơn nhanh chóng cáo từ, mà Thần Lạc cũng sau đó không lâu uống xong kia chén nước trà đối với Tuyết phía dưới nói đa tạ khoản đãi. Không cần cảm tạ, hôm nay xã đoàn hoạt động đến đây kết thúc a. Ân, ngày mai gặp. Hẹn gặp lại, này nọ ta tới thu thập, người trước tiên có thể trở về. Tuyết phía dưới đứng dậy đem cái chén tính cả chén điệp cùng một chỗ bưng đến đó một bên tiểu bàn học phía trên. Thần Lạc gật gật đầu cáo từ, hắn chuẩn bị trực tiếp đi trên xe sau đó về nhà, nhưng ngay tại đi đến nhà dạy học sau hệ thống lại nhắc nhở Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể tại dưới lấy 3 loại trung tuyển chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A trực tiếp đi trên xe. B đi F ban phòng học nhìn nhìn. C đi G ban phòng học nhìn nhìn. Có chút thú vị a. Ta hồi F ban xem một chút đi. Nói xong Thần Lạc ý thức liền trở lại thế giới hiện thực. Hắn quẹo cái ngoặt đi hướng F ban. Vừa sau khi mở ra môn liền nhìn đến chính há hốc miệng tại ngáp chuẩn bị mở cửa Xuyên Khi. Thấy thế, Xuyên Khi lập tức đỏ mặt cưỡng ép đem cái này ngáp cấp nén trở về. Bộ dạng này một chút cũng không thục nữ trò hề có thể không nên bị yêu thích người nhìn thấy. Nàng đè lại Thần Lạc bả vai thăm dò đi ra ngoài nhìn chung quanh nhìn, gặp không có người nào liền kéo giữ Thần Lạc cổ tay đem hắn cấp kéo trở về. Đồng thời hệ thống lại nhắc nhở phi thường cảm tạ Thần Lạc đại nhân hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được đạo cụ đi hình xăm đêm X1, cùng với nữ sinh 5% độ nhạy cảm tăng lên dược tề 1 phần. Nha, đi hình xăm đếm, cái này ta có ấn tượng. Thần Lạc nhớ rõ là cấp nữ sinh đánh thượng dâm văn đạo cụ. Mỗi cá nhân giới hạn dùng 1 lần, hiệu quả là ngẫu nhiên. Ngài nhớ rõ đúng vậy, trước mặt cảnh tượng hạ có thể sử dụng đối tượng vì xuyên khi sa hy. Kia vừa vặn liền cho nàng dùng. Mục tiêu xuyên khi sa hy, đạo cụ đi hình xăm đếm đã sử dụng, nàng thu được dâm văn bò cạp tỏa hiệu quả vì khi nàng bị ngài sờ sờ đầu thời điểm liền cưỡng chế cao trào 1 lần. Muốn gây ra cái hiệu quả này ngài phải đang sờ đầu nàng thời điểm trong lòng thầm nghĩ cao trào a, nếu không liền chính là bình thường sờ đầu. Thì ra là thế, thật có ý tứ, ta đã biết, kết thúc phục vụ a. Nói xong, Thần Lạc liền nhận thấy ý thức trở lại thế giới hiện thực. Vừa mới ta như vậy ngáp ngươi thấy được chưa? Xuyên khi về phía sau ngắm nhìn, một chút đem Thần Lạc cấp đặt tại bức tường phía trên. Ách, làm sao vậy? Còn làm sao vậy? Xuyên khi một chút mặt đỏ như mệnh, nàng buông ra Thần Lạc bóp váy cúi đầu lẩm bẩm nói quên mất a quên mất. Ta mới không nghĩ cho ngươi nhìn phó mặt. Nói ngươi như thế nào còn tại phòng học bên trong. Làm trực nhật, làm sao vậy? Nga, không có gì. Thần Lạc giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ một chút Xuyên khi đầu nhỏ nói buổi sáng ngươi đánh ta thật độc à. Nha, còn không phải là ngươi. Như thế nào, còn không cho phép ta tiểu tiểu trả thù một chút. Ha ha ha ha, không có việc gì, Thần Lạc nhìn coi mọi nơi không người, liền đè lại Xuyên khi thẳng nhận lấy hôn lên, Xuyên khi không thể cự tuyệt, nhưng hôn không bao lâu nàng liền quay mở mặt giấu môi nói còn ở trường học đâu. Quả thật, về nhà a, nhớ rõ thứ 6 muốn tới nhà ta. Ghi nhớ đâu? Xuyên khi nói như vậy, vừa mềm nhuyễn ghé vào Thần Lạc bả vai. Cũng liền nàng thân cao mới có thể làm được loại sự tình này. Ân. Ngón tay, không sao chứ? Xuyên khi lo lắng đề phòng hỏi. Yên tâm đi, đều sớm không sao. Vậy thì tốt quá, nói, Xuyên khi do dự rất lâu, cuối cùng là dùng nhỏ nhất âm thanh nói câu yêu thích. Ta cũng yêu thích. Ta không phải nói yêu thích loại chuyện đó, ta là nói. Ngươi, thật sao, hai ta loại ý nghĩa thượng đều quá yêu thích. Ngu ngốc. Xuyên khi một chút đẩy ra Thần Lạc, sắc mặt nàng đỏ lên muốn nói lại thôi. Cuối cùng ném ra một câu hát. Mặc kệ ngươi, tiếp lấy rớt ra môn liền thật nhanh chạy ra ngoài. Thanh tóc dài màu lam bay lên tại cửa rất nhanh biến mất, Thần Lạc nhìn chăm chú bóng lưng của nàng không khỏi lắc đầu cảm thán nói vừa mới kia một chút có thể thật là đáng yêu. Thần Lạc không làm Xuyên khi cưỡng chế cao trào, hắn cảm thấy việc này vẫn là lén lút đến thì tốt hơn, hiện tại còn ở phòng học, cưỡng chế cao trào ngoạn chính là thế nào vừa ra à. Hắn không đứng ở trống không không người phòng học bên trong bao lâu liền trực tiếp đi ra môn, đóng kín cửa nhanh chóng đi hướng chỗ rẽ, kết quả gạch. Một chút có người hung hăng đánh vào ngực của hắn. Mẹ nha, này ai? Vóc dáng như thế nào như vậy thấp? Thần Lạc xoa lấy ngực đang lui về sau 2 bước, mà nơi khúc quanh nữ sinh kia thì bị đâm cho trực tiếp mông về phía sau ngã ngồi tới, nàng hai chân xóa được mở rộng hai tay chống tại phía sau cái mông nhắm mắt còn tại ách ha. Rên gì thống khổ. Thần Lạc cẩn thận vừa nhìn, a, cái này không phải là cái kia bê ban tiểu ải tử nhị mộ đường Vưu Lợi Á sao? Nói trở về hiện tại học sinh tiểu học thật đúng là trưởng thành sớm a. Tất đen quần tất màu xám sấm quần lót, chậc chậc chậc, thật sắc. Ai a, đi đường không nhìn lộ sao? Đau, tê, Vưu Lợi Á nâng lên eo xoa lấy mông đồng thời oán giận, vì thế Thần Lạc cúi người chiều nàng đưa tay nói thật có lỗi, người không sao chứ? Ôi chao! Cái này âm thanh. Vưu Lợi Á theo bản năng đưa tay tới, ngây người một lát sau trợn mắt. Nàng cùng Thần Lạc đối diện trừng mắt nhìn, sau đó lập tức nhìn về phía chính mình váy. Vưu Lợi Á gấp gáp xoay người hai chân kẹp chặt đè lại váy quỳ ngồi ở trên mặt đất, mắt đỏ bừng cùng Thần Lạc mắt lớn trừng mắt nhỏ đối diện. Sư phụ, xong rồi, cư nhiên bị sư phụ nhìn thấy bộ dạng này trò hề. Còn ra nói kiêu ngạo, a, Vưu Lợi Á ngươi nhìn một cái ngươi đều làm những gì a? A ha ha ha ha, ngượng ngùng. Thần Lạc thu tay về hơi có một chút lúng túng xin lỗi nói. Rất rõ ràng tiểu cô nương này thực để ý nàng đáy quần tẩu quang chuyện này, bất quá vừa mới cũng không có biện pháp, không thể đối kháng. Chính là Thần Lạc cảm thấy chính mình đi cái này giao lộ thời điểm phải cẩn thận rồi, lần trước hãy cùng tam phổ tao nhã tử đụng tại cùng một chỗ sau đó đem nàng cấp ném qua vai ném tới, lúc này đây lại đụng ngã lăn Vưu Lợi Á. Sau đó hắn theo bản năng đem Vưu Lợi Á trở thành học sinh tiểu học, thấy nàng tất đen quần tất cùng quần lót sau còn cảm thấy nàng quá thành thục. Nhưng trên thực tế nàng cái này tuổi tác xuyên cái này hoàn toàn không có lông bệnh. Sư, ngươi, thấy được chưa? Vưu Lợi Á rất một chút kích động hỏi. Trăm vạn đừng ghét bỏ ta, trăm vạn đừng ghét bỏ ta. Vì thế Thần Lạc chiều nàng đưa tay ra. Vưu Lợi Á ngơ ngác đưa tay phải ra quá giang Thần Lạc tay, móng tay của nàng thượng xoa đầy màu đen sơn móng tay, Thần Lạc đột nhiên quỳ một chân trên đất xuống dưới, nắm lấy Vưu Lợi Á tay sau này đẩy, dán tại nàng kia thay đổi dần sắc sợi tóc phụ cận, tới gần nàng bên tai nhỏ giọng nói thị phi bình thường thích hợp nhị mộ Đường tiểu thư ngài nhan sắc đâu. Đương nhiên, người bình thường làm như vậy tám phần sẽ bị đánh. Nhưng Thần Lạc vẫn có không bị đánh tự tin. Ô, lần này biến thành Vưu Lợi Á tựa như phiêu ở thiên quốc. Đợi Thần Lạc đã đi lâu rồi Vưu Lợi Á đều còn sững sờ tại chỗ. Đương nhiên, Thần Lạc đã sớm đem nàng cấp đỡ. Nàng mọi nơi nhìn coi thân thể của chính mình, lại nhìn mấy lần Hàng Hiên nắm chặt quả đấm kiềm chế hưng phấn tự lẩm bẩm sư phụ không có chán ghét ta. Nha, vạn tuế. Vưu Lợi Á vóc dáng thật vô cùng thấp, chỉ có 126cm. Có thể nói liền rất nhiều tiểu học nữ sinh cũng không bằng, nhưng nàng ăn mặc lại rất thành thục, màu đen sơn móng tay tất đen quần tất màu sẫm hệ đầy đủ nội y cộng thêm nhuộm tóc đầy đủ mọi thứ. Lấy nguyên bản đàn nội thân cao đầu phiếu cao nhất ba loại chia đều giá trị kết quả Thần Lạc mới vừa đi tới nhà dạy học cửa chỉ thấy giáo vụ sử Hạc gặp lão sư chính ôm lấy một sấp tư liệu đi qua đến, nàng nhìn thấy Thần Lạc sau mỉm cười phất phất tay hỏi Trạch Thôn đồng học trên đường cẩn thận. Ân, lão sư ngươi cũng cẩn thận. Nói Thần Lạc liền chuẩn bị đi ngồi xe. À, xin chờ một chút. Hạc gặp lão sư đi đến phía sau hắn đứng vững, Thần Lạc quay đầu lại hỏi xin hỏi còn có chuyện gì sao? Chức chàng thực tập không thể tại nhà ta. Kia hoàn toàn không quan hệ, ta nghĩ nói đúng. Hạc gặp lão sư có vẻ có chút không tốt lắm ý tứ, nàng nhẹ nhàng gãi gãi mặt còn nói khụ khụ, có thể hơi chút chiếm dụng ngài một chút việc món sao, Trạch Thôn lão sư. Thần Lạc không biết hắn tại sao lại bị giáo vụ sử chủ nhiệm xưng hô là lão sư. Nhưng dù sao nhân gia giúp chính mình bận rộn, Thần Lạc cũng không cấp bách mấy phút đồng hồ này, liền nhân tiện giúp nàng cầm lấy một chút tư liệu cùng nàng cùng đi giáo vụ sử. Đi sau lão sư lập tức tha thiết cho hắn bưng trà đổ nước, làm hắn ngồi tại trên sofa ngồi xong, điều này làm cho Thần Lạc càng mơ hồ hơn, hắn thậm chí có chút không dám uống nước này, sợ trung niên này mập ra nữ lão sư cho hắn thuốc lật qua. Đoán chừng là đương chủ nhiệm áp lực quá lớn, Thần Lạc không rõ lắm Hạc gặp lão sư mấy tuổi, nàng nhìn qua cũng xác thực không trẻ, ít nhất cùng đồng tu lão sư hoàn toàn không cách nào so sánh được, về phần dáng người nha. Vậy càng không thể chê. Chuyện gì, ngài mời nói. Thần Lạc bưng lấy chén trà nhẹ khẽ nhấp một miếng thực khách khí nói. Kỳ thật, Hạc gặp lão sư đứng ở trước mặt hắn rất là co quắp chơi đùa ngón tay. Nàng với Liêu Liêu Hải quyết định nhìn thẳng hắn nói ta nghĩ xin hỏi một chút Trạch Thôn lão sư ngài nếu như tuyến hạ giảng bài lời nói, giá tiền là. Nga, đàn dương cầm khóa sao? Thần Lạc bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nàng kêu sư phụ của mình đâu. Giống như, đàn dương cầm khóa. Hạc gặp lão sư cẩn thận nói. Kỳ thật ta không online hạ đã dạy người khác đàn dương cầm a. Đến năm trước mới thôi còn có lão sư tại dạy ta, năm nay không dạy. Bình thường đều là một người chính mình mù cân nhắc, ngài là. Mình muốn luyện cầm sao? Thần Lạc cũng không biết nàng tính toán gì, tóm lại trước hết thăm dò một chút. Ta, không phải là không là, ngài quá coi trọng ta. Ta đều số tuổi này luyện đàn dương cầm cũng quá muộn một chút, Hạc gặp lão sư vội vàng xua tay, lại có chút hơi khó nhìn về phía thân nghiêng nói kỳ thật ta là. Muốn cho ta 11 tuổi nữ nhi tìm đàn dương cầm ra giáo. Nha nha. Ngượng ngùng ta hiểu lầm. Nếu là muốn cho nữ nhi tìm ra giáo kia quả thật không có gì khuyết điểm. Hạc gặp lão sư cái bộ dáng này chính là bình thường có cái kia mấy tuổi con gái mẫu thân, trái lại một cái kêu tiểu bách hợp nữ yêu tinh. Quên đi, không sách cũng thế. Cho nên, ngài nhìn phải chăng có thể suy tính một chút, giờ dạy học phí phương diện này. Phí dụng trước tạm không nói chuyện, về giáo sư dạy kèm ở nhà chuyện này, ta nghĩ ta phải được tiên kiến gặp làm viện mới có thể quyết định. Hơn nữa ta bây giờ còn chưa có giáo người khác nắm chắc, chuyện này ta phải trở về cùng người nhà mẹ thương lượng một chút. Nói, Thần Lạc đem chén trà đặt ở bàn trà phía trên, đứng người lên. Ta, là như thế này là nên như vậy, ngượng ngùng là ta đường đột. Hạc gặp lão sư vội vàng chiều hắn bái một cái, nói chính xác là phi thường thật có lỗi. Không có việc gì, không có việc gì, không phải là ngài lỗi, ngài không cần thiết xin lỗi. Vậy xin hỏi ngài gần nhất có thời gian có thể cùng nữ nhi của ta gặp mặt sao? Chẳng sợ không nói chuyện gia giáo, chuyện này cũng không đàm phí dụng, chỉ là thấy vừa thấy là tốt rồi. Ách, Thần Lạc càng nghe như thế nào càng cảm thấy giống như là đang tại đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình nữ nhi cùng hắn thân cận giống nhau, nàng vẫn là cái tiểu huyệt sinh a. Ách, không đúng, học sinh tiểu học. Ngài không tiện cũng không có việc gì, vốn chính là ta bên này một bên tình nguyện. Tháng năm sau ta nhìn một chút an bài, ngài cho ta một chút phương thức liên lạc, thuận tiện nói ta liền liên hệ ngài. Thần Lạc lấy ra điện thoại, mà Hạc gặp lão sư cũng lập tức luống cuống tay chân tại lật tay cơ. Mấy phút sau, Thần Lạc bị Hạc gặp lão sư cung cung kính kính đưa ra giáo vụ sử. Nhìn đến này đàn dương cầm là không có phí công học, nhưng bây giờ tài nghệ này còn kém chút ý tứ. Muốn cố gắng một chút ha. Thần Lạc như vậy nghĩ, trực tiếp đi trở về xe phía trên. Tại Hạc gặp lão sư tâm lý Thần Lạc câu nói sau cùng kia đã hoàn toàn là trở về đợi thông chi a giống nhau xã giao từ làm, nhưng trên thực tế Thần Lạc tâm lý còn có như vậy một tia niệm nghĩ, cảm thấy giống như cũng có thể giáo tiểu cô nương thử xem. Dù sao người bình thường đều yêu thích thích lên mặt dạy đời, Thần Lạc cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn cũng không là người nào đều giáo, đệ tử nhất định phải có hai điều kiện. Thứ nhất, dáng vẻ không thể thô kịch, phải tận lực tao nhã. Thứ hai, phải có thiên phú, không thiên phú trực tiếp bỏ qua pass. Chỉ cần này hai hạng đạt tiêu chuẩn, vậy hắn liền có thể nghiêm túc suy nghĩ cân nhắc, tương phản, này hai hạng bất kỳ hạng nào không được đều không có khả năng đương học sinh của hắn. Về phần lễ phép linh tinh vậy cũng là việc nhỏ không đáng kể, thiên tài chân chính không cần lễ phép. Thứ bảy 3 giờ rưỡi chiều. Làm mẹ giúp đỡ chọn một bàn tay biểu hiện, làm anh Lê Lê giúp đỡ chọn một bộ quần áo, Thần Lạc đi xuống này lượng treo ngoại tự bài màu đen chống đạn Toyota thế kỷ xe hơi. Hắn nhìn coi màu trắng sữa nạm vàng một bên đồng hồ báo thức mặt đồng hồ, dễ gọi đối với giúp hắn mở cửa xe sớm Phản Nại Ương nói cực khổ Nại Ương tiểu thư, ngài có thể tùy tiện đi dạo nghỉ ngơi một chút. Hai cái nửa giờ lấy nội chắc là sẽ không tiếp tục làm phiền ngươi. Nơi nào lời nói, ngài có nhu phải tùy thời bảo ta là tốt rồi. Sớm Phản Nại Ương hai tay dán tại bụng khom người mình cười nói. Nàng liếc mắt liền nhìn ra cùng chiếc xe này so sánh với vẫn là Thần Lạc tay trái đồng hồ trên cổ tay càng quý một chút. Làm Thần Lạc hơi cảm ngoài ý muốn chính là Tuyết phía dưới cùng Tam Phổ thế nhưng đã chờ ở chỗ đó, hắn xuống xe có chút rêu rao, dẫn tới xung quanh tất cả mọi người tại nhìn. Tuyết phía dưới ngược lại có vẻ thực thói quen, mà Tam Phổ cũng sớm đã nhìn quen không trách. Không biết có phải hay không Thần Lạc ảo giác, hắn luôn cảm thấy dựa vào ở phụ cận đây máy bán hàng tự động bên cạnh cười cười nói người đi đường cùng dựa vào tường nói chuyện phiếm người trẻ tuổi có chút quen mắt, có vẻ giống như là Tam Phổ đại tỷ đầu các tiểu đệ. Sớm Phản Nại Ương trở lại trên xe hướng Thần Lạc chát quan sát bỉ hoa căn ngón tay cái. Thần Lạc chiều nàng khoát tay. Bước nhanh đi hướng đợi tại nơi này đã bị người đi đường nhìn xem có chút không nhịn được hai vị thiếu nữ trước mặt. Ngượng ngùng ta đến muộn. Thần Lạc bóp lấy điểm đến làm sao có khả năng muộn, rõ ràng chính là nàng lưỡng đến quá sớm. Chương 40 ô long liên hoan. Không quan hệ, ta cũng vừa đến. Tuyết phía dưới rất có lễ phép gật gật đầu, Tam Phổ tắc ân một tiếng, có vẻ có chút không quá nghĩ trả lời hắn lời nói, đoán chừng là bị các tiểu đệ nhìn chằm chằm có chút co quắp a. Mặt khác cũng là bởi vì cùng Tuyết phía dưới đứng chung một chỗ, nàng không nghĩ biểu hiện cùng Thần Lạc quá thân mật. Hôm nay Tuyết phía dưới mặc một thân thuần trắng thu eo liên y dương váy, trừ bỏ cánh tay lộ ra bán tay áo nhân tiện lộ ra một đoạn bắp chân ở ngoài có thể nói là che được cực kỳ chặt chẽ, Thần Lạc cảm thấy nàng trên người vải dệt so bình thường mặc đồng phục còn muốn đến càng nhiều. Nàng bên phải trên vai treo đầu nhỏ hẹp màu cà phê bao mang, bẹp khéo léo LV khoa bao tại nàng dưới nách kẹp lấy. Giày là một đôi màu lam nhạt mang cùng tứ cm trái phải phương cùng công chúa giày, chỉ tại mắt cá chân chỗ có một cây dây buộc, đoán chừng là mặc thuyền miệt, mắt cá chân chỗ nhìn không tới tất, lộ ra bộ phận trên chân cũng sạch sẽ. Sự thật thượng Tuyết phía dưới vì hôm nay liên hoan ăn mặc rất là buồn rầu, xuyên qua đầu gối váy chính là vì tại bên trong rất tốt mặc lên an toàn quần cùng sinh lý quần lót, đồng thời tại bên trong dán đêm dùng hình băng vệ sinh. Nàng cũng không tại sinh lý kỳ, làm như vậy chỉ là vì tránh cho một chút phiền toái. Giống như là đã sớm dự liệu được Tuyết phía dưới mặc quần, Tam Phổ mặc đầu mang lông một bên quần ngắn đến, này hạ mặc đầu mỏng đến cơ hồ trong suốt màu da tất chân, giày cũng là hiện ra hết hai chân thon dài màu cam vô dây buộc gót nhỏ giày cao gót. Nàng mảnh mai trình độ so với Tuyết phía dưới đến cũng không kém, bởi vậy nửa người trên mặc dù là hắc bạch tướng ở giữa hoành đầu cổ áo hình chữ V áo thun t-shirt cũng không sẽ có vẻ nàng khoan hoành, nhưng chỉ là như vậy trang điểm hiển nhiên sẽ có một chút đơn điệu. Nàng liền tại bên ngoài bộ lên một kiện mỏng manh màu cam áo khoác, giang dài bình thường nút áo cũng không có chụp phía trên, ngực ngực rộng mở, áo khoác vạt áo không sai biệt lắm vừa vặn áp đảo quần ngắn cạnh dưới ngũ cm. Hai người hướng đến nơi này nhất chạm, thân cao kém xác thực là hiện ra hết không bỏ sót, tam phổ có không sai biệt lắm 168cm, Tuyết phía dưới 160 xuất đầu, hai người đều mặc mang tứ cm trái phải cùng giày, thân cao quả thật cùng nhau cất cao một đoạn, nhưng Tuyết phía dưới vẫn là so tam phổ muốn thấp. Hai người kiểu tóc đều cùng ở trường học khi không có quá nhiều biến hóa, nhiều lắm là đều có một chút nhỏ mọn, ví dụ như Tuyết phía dưới đem tầm thường tóc hồng thẳng cấp đổi thành màu đỏ nơ con bướm, tam phổ đã ở nghiêng tai đừng lên một cái lóe sáng lượng diệp tử hình kẹp tóc, điểm này hai người cân bằng. Bất quá trang dung thượng tam phổ liền thua Tuyết phía dưới một đoạn, Tuyết phía dưới vừa nhìn chính là cơ hồ làm nhan xuất môn, nhiều nhất chính là trang điểm đạm được khó có thể phân biệt ẩn hình trang, tam phổ liền nghiêm túc ăn mặc một phen, tuy rằng tuyệt đối là không hiện lên nồng, nhưng là so với Tuyết phía dưới nồng một chút, cứ như vậy hai người mới dung mạo mới miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Khí chất phương diện tam phổ cũng thua thượng một bậc, nhưng đến phiên Âu phái phương diện tương đối lời nói, Tuyết phía dưới liền thua không còn biết trời trang gì nữa. Nói đến Âu phái Thần Lạc lúc này mới nghĩ đến hắn giống như cũng chưa như thế nào bóp qua tam phổ Âu phái, không phải là kiss chính là tiểu huyệt, giống như là một người từ trước đến nay đều chỉ ăn điểm tâm cùng cơm chiều, đói bụng đến cũng không quá đói, chính là luôn cảm thấy thiếu chút gì. Diệp Sơn còn không có đến à? Thần Lạc phía bên trái bên phải đường nhìn xung quanh trải qua, lại ngắm nhìn đồng hồ tay của mình. Đều tam điểm 35 Diệp Sơn còn chưa tới, hắn chẳng lẽ là tính toán cáp rồi hả? Chuẩn nhân cũng không nói tới trễ, đoán chừng là có chút việc tạm thời làm chậm trễ ha. Tam phổ cũng theo áo khoác trong túi lấy ra điện thoại nhìn liếc nhìn một cái thời gian. Hắn có thể so với chúng ta ba người tới trễ xác thực có chút khó có thể tưởng tượng. Xem như đối với Diệp Sơn tương đối hiểu rõ Tuyết phía dưới nhẹ giọng đánh giá một câu. Không có biện pháp, chờ một lát ha. Thần Lạc đứng ở Tuyết phía dưới thân nghiêng không sai biệt lắm 20-30cm chỗ. Sau đó tam phổ liền trực tiếp vượt qua Tuyết phía dưới đỉnh đầu hướng Thần Lạc ném đến nghi hoặc tầm mắt nói trở về nhân gia ban đầu vẫn luôn muốn hỏi đến. Trạch thôn, nhĩ lão ba là thuần túy Anh quốc nhân đúng không? Tóc vàng mắt xanh người da trắng người. Là đúng vậy. Vậy ngươi như thế nào hoàn toàn không kế thừa nhĩ lão ba tóc vàng mắt xanh tính chất đặc biệt à? Ta đoán đây cũng là bởi vì hắn và muội muội của hắn Trạch thôn Tư Tân bỏ vào anh Lê Lê đồng học là dị chứng song sinh song bào thai. Mà hắn càng nhiều kế thừa đến mẫu thân bên kia DNA. Tuyết phía dưới băng Thần Lạc giải thích một trận. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Nói, Thần Lạc đem cánh tay trái dán được đến gần rồi Tuyết phía dưới cánh tay phải, còn nói nhưng là của ta màu da rất trắng, đều nhanh tiếp cận Tuyết phía dưới. Điều này nói rõ cái gì? Tuyết phía dưới đem cánh tay phải cầm lấy xa một chút, nhéo cằm cắp mắt lé nói thuyết minh người có lẽ có đương tiểu bạch kiểm tiềm chất. Ta này... Ta không cần đương tiểu bạch kiểm a. Thần Lạc vừa nói như vậy, một trận chạy nhanh cộng thêm hồng hộc tiếng thở gấp lập tức đến gần rồi hắn, ba người nhao nhao quay đầu nhìn lên, Nga, cái này không phải là Diệp Sơn sao, hắn là như thế nào mập tứ. Nhất nhất nhìn lên lúc, 3 giờ chiều 39, thật sự là đủ huyền, kém một phút cho dù là đến muộn. Diệp Sơn vẫn là đơn giản thuần sắc áo thun t-shirt thêm hưu nhàn áo sơ mi cộng thêm quần thường trang điểm. Ý nào đó thượng cùng Thần Lạc trang phục không sai biệt lắm, nhưng Thần Lạc tại hắn trên người hoàn toàn nhìn không ra phần kia trong thường ngày thừa thãi đến, ngược lại giống như là mới vừa đang bị vài con chó điên cuồng đuổi theo chạy mấy ngàn mét giống nhau, mệt mỏi sắc mặt đỏ lên thỉnh thoảng ho khan còn tại ấn nghiêng hạ lạc há mồm thở dốc. Dưới nách mồ hôi đều thấm ướt áo thun t-shirt cùng áo sơ mi, cổ áo cũng bị mồ hôi làm ướt một vòng, trên đầu tất cả đều là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, thu thập xong tóc vàng ngưng kết tại cùng một chỗ. Như thế nào nhìn như thế nào chật vật. Nếu như nói bình thường Thần Lạc là cùng Diệp Sơn tại tướng mạo phương diện cân bằng tại khí chất phương diện có thể thắng được hắn nam nhân lời nói, hiện tại Diệp Sơn hãy cùng Thần Lạc hoàn toàn không cách nào so sánh được. Thật không biết hắn như thế nào muốn làm thành bộ dáng này. Ôm, thật có lỗi, thật, vô cùng, thực xin lỗi, ta đến muộn, hô, hô. Sau khi nói xong, Diệp Sơn liền đỡ lấy đầu gối lại là một trận thở gấp. Tốt ra hỏa, nhưng hắn là bóng đá bộ đó a, theo lý thuyết thường xuyên chạy bộ huấn luyện, thể năng là trụ cột trung trụ cột, làm sao có thể đem hắn cấp mệt thành như vậy. Sự thật thượng Diệp Sơn tâm lý khổ a, hắn tại trên đường khi có chút kẹt xe, nhưng nhìn lên ở giữa lại hỏi đề không lớn, sau khi xuống xe vì có thể sớm một chút đến liền nghĩ sao đầu gần lộ theo một đầu cái hẻm nhỏ xuyên đến, kết quả tiến vào ngõ nhỏ không bao lâu đã bị hai tốp biến thái cấp chặn. Ân, hai hỏa nam đồng. Phía trước 6 cái mặt sau 3 cái, đem hắn cấp chặn cái chật như nêm cối, đi lên liền ấn hắn cái này đẹp trai mỹ thiếu niên muốn sờ muốn hôn, Diệp Sơn quả thực mau cốt tùng nhiên, hắn một trận điên cuồng giãy giụa mới xem như tạm thời thoát khỏi ma trường, kết quả kia cửu nhân lại điên cuồng đuổi theo không tha, làm hại Diệp Sơn đành phải cùng bọn hắn đâu vòng tròn mà không dám đi chỗ tập hợp. Dù sao hiện tại thời gian không sai biệt, các nữ sinh cùng thần lạc cũng đều đã đến tập hợp chỗ. Đem lũ biến thái dẫn đi qua chẳng phải là dẫn tới một trận rối loạn. Vì thế Diệp Sơn liền cuồng bỏ qua rồi phi mau thối nghẹn toàn bộ sức mạnh đang chạy. Kia cửu nhân nguyên bổn chính là yêu thích đánh nhau cũng thường xuyên trốn chạy lưu manh. Truy khởi nhân tới cũng cùng chó điên giống nhau. Khá tốt Diệp Sơn cao hơn một bậc, bằng không hôm nay liền thật gặp hạn. Người bộ dáng này có thể thực sự không phải là đáp. Tuyết phía dưới lặng lẽ cùng chiều tam phổ bên kia nhích lại gần, không nói khác. Nàng đã mơ hồ có chút ngửi được Diệp Sơn mùi mồ hôi thúi rồi, tao nhã thục nữ có thể không ngửi được cái này. Tam phổ cũng rất một chút không biết làm sao, nàng hướng đến Diệp Sơn bên người đi mấy bước, vỗ lấy bờ vai của hắn hỏi chuẩn nhân ngươi không sao chứ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi hả? Xem như đã từng Diệp Sơn mê muội, hiện tại lớp bên trong cùng cái đoàn thể nhỏ giai cấp thành viên, tam phổ ngược lại thường xuyên tại Diệp Sơn huấn luyện được cả người mồ hôi thời điểm đưa chai nước. Tương đối thói quen loại này ẩn ẩn mùi mồ hôi, nhưng này dù nói thế nào cũng không đúng kính a. Hắn chẳng lẽ là theo bên trong ra chạy mini chạy marathon? Diệp Sơn ngươi được không a? Thần Lạc cũng sờ cằm tại lắc đầu. Đừng, đừng nói nữa, Diệp Sơn miễn cưỡng ngẩng đầu cười khổ dùng sức lắc lắc nói ta không nghĩ tới hôm nay xui xẻo như vậy. Tam phổ nhìn coi phong khinh vân đạm bị mỹ mạo nữ hầu theo phía trên xe đưa xuống đến Thần Lạc. Lại xem đến đây phó ước còn mồ hôi đầy người chật vật không chịu nổi Diệp Sơn, vậy đơn giản cao thấp biết liền. Tam phổ đã từng là quá yêu thích Diệp Sơn, nhưng không lâu phần kia yêu thích đã sớm đã bị thần là cái này không bớt lo đệ đối với nàng làm chuyện này cấp xông đến nhạt nhẽo rồi. Đừng nhìn nàng tác phong làm việc giống như là một tay chơi, nhưng trong xương cốt vẫn là ngây thơ bảo thủ, từ mật bộ vị bị thần lạc lại sờ lại nhìn lại liếm, hắn còn nắm giữ nàng khó gặp nhất nhân nghẹn nước tiểu phóng nước tiểu bí mật. Tam phổ đã sớm âm thầm đem thân thể hứa cấp thần lạc. Bây giờ lại nhìn thấy bức này cảnh tượng, bất chi bất giác ở giữa từ trước đến nay tại tam phổ trong lòng chống đỡ nàng cái kia phân hoàn mỹ Diệp Sơn hình tượng cũng theo đó sụp đổ. Nếu như không phải là lớp giai cấp cùng đã hình thành người tế quan hệ cần phải lời nói, tam phổ cảm thấy nàng thậm chí lập tức có thể cùng Diệp Sơn dùng mình thậm chí tuyệt giao, nhưng nàng còn phải vì bản chí thân của mình cơ đồ ăn suy nghĩ, nàng quá yêu thích hiện tại đoàn thể nhỏ không khí. Tam phổ cũng không thể nói đi là đi. Hô, hoặc là hôm nay coi như xong đi, hiện tại bỏ đi còn không trễ. Tuyết phía dưới nhìn coi đầy người mồ hôi bẩn Diệp Sơn, giống như là muốn làm chính mình tỉnh táo giống nhau vuốt nhẹ tai nhưng sợi tóc, dù sao nàng thật sự là không quá muốn cùng hắn ngồi ở cùng bàn cùng nhau ăn cơm. Quả thật cùng thần lạc tọa một bàn nàng cũng rất cự tuyệt, nhưng cùng thần lạc ngồi cho dù là bị hạ cổ nàng kia cũng thật thoải mái hơn nữa không mùi gì khác, Diệp Sơn cái này. Y dài, kính nhi viễn chị a. Ôi chào, nhân gia muốn đi ăn đến. Tam phổ quay đầu lập tức quải thượng bất mãn sắc mặt. Vì thế tuyết phía dưới đem tầm mắt nhìn về phía thần lạc, hy vọng thần lạc hát đệm nói hai câu. Nhưng không đợi thần lạc mở miệng, Diệp Sơn liền nhanh chóng đứng thẳng hòa giải cười xòa nói không quan hệ không quan hệ, mời ngươi nhóm đến cứ như vậy cho các ngươi trở về ta đây cũng quá kém, cùng đi trong tiệm a. Lời này tất cả nói. Kia tuyết phía dưới cũng chỉ đành miễn cưỡng gật đầu. Tuyết phía dưới cùng tam phổ chọn vừa vặn chính là tam phổ cấp thần lạc phát ảnh chụp cửa tiệm kia, tam phổ trước đó không lâu vừa mới ăn qua. Trong tiệm trừ bỏ đồ uống lạnh cây kem ba phỉ ở ngoài cũng cung cấp không ít mùi vị không tệ đơn độc điểm dương cơm, thần lạc vừa vào cửa liền nghĩ thật không hổ là dây cây, yêu thích đều có một chút gần. Megumi lần trước dẫn hắn đi cửa tiệm kia cũng là cùng loại cấu thành, đương nhiên, tên tiệm cũng không giống với. Muốn tọa chỗ ngồi khi Diệp Sơn tại liên tục không ngừng khiêm nhượng làm bọn hắn ngồi trước, Thần Lạc tự nhiên cũng khiêm nhượng một chút, rớt ra ghế dựa làm nữ sĩ ngồi trước, nhưng này liền xuất hiện một vấn đề. Bốn người tọa bàn ăn, Tam Phổ muốn cùng Thần Lạc tọa, nhưng nàng lại ý nào đó lên chiếu cố một chút Diệp Sơn, nếu như nàng cùng Thần Lạc ngồi xuống, kia Diệp Sơn phải cùng Tuyết phía dưới tọa, sau đó Tuyết phía dưới tuyệt đối không nghĩ cùng Diệp Sơn tọa, có thể Tam Phổ tuyệt đối không nghĩ cùng Tuyết phía dưới tọa, Tuyết phía dưới cũng không quá muốn cùng nàng tọa, đồng thời Tuyết phía dưới cũng không quá vui lòng cùng Thần Lạc tọa. Về phần Thần Lạc chỉ muốn chỉ cần không cùng Diệp Sơn tọa, kia với ai tọa đều được, Diệp Sơn tắc không dám cùng Tuyết phía dưới cùng một chỗ tọa. Bốn người mắt lớn chừng mắt nhỏ khiêm nhượng nửa ngày sừng sốt không ngồi xuống, đem người phục vụ đều cấp nhìn ngây người. Cuối cùng vẫn là Tuyết phía dưới trước không nhịn được phá vỡ cục diện bế tắc, nàng trực tiếp vỗ Thần Lạc bả vai nói ngươi ngồi trước. Ta này, chớ để ý, ngươi ngồi trước, đây là bộ trưởng mệnh lệnh. Vậy được. Vì thế Thần Lạc liền trực tiếp ngồi ở hắn hàng này mặt trong cùng. Tiếp lấy Tuyết phía dưới liền không chút do dự ngồi ở hắn bên người, Tam Phổ cũng nhanh chóng ngồi vào Thần Lạc đối diện, chỉ còn lại có Tam Phổ bên người một cái ghế, có thể Diệp Sơn cũng không có ngồi xuống. Hắn cười híp mắt cầm thực đơn cấp hai vị nữ sĩ mở ra nói các ngươi ba vị trước gọi cơm a, ta lại cuối cùng điểm. Tuyết phía dưới trực tiếp một chút lên mình muốn, người phục vụ tại một bên nhanh chóng ghi lại, Tam Phổ tắc lật giấy tại nghĩ, đồng thời mơ hồ xem Thần Lạc. Kỳ thật nàng muốn cho Thần Lạc trước điểm, dù sao mình là tỷ tỷ nha, chung quy vẫn là muốn chiếu cố hắn, nhưng bây giờ nhiều người, không quá thuận tiện. Sinh nhật của nàng là tháng 12 ngày 12, so Thần Lạc lớn hơn thượng 3 tháng trái phải. Thần Lạc cũng cho Tam Phổ một ánh mắt, làm nàng tùy ý điểm khác quá để ý hắn, vì thế đợi Tuyết phía dưới sau khi điểm xong Tam Phổ cũng theo lấy nhanh chóng điểm vài đạo mình muốn, đồng thời còn hỏi Tuyết phía dưới người ăn ít như vậy, tham ăn ăn no sao. Ta chỉ là điểm chính mình bình thường sức ăn mà thôi. Tuyết phía dưới bình tĩnh dương mắt nói. Kỳ thật nàng lời ngầm chính là, ta chỉ là điểm bình thường nữ sinh sức ăn mà thôi, Tam Phổ ngươi ăn nhiều lắm, cẩn thận béo lên. Tam Phổ là người nào, nàng tự nhiên nghe được đi ra, vì thế nàng ôi chao. Một tiếng, tầm mắt đầu tiên là nhìn chính mình ngực, tiếp lấy lại tập trung đến Tuyết phía dưới ngực, rồi sau đó a một tiếng liền âm dương quái khí nói trách không được đâu. Tuyết phía dưới hốt hoảng bị thua, lúng túng hơi đỏ mặt quay đầu nhìn lên Thần Lạc. Bộ ngực lớn nhỏ thật sự là Tuyết phía dưới vĩnh viễn không thể nói đau đớn. Nếu không là Thần Lạc công phu tạm được, liền vừa mới lần này hắn liền cười thành tiếng. Đừng tức giận nổi, Yukino, ta cũng giống vậy quá yêu thích ngực chưa nở, tiểu tiểu đặc biệt đáng yêu, chỉ cần ngươi cho ta lão bà, vậy ngươi căn bản không cần để ý bộ ngực vấn đề. Tam Phổ điểm qua đi. Tuyết phía dưới cùng Tam Phổ nhất tề đem thực đơn giao cho Thần Lạc, bởi vì thực đơn có hai phần, cứ như vậy đụng tại cùng một chỗ. Này hai người không ai nhường ai, đẩy đẩy còn chừng, thật không biết các nàng tại góc cái gì kính. Cuối cùng Thần Lạc ngay tại mở ra kia một tờ phía trên ngắm thêm vài lần, tùy tiện điểm mấy thứ nói ta điểm tốt lắm lúc này mới bỏ qua. Tuyết phía dưới giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thu hồi thực đơn đem hợp ở, Tam Phổ cũng như pháp pháo chế. Hai người động tác thần kỳ nhất đến, Thần Lạc thật sự là muốn cười lại không dám cười. Về phần Diệp Sơn, hắn cũng không cười tấm lòng kia tình. Như vậy là được rồi sao? Diệp Sơn miễn cưỡng cười cười hỏi muốn hay không lại thêm vào gọi cơm điểm cùng cái khác đồ uống. Các ngươi đều không cần khách khí. Không cần, cảm ơn. Tuyết phía dưới hồi một cái đáp. Nhân gia cũng đủ rồi. Đa tạ, cứ như vậy là tốt rồi. Tam Phổ cùng Thần Lạc theo sau đang nói. Vì thế Diệp Sơn hài lòng cùng người phục vụ cùng đi quầy thu tiền, trực tiếp đem sổ sách cấp kết liễu. Không bao lâu hắn lại đi trở về đỡ lấy thanh kia không ghế dự cười híp mắt nói thật sự là ngượng ngùng, vừa mới nhận được phụ thân đại nhân điện thoại, trong nhà có việc ta phải trước đi một chuyến, à, giấy tờ ta đã kết quá, các ngươi ba vị không cần để ý, chậm dùng chậm dùng. Nha, Thần Lạc đại khái là đoán là kết cục như vậy. Tuyết phía dưới ngoài ý muốn chung mơ hồ nhẹ nhàng thở ra, nàng vỗ nhẹ ngực nghĩ thầm khá tốt cũng may, nếu hắn ngồi ở đối diện ta có thể ăn không trôi. Tam Phổ đổ là đồng tình đứng lên hỏi a này, chuẩn nhân điều này có thể được sao? Không quan hệ, các ngươi vài vị trăm vạn không cần để ý, nếu không ta băn khoăn, Diệp Sơn mỉm cười đầy một cái tay, lại chậm rãi lui về phía sau nói vậy trước tiên như vậy, nhà ta thật còn có việc, hôm nay xin lỗi, có hứng thú nói phía dưới thứ lại ước a. Nói xong hắn liền trực tiếp đi người, trốn giống như rời đi tiệm này. Tam Phổ chậm rãi ngồi xuống, xem ngoài tiệm Diệp Sơn bóng lưng chống má lẩm bẩm nói chuẩn nhân hôm nay đến tột cùng là thế nào. Diệp Sơn thật là một người tốt ha. Thần Lạc cũng chống má xem hắn bị mồ hôi ướt nhẹp sau lưng nhỏ giọng nói. Không biết Diệp Sơn mới vừa đi không bao lâu vừa chuyển giác liền đụng phải kia chín gai đại hán, bọn hắn chính bởi vì không đuổi kịp Diệp Sơn mà tức giận đến tại bên cạnh lỗ hút thuốc chửi má nó. Một đôi 90 nhân đột nhiên mắt lớn chừng mắt nhỏ giật mình một lát, cái kia đi đầu hơi mập nam nhân hung hăng dập tắt tàn thuốc chỉ lấy Diệp Sơn hô a, tóc vàng tiểu ca ngươi còn dám trở về a. Các huynh đệ, thượng. Bát nhân từ nơi này vị đại ca sau lưng ném xuống tàn thuốc bỏ ra chân liền truy. Diệp Sơn nghiêng đầu sang chỗ khác nhanh chân bỏ chạy, tóc vàng đều hướng về sau đứng đấy, bộ dáng kia thật tốt như là đang diễn cái gì 007 truy đuổi đại hí chiến tranh tình báo kịch. Ta còn không bằng tại trong tiệm cùng các nàng cùng nhau ăn cơm đâu. Ghét bỏ về ghét bỏ, cũng so này cường a. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nên chạy vẫn phải là chạy. Bị bình thường lưu manh dây dưa ở tối đa cũng đã bị rực tiền đánh một trận, bị gay lưu manh cấp dây dưa ở kia so với bị đánh khủng bố nhiều. Cái kia một bên chuyện gì xảy ra Thần Lạc hoàn toàn không rõ ràng lắm, 7-8 phút sau cơm điểm lục tục đưa lên bàn ăn, tiệm này chẳng phải là nghiêm khắc nhà hàng đồ Tây, bởi vậy giao nghĩa linh tinh đồ vật cũng liền cùng tát lị á giống nhau tất cả đều một tia ý thức bỏ vào một cái hộp mà thôi, không có người cố kỵ bàn ăn lễ nghi, hắn và Tuyết phía dưới đều ăn thực tùy tiện. Nhưng cứ như vậy làm ăn cơm cũng quá nhàm chán một chút, thừa dịp nắng chiều vừa vặn, Thần Lạc liền cởi xuống chân trái giày một cước đưa đến Tam Phổ bên kia. Tam Phổ sợ run một cái chớp mắt, nàng về phía sau dán bên người tử thông quá mặt bàn cùng ngực khe hở hướng xuống xem, vừa nhìn tốt ra hỏa là Thần Lạc chân trực tiếp vói vào nàng giữa hai chân đến đây. Vì thế nguyên bản khẩn trương không được tự nhiên thần kinh liền lại buông lỏng không ít. Thần Lạc nha, hắn làm cái gì đều có thể chịu đựng. Ai, hôm nay mặc váy đến thì tốt. Tam Phổ gặp Thần Lạc cặp kia màu xám tất tại chân của mình ở giữa điểm đến cọ đi cũng là một trận tiếc nuối. Nếu như là váy, kia Thần Lạc liền có thể trực tiếp đem chân cấp đưa đến nàng dưới váy, sau đó đem ngón chân đâm chọt béo thứ phía trên, thậm chí có thể rớt ra béo thứ làm hắn chân đâm tiến đến. Nhưng Tam Phổ lại nghĩ lại, mình là không phải là đối với Thần Lạc cái này đệ đệ rất có một chút nuông chiều. Như thế nào cảm giác hắn làm càn như vậy à? Cái này cũng không phải là tại cũ trường học, đây là tại trong tiệm, hơn nữa bên cạnh còn có cái Tuyết phía dưới đâu. Nghĩ nghĩ, Tam Phổ cảm thấy quả thật có một chút quá mức, vì thế liền về phía trước chen chân vào ba. Nhẹ nhàng đá Thần Lạc một cước. Sau đó Thần Lạc liền quy củ thu hồi chân, mang giày xong ai, thở dài một cái. Hắn đem tinh lực tập trung vào cơm điểm phía trên, tốt mấy phút cũng chưa ngẩng đầu, này biến thành Tam Phổ lại lo lắng không thôi. Cảm thấy là nàng đối với Thần Lạc làm cái gì không tốt sự tình, tăng thêm phía trước nàng tại hầu hạ bộ trên bàn phun Thần Lạc đầy mặt miệng đầy, điều này làm cho nàng càng trở lên như ngạnh tại yết hầu. Ai, ngươi nói ngươi, ngăn cản hắn làm gì, cũng không rất tốt sao, cái này nhân ngươi không sủng hắn liền thì không được a. Nghĩ vậy, Tam Phổ lại nhẹ nhàng dưới bàn huýt Thần Lạc chân vài cái. Đến đây đi, muốn cọ cứ tiếp tục cọ, tỷ tỷ ta cho ngươi cọ còn không được sao. Nhưng vô luận Tam Phổ như thế nào chạm vào Thần Lạc cũng chỉ là không ngẩng đầu lên ăn cơm, ngẫu nhiên còn có khả năng hơi hơi lắc lắc đầu, này đem Tam Phổ cấp biến thành cực kỳ áy náy, thiếu chút nữa liền muốn khóc ra. Làm sao bây giờ, rõ ràng đều quyết định phải bảo vệ hắn đến, lại đem hắn cấp biến thành không vui. Tuyết phía dưới ngược lại không có để ý hai người bọn họ đang làm gì, nàng luôn luôn đều tương đối có thể tập trung tinh lực lấy ra đầu sự tình. Tam Phổ tả tư bên phải nghĩ, cuối cùng nàng đem chân phải về phía sau nhất trượt trượt ra giày, nâng lên kia bao trùm thịt băng quần tất chân phải cẩn cẩn thận thận hướng Thần Lạc bên kia đưa tới, sờ soạng đầu tiên là khoát lên đầu gối của hắn phía trên. Thần Lạc cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới vừa mới cố ý vắng vẻ một chút Tam Phổ sẽ làm nàng như vậy chủ động, vì thế hắn cũng liền tự nhiên xóa khai chân, coi như là biểu hiện ra hòa hảo ý nguyện. Vừa mới hắn đang dùng chính mình chân cọ Tam Phổ giữa hai chân thời điểm côn thịt liền có một chút cương lên, bây giờ Tam Phổ lại như vậy, Thần Lạc có thể nói là chớp mắt liền biến thành nhất trụ kình thiên, nhưng dù sao cũng là tại quần bên trong bao lấy, liền đem chỗ đó cấp đẩy ra cái lều trải. Tam Phổ cảm nhận đến hắn tách ra chân sau cũng không cấm lộ ra mỉm cười, tiếp lấy nàng liền đem chân cấp tiếp tục hướng bên trong với tới, thẳng dùng chân trường đạp phải Thần Lạc côn thịt. Hai người đều tại như không có chuyện gì xảy ra ăn cơm. Thần Lạc hưởng thụ Tam Phổ bàn chân đối với côn thịt mát xa, tâm lý được kêu là một cái vui, mà Tam Phổ cũng không phải là đối với loại chuyện này hoàn toàn không biết gì cả nữ nhân. Tốt xấu nàng cũng là lưu manh đại tỷ đầu, nên cha học tập tư liệu nàng là một điểm không ít nhìn, vì thế nàng không bao lâu hay dùng trên chân mu chỉ cùng nhị chỉ sửa miễn cưỡng tách ra tiểu góc đem thần lạc côn thịt cấp kẹp ở bên trong, rồi sau đó dùng chân trưởng đoạn trước đem côn thịt chống đỡ. Cứ như vậy kẹp lấy cao thấp qua lại nhẹ nhàng ma sát. Nha! Tam Phổ thượng đạo sau thần lạc cũng không cấm hưởng thụ, dần dần Tam Phổ khuôn mặt càng ngày càng hồng. Dù sao dùng chân dẫm lấy nam sinh côn thịt loại chuyện này vốn là thực biến thái cũng thực xấu hổ, chớ nói chi là tại trong tiệm, bên cạnh còn có cái hoàn toàn không biết gì cả Tuyết phía dưới, như vậy thì càng biến thái càng kích thích. Đừng nói là Tam Phổ, liền thần lạc cũng có chút ngượng ngùng. Hắn và sớm Phản Ngoạn bình thường đều là ở nhà, cùng Tam Phổ Ngoạn tối đa cũng chính là tại cũ trường học, này quang minh chính đại tại trong tiệm làm chuyện xấu nhưng là đầu một hồi. Hơn nữa còn là nhà gái chủ động. Không thể không nói Tam Phổ ý nào đó thượng cũng là lớn mật không bị cản trở nữ nhân. Nói trở về, này dĩa ăn thật sự là cứng quá a. Tam Phổ đùa nghịch inox dĩa ăn khác có hướng đến nói. Kỳ thật nàng là đang nói thần lạc côn thịt thật sự rất cứng rắn. Đồ ăn nhất định phải cam đoan nhất định độ cứng mới được a, Tam Phổ đồng học. Hoàn toàn không biết Tam Phổ hòa thần lạc dưới bàn làm không thể gặp nhân sự tình Tuyết phía dưới thực là đơn thuần trong nháy mắt hồi đáp. Thật sao, nhưng đây cũng qua cứng rắn hơi có chút ha. Tam Phổ cầm lấy dĩa ăn thật sâu đâm vào trước mặt nàng dâu tây kem bánh ngọt, lại một mặt đơn thuần cấp Tuyết phía dưới chỉ lấy nói ngươi xem, này thô cứng dĩa ăn tại ta mềm nhũn mỹ vị bánh ngọt chọc vào sâu như vậy, kem đều tràn đầy đi ra. Xem như dĩa ăn cái này không phải là đương nhiên sự tình sao. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng bởi vì loại chuyện này mà kinh ngạc. Tuyết phía dưới không hiểu nghẹo đầu hỏi lại. Thần lạc thật sự là mau không kềm được rồi, không nghĩ tới Tam Phổ loại thời điểm này cư nhiên như vậy liêu. Hơn nữa Tuyết phía dưới thuần khiết phản ứng cũng để cho hắn rất là cảm thấy kích thích, a. Tuyết phía dưới ngươi thật sự là dễ dàng mắc câu a. Tao nhã tử, ngươi hảo tâm cơ. Tam Phổ xinh đẹp liếm liếm môi một bên, rồi sau đó nàng một bên đâm bánh ngọt một bên dùng chân dùng sức kẹp lấy thần lạc côn thịt vuốt phẳng nói Tuyết phía dưới ngươi nhìn, một lần đều cắm vào đến trong tối mặt đi. Đều đụng tới chỗ sâu nhất cái đĩa đâu. Cho nên này có cái gì đáng giá lấy làm kỳ sự tình sao? Còn có, người yêu thích như vậy đem bánh ngọt chát được vỡ nát ăn nữa. Tuyết phía dưới mí mắt thẳng nhảy, thầm nghĩ này không khỏi cũng có một chút quá dậm chân giận dữ a. Đúng vậy, ta chính là yêu thích đem kem bánh ngọt cấp biến thành rối tinh rối mù lung tung lộn xộn ăn nữa. Tam Phổ nói như vậy, thần lạc đều khom eo nhịn không được khởi sướng run. Quên đi, như thế nào ăn là quyền tự do của ngươi, ta không có khả năng lắm miệng. Tuyết phía dưới lắc lắc đầu mang lên xa băng cái chén nhẹ khẽ nhấp một miếng. Sau đó ngươi nhìn, Tuyết phía dưới, Tam Phổ lại theo bên trong hộp đồ ăn lấy ra dao ăn khoa tay múa chân nói thứ này đã vậy còn quá trưởng, lại dài lại cứng. Tam Phổ đồng học, xin hỏi ngươi là lần thứ nhất cầm lấy dao ăn sao? Tuyết phía dưới đều sắp bị Tam Phổ cấp hỏi đến không nhịn được. Thôi nha. Ta chính là nói mà thôi, người không biết là một mực cúi đầu ăn cơm thực buồn sao. Ta cũng không biết là ăn không nói có cái gì không tốt. Nói, Tuyết phía dưới liếc bên người thần lạc liếc nhìn một cái. Hắn đây là thế nào, thân thể không thoải mái sao, đều nhanh nằm sấp tại bàn phía trên. Tam Phổ cảm thấy thần lạc không sai biệt lắm mau đến lúc đó rồi, liền càng thêm ra sức ma sát trêu đùa, tiếp lấy nàng mang lên người phục vụ trước cho các nàng đổ thưởng nước đá chén. Tại có thể cảm nhận đến thần lạc côn thịt nhịp đập khi đột nhiên tay nhất trượt làm gắn cái chén, gấp gáp rút ra khăn tay lau ngực nói a. Chán ghét, làm vậy đi ra vậy đi ra. Thần lạc tay phải nhanh ấn tại cái bàn phía trên phát run tại Tam Phổ chân đẹp phía dưới từng cổ bắn ra tinh dịch. Tam Phổ một mực biến thành hắn côn thịt không có gì quất đánh cảm giác mới chậm rãi thu hồi mang giày, mà thần lạc thì tại hơi chút nhẹ nhàng thở ra sau nhanh chóng một phát vệ sinh thuật làm xong quần. Chỉ có thể nói khá tốt có vệ sinh thuật, nếu không hôm nay thật sự lúng túng khó xử đuổi rồi. Tam Phổ đồng học, mời ngươi cẩn thận một chút. Tuyết phía dưới cũng rút mấy cái khăn giấy đưa cho Tam Phổ. Nha nha, đa tạ, Tam Phổ tiếp nhận khăn tay lại nhẹ nhàng xoa xoa ngực, gặp thần lạc dần dần ngồi dậy ngẩng đầu cũng không cấm đùa nghịch cơm điệp chung bánh ngọt nói hương vị thật sự là không tệ, trẻ thôn ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ân, phi thường, tốt. Thần lạc hít sâu đồng thời chậm rãi nói. ta cũng hiểu được, quả thật cũng không tệ lắm. Tuyết phía dưới nói như vậy, nàng buông xuống tiểu tiểu bánh ngọt dĩ ăn, nhưng nàng lại không phóng ổn, tay nhất trượt làm này cây báng nhẹ nhàng rơi xuống đến nàng và Thần Lạc ở giữa cái bàn phía dưới. Ngã xuống đồ ăn kia theo lý thuyết khẳng định được nhặt lên, có thể Thần Lạc côn thịt hiện tại cao hơn nữa cao thẳng, ngồi thật cũng không cái gì, Tuyết phía dưới không phát hiện được, có thể nàng nếu về phía sau đẩy ghế ra ngồi chồm hổm xuống kiểm nói cũng rất có khả năng sẽ thấy, kia Thần Lạc chẳng phải là muốn bị nàng trở thành biến thái. Này còn như thế nào đem Tuyết phía dưới cấp biến thành lão bà, không thích hợp a. Vì thế Thần Lạc liền nhanh chóng muốn cúi người băng Tuyết phía dưới kiểm. Có thể Tuyết phía dưới vừa nhìn Thần Lạc này động tác cũng gấp, nếu để cho hắn về phía sau đẩy ghế ra ngồi chồm hổm xuống kiểm, kia đầu của hắn cũng rất dễ dàng cọ đến chân của mình, bình thường hai người làn da tiếp xúc chỉ cần là đụng phải tay nàng đều chịu không nổi, này đụng tới chân nàng chẳng phải là thích đáng chàng cao trào. Không, không cần ta tự để đi. Tuyết phía dưới cũng chớp mắt về phía sau đẩy ra ghế dựa, liền vội vàng liền muốn ngồi chồm hổm xuống. Ta tới giúp ngươi, ta tới giúp ngươi. Không không không. Hai người ai cũng không phân làm, ai cũng không hề có thể nhường cho lý do, kết quả chính là Thần Lạc trước ngồi xuống nhưng Tuyết phía dưới phát sau mà đến trước, hai người đầu quáng. Liền cúi tại cùng một chỗ. Đau quá. Tuyết phía dưới ngồi ở trên mặt đất đỡ lấy ót hít hơi khí lạnh. Thần Lạc cũng không tốt đến nơi đâu. Ai bảo Tuyết phía dưới vừa mới cấp tốc giảm xuống, đụng đến quá dùng sức một chút. Hắn miễn cưỡng mở mắt hướng đến Tuyết phía dưới bên kia nhìn lên. Đáy quần, bắp đùi trắng như tuyết, béo. Di, an toàn quần, thao. Tuyết phía dưới như vậy bảo thủ sao? Váy dài còn xuyên an toàn quần. Thần Lạc cũng là không nghĩ tới a, nhưng hắn nhanh chóng sai mở tầm mắt. Tuyết phía dưới đỏ mặt nhất nắm chắc rớt xuống đất phía trên dĩa ăn đứng lên run rẩy đỡ lấy cái bàn nói ta. Thất lễ, hơi chút rời chỗ một chút. Nha, bao thả không quan hệ, ta giúp ngươi nhìn. Tam phổ biết nàng là muốn đi rửa tay lúc, liền theo thói quen đáp lại một câu. Thần Lạc không nói gì, chậm rãi đứng lên, chỉ thấy Tuyết phía dưới đi đường bóng lưng cảm thấy không lớn khác biệt, nhưng lại nói không ra chỗ nào không thích hợp. Đợi nhìn không tới Tuyết phía dưới thời điểm Tam phổ đưa tay qua đến xoa xoa Thần Lạc trán lo lắng hỏi ngươi. Không có sao chứ. Không có việc gì, không có việc gì. Đa tạ lo lắng. Nói, Thần Lạc cầm Tam phổ cổ tay, đáp tại bên cạnh môi nhẹ nhàng liếm hai cái ngón tay của nàng. Tam phổ cảnh giác quét liếc nhìn một cái Tuyết phía dưới phương hướng ly khai, đương nhiên nàng còn không có trở về, vì thế nàng cũng yên lòng làm Thần Lạc liếm, rất nhanh nàng cầm lấy mở tay ra lại chính mình liếm hai cái trống má mỉm cười hỏi như thế nào đây. Phi thường, tốt cảm giác. Thần Lạc có thể nói cái gì đó. Hắn chỉ có thể thành thật trả lời. Nha, Tam phổ nhìn về phía ngoài cửa sổ, hơi đỏ mặt nhỏ giọng nói vậy thì thật là không thể tốt hơn. Tuyết phía dưới lung la lung lay đi đến rửa tay lúc, trên đường còn có một danh nữ tính nhân viên cửa hàng hỏi nàng có phải hay không thân thể không thoải mái. Tuyết phía dưới nhanh chóng lắc đầu, tiệm này hiện tại khách cũng không có nhiều người, nữ rửa tay ở giữa cũng căn bản không cần xếp hàng, nàng tùy tiện liền tìm được tối dựa vào bên trong cách vách đi vào. Nàng suy tính 3 giây rốt cuộc là đem váy dài thoát treo tại nóc phía trên vẫn là đem váy ôm lên ôm tại trong lòng, nhưng lập tức liền quyết định là ôm lên, vì thế nàng ôm lấy váy đem an toàn quần cùng dán vào băng vệ sinh sinh lý quần lót cùng một chỗ cởi đến đầu gối phụ cận, rồi sau đó ôm tốt váy ngồi xuống, nhanh chóng liếm hai cái tay phải ngón trỏ ngón giữa ngón áp út, tiếp lấy liền hai mắt nhắm nghiền, đem tay phải cấp dán tại dưới người kia không có lông phần mu phía trên, rồi sau đó thuận theo đầu kia ướt át khe thịt liền hướng hạ đi vòng quanh. Chính là một phen thìa mà thôi, tên ngu ngốc kia vì sao phi muốn cùng ta thưởng a? Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì ta liền thế nào cũng tao loại này tội không thể. Tuyết phía dưới tại trong lòng lớn tiếng chất vấn. Đụng tới chán sao thế nhưng như vậy muốn làm. Ta quả nhiên là bị hắn làm cái gì chuyện xấu. Nguyên bản ta không phải như vậy. Ta, không được, muốn nhịn không được lên tiếng. Tuyết phía dưới kéo lên tay trái váy lấy một đoàn cắn vào trong miệng. Nàng cao ngẩng đầu đống chặt lấy mắt, tay phải ba ngón tiếp tục thật nhanh tại kia càng ngày càng ướt át khe thịt phía trên xuống hồi cọ sát, rồi sau đó nàng đem ngón giữa cùng ngón áp út cùng một chỗ nhẹ đặt ở đại lượng thổ tức dâm thủy mật thịt cửa vào, mau lại thật cẩn thận xoa lấy kia bộ phận thịt mềm vẻ lên viên. Ôm còn lại váy tay trái cũng theo đó vuốt ve vân vê lên kia không có gì lưu ngực trái, phối hợp phía dưới ngón tay động tác làm thân thể càng trở lên địa hỏa nóng. Tử cung hưng phấn bắt đầu co rút lại. Tuyết phía dưới biết chính mình cao trào buông xuống, nàng vội vàng cắn chặt váy ngừng thở nắm ngực trái, bên phải đầu ngón tay cũng hơi chút thay đổi một cái địa phương, hướng lên dịch chuyển đến hòn le phụ cận, dùng ẩm ướt dinh dính ngón giữa ngón tay bụng một cái nhanh chóng vỗ nhẹ. Khoảng khắc tử cung kịch liệt co rút lại, mật thịt đem dâm thủy cấp xoắn được tràn ra không ít, tiếp lấy đại lượng thủy triều liền theo bên trong tiểu huyệt xì xì phun ra ngoài, nàng cũng dùng ngón giữa cùng ngón áp út cùng một chỗ kẹp lấy hòn le, hơi hơi xoa đẩy, về phía trước giảm thấp xuống thân thể co giật hưởng thụ lần này vô cùng mỹ diệu cao trào. Bản cuốn hoàn. Thứ hai kỳ đổi mới hoàn tất. Cuốn mạt mà nói cảm tạ sở hữu cổ đông nhiệt tình duy trì, khi ngài nhìn đến đoạn văn này thời đại biểu hiện đàn nội sắp bắt đầu tăng thêm đầu phiếu tuyển hạng vì bảo trì hiện trạng, mỗi tháng 30 nguyên 20 vạn chữ cùng với tăng thêm phần món ăn, mỗi tháng 50 nguyên 30 vạn chữ, xin ngài dựa theo ý nguyện của mình đầu ra ngài kỳ vọng một chuyến, cảm ơn. Chương 41 đến từ tương lai nam nhân và tiếng đàn. Ăn liên hoan hoàn tất. Thần Lạc vốn là muốn cùng Tam Phổ lại tiếp tục đi dạo một vòng hoặc là cùng Tuyết phía dưới cùng nhau về nhà, nhưng lúc này điện thoại của hắn thượng đột nhiên đến đây một đầu kỳ quái tin nhắn. Phát món người là hắn tay của mình số máy, đương nhiên, thu món nhân cũng là hắn chính mình, có thể Thần Lạc hoàn toàn không có cấp chính mình phát quá tin nhắn cái kia phân ký ức. Bên trên viết Thần Lạc, người ở bên ngoài cùng với Tuyết phía dưới cùng tao nhã từ cùng một chỗ dùng cơm a. Đừng lãng phí thời gian, đuổi nhanh trở về. Ta có trọng yếu phi thường sự tình tìm ngươi. Kỳ quái a. Ngồi lên sớm phản nải ương xe, Thần Lạc nhìn chằm chằm đầu kia quái dị tin nhắn không được sờ môi. Xin hỏi ngài có cái gì khốn nhiễu sao? Sớm phản nải ương rất có lễ phép hỏi. Không có việc gì, an toàn điều khiển lái nhanh một chút đưa ta về nhà là được. Tuân mệnh. Sớm phản nải ương hơi chút tăng tốc, nắm chặt thời gian đem Thần Lạc cấp đưa trở về nhà. Chưa từng nghĩ. Chân chính việc lạ vừa mới bắt đầu. Thần Lạc tại trước khi vào cửa cố ý liếc mắt nhìn thời gian, là 6 giờ 27 phân, kết quả vừa mở ra phòng ngủ của mình liền dọa nhất nhảy. Cũng không phải là bởi vì Tiểu Bách Hợp hoặc là sớm phản chính tại phòng ngủ của hắn bên trong làm cái gì không thể miêu tả sự tình, mà là hắn trong phòng ngủ xuất hiện một cái tuyệt không có khả năng xuất hiện người. Trạch thôn Tư Tân bỏ vào Thần Lạc, cũng chính là hắn chính mình. Đối phương mặc lấy một thân rách tung tóe Âu phục, trên người mặt xám mày cho, mái tóc cũng bị cháy rụi hơn phân nửa, thật không biết gia hỏa kia rốt cuộc là đã làm gì, nhưng bất thình lình nhìn đến một cái cùng chính mình giống nhau như đúc người đứng ở phòng của mình ở giữa, Thần Lạc xác thực là bị dọa đến không nhẹ. Hắn lập tức gọi hệ thống, nhưng lúc này hệ thống nhưng thật giống như không đang phục vụ khu giống nhau, căn bản không phản ứng gì. Benota Fred, chớ khẩn trương. Một cái khác Thần Lạc dùng như là thánh kinh hiệp ước xưa thiên sứ gặp phàm nhân khi lời nói, nhưng này vẫn chưa làm Thần Lạc rơi chậm lại cảnh giác, hắn ngược lại là mọi nơi tìm được gậy gộc linh tinh đồ vật, định dùng vật lý bức bách cái kia hàng giả làm hắn bàn giao rõ ràng. Ai, Tây Trang Thần Lạc xoa xoa mình bị cháy sạch chỉ còn lại có một nửa mái tóc cười khổ nói trước vào đi, ngươi mạnh khỏe, ta là đến từ 40 năm sau ngươi, ngươi cũng không nghĩ hai chúng ta cùng một chỗ bị người khác nhìn thấy a. Đem cửa đóng lại khóa kỹ. Ta. Thần Lạc vừa nghe liền trợn tròn đôi mắt. Hay nói giỡn, 40 năm sau chính mình, 40 năm sau hắn không đều 57 tuổi rồi hả? Làm sao có khả năng còn trẻ như vậy? Giống như tuổi như ngừng lại 17-18 tuổi chưa bao giờ trưởng thành quá giống nhau. Nhìn thấy cùng chính mình bộ dạng giống nhau như đúc người, hơn nữa còn lấy tên của hắn tự xưng, Thần Lạc phản ứng đầu tiên chính là hắn muốn thay thế ta. Điều này làm cho hắn đề phòng đến lợi hại. Ách, nhìn ngươi không tín nhiệm ta, như vậy đi, Tây Trang Thần Lạc sờ lên cằm cân nhắc nói ngươi ở phía trước không lâu thu được hệ thống bành hóa tinh dịch năng lực, có thể để cho tinh dịch tăng lên đến cao nhất 2.000 lần, sau đó ngươi dùng phần này năng lực bắn đầy xuyên khi xa hy cửa sau, chuyện này trời biết đất biết hệ thống biết ngươi tự mình biết, đúng hay không? Này, Thần Lạc thầm nghĩ quả thật, nhưng hắn cũng chưa buông lỏng cảnh giác, tóm lại là tiên đi vào môn. Lưng dựa vào môn răng rắc một tiếng cấp môn đã khóa lại. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhìn chăm chú cái kia chật vật không chịu nổi chính mình, Thần Lạc nhanh nhíu mày. Đến từ 40 năm sau chính mình. À, chuyện này nghĩ nghĩ đã cảm thấy khủng bố, 40 năm hậu nhân loại đã có thể tiến hành thời gian lữ hành sao? Cài cấp bách, để cho chúng ta trải vớt một chút, bây giờ là 20XX năm tháng 4 năm 20 ngày đúng hay không? Tây Trang Thần Lạc chiều Thần Lạc quơ quơ bên trái cổ tay thượng tay biểu hiện. lúc này Thần Lạc mới chú ý tới hắn mang biểu hiện cùng chính mình hôm nay đi ra ngoài khi mang cái kia khối giống nhau như đúc, nhưng mài mòn rất nhiều, mặt ngoài cũng rạn nứt rồi, dây đồng hồ giống như là đổi quá xem như tân, điều này làm cho trong lòng hắn tín nhiệm nhiều hơn một chút. Cho nên, làm sao vậy? Ai, người trẻ tuổi thật sự là cấp bách, quên đi, ta chính là ngươi, cũng không có gì tư cách đánh giá ngươi. Tây Trang Thần Lạc nhếch lên chân chiều Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng nói đến chén sâm banh. Còn uống lên. Thần Lạc thật sự là mở rộng tầm mắt, 40 năm sau mình là như vậy một điều bí ẩn ngữ nhân tính chậm chạp sao. Ha ha ha ha ha, ta hiện tại miệng bên trong còn tại bốc hỏa a, cho ta hút điểm uống không được sao. Tây Trang Thần Lạc thấy hắn không lời ngược lại là vỗ lấy giường lớn tiếng cười, dần dần hắn tiếng cười thu liễm, thở dài ra một hơi nói quên đi. Ta đến là vì cứu ngươi, cũng chính là cứu ta chính mình, ngươi có phải hay không phát hiện hệ thống hô không ra ngoài. Tước thực, đó là bởi vì hệ thống chủ khống quyền trước mắt tại ta nơi này, 40 năm sau ngươi hệ thống so với ngươi bây giờ càng mạnh, cùng cái thời không cứ việc có thể chứa nạp hai cái ta nhưng không cách nào cất chứa hai cái hệ thống. Tạm được, Thần Lạc cũng không có tới gần hắn, mà là hai tay ôm ngực hỏi ngươi nói là tới cứu ta, là xảy ra chuyện gì. Nhìn ta một chút hiện tại bộ dáng chật vật ngươi sẽ biết a. Tây Trang Thần Lạc ho khan hai tiếng, dùng ngón tay cái chỉ lấy chính mình nói 40 năm sau ngày 20 tháng 4 đã xảy ra một lần trọng đại sự cố. Của ta cũng là của ngươi thê tử theo bệnh đã qua đời, vì thế chính xác ra là ta làm ra hạng nhất quyết định. Ha! Những lời này không thể nghi ngờ là tại Thần Lạc tâm lý nhấc lên thập cấp động đất thêm sóng thần. Ngươi tại nghĩ 40 năm sau ta như thế nào vẫn là bộ dáng này đúng hay không? Tây Trang Thần Lạc mệt mỏi về phía sau nằm tới, hắn sờ lồng ngực của mình một phát vệ sinh thuật đem chính mình cấp thu thập sạch sẽ, tiếp lấy yếu ớt giải thích đây là bởi vì hạng nhất đặc thù hệ thống đạo cụ, quả táo vàng. Chưa nghe nói qua mới bình thường, nguyên bản ngươi hẳn là đến sang năm mới có khả năng tiếp xúc được nào một khoản đạo cụ. Hiệu quả là cái gì? Đơn giản tới nói. Cùng phản nghịch lơ lút C, có được cốt năng lực không sai biệt lắm. Tây Trang Thần Lạc càng nói cổ họng càng làm, ngồi dậy cuối cùng chỉ lấy chính mình yết hầu nói mau cho ta đến chén uống. Được rồi. Thần Lạc đứng dậy theo bên trong tủ lạnh lấy ra một hộp thanh nhiệt nhuận yết hầu trà chanh đến, trực tiếp ném cho hắn. Tây Trang Thần Lạc thuần thục đem mở ra, cuồng đổ vài hớp ha, một tiếng nói sống lại, phu chồng. Cho nên quả táo vàng chính là không già bất tử năng lực sao. Đúng, cộng thêm siêu cường khôi phục sức khỏe, tính là hóa thành cho cũng có thể khôi phục thành ăn quả táo vàng khoảnh khắc kia bộ dáng. Thật cường, Thần Lạc nhìn chăm chú cái này Tây Trang Thần Lạc dương mắt hỏi quả táo vàng chỉ có một cái, sau đó bị ngươi ăn. Giống như, của ta thời đại chỉ có một cái, Tây Trang Thần Lạc có chút tiếc nuối than thở, lại nhếch lên chân hơn nữa hệ thống tự động liền cho ta ăn, kết quả. Người yêu nhau nhau già đi, chỉ có ta chính mình bảo trì tuổi trẻ. Người không biết là này thực tàn khốc sao? Là thực tàn khốc, nhất là đương mẫu thân nàng từ từ tuổi già, nhưng chính mình lại một mực tuổi trẻ khỏe mạnh, cái loại cảm giác này thật rất khó chịu. Khó có thể tưởng tượng. Thần Lạc ánh mắt chợt co rụt lại, một phen nắm chặt quyền. Cho nên ta tới tìm ngươi, vì thay đổi tương lai. Tây Trang Thần Lạc đứng lên đi hướng Thần Lạc, nhìn như muốn chụp bờ vai của hắn. Đừng nhúc nhích. Thần Lạc theo thư ống đựng bút rút ra cấp phong thư dùng thiết giấy đao đột nhiên chỉ hướng Tây Trang Thần Lạc nói nếu các nàng đều qua đời, ngươi làm sao có thể máu lạnh như vậy? Ta nhìn không ra ngươi có chẳng sợ một tia bi thương cảm xúc. Ta, đáp án rất đơn giản, ta đều bi thương hơn mấy tháng rồi, chính là 19 tháng tư hào mới rốt cuộc tìm được trở về 40 năm trước phương pháp xử lý mà thôi. Tây Trang Thần Lạc rất là bình tĩnh cầm Thần Lạc tay. Đem hắn trong tay thiết giấy đao chỉ hướng chính mình yết hầu nói không tín nhiệm ta cũng có thể, chỉ hy vọng 40 năm sau ngươi đừng hối hận. Tình huống gì à? Thần Lạc chậm rãi rút tay về, buồn bực được thẳng xoa đầu. Nói thật cho ngươi biết a, ta không bi thương là bởi vì đồng dạng sự tình ta đã trải qua hơn một vạn thứ. Có thể ngươi mỗi lần đều vẫn để cho bi kịch lặp lại mà thôi. Tây Trang Thần Lạc lắc lắc đầu. Đỡ lấy hắn cầm lai cái bàn thuần thục nhất mông dựa vào ngồi lên mặt bàn. Ta cũng không ấn tượng. Ngươi không ấn tượng mới bình thường. Tây Trang Thần Lạc lật cái bạch nhãn nhìn coi tay trái cổ tay thượng tay biểu hiện nói khối này biểu hiện ngươi nhớ rõ bảo vệ tốt. Hơn một vạn thứ đến nay ta xem qua rất nhiều. Cho nên ta quyết định lúc này đây phải làm ra cùng lúc trước đều hoàn toàn khác biệt tuyển chọn. buông tay đánh cược đem tương lai giao cho ngươi. Ngươi nói như vậy, ta đột nhiên cảm giác thật nặng nặng a. Thần Lạc đi đến tủ rượu chỗ đó làm ra một lọ phía trên tốt sâm banh mở ra, cầm cái chén cho hắn cùng tương lai mình cũng đổ phía trên. Leng keng hai người nhẹ nhàng đụng một cái chén, Tây Trang Thần Lạc chiều hắn nhíu mày cười nói có cái gì muốn hỏi của ta sao? Có. Thần Lạc thật sự là có đầy bụng nghi vấn, ví dụ như chính mình tương lai kết hôn với ai, ví dụ như sớm phản yêu về sau thế nào, anh Lê Lê cùng Tiểu Bách hợp về sau thế nào hắn đều nghĩ hỏi. Vì để tránh cho tạo thành kỳ quái hơn ảnh hưởng, ngươi chỉ có thể hỏi một cái. Nghe vậy, Thần Lạc nín nửa ngày rốt cục thì trầm giọng hỏi ta nên như thế nào cứu lại các nàng. Ta biết ngay ngươi hỏi như vậy, Tây Trang Thần Lạc rất là thưởng thức vỗ vỗ bờ vai của hắn nói hơn một vạn cái ngươi đều là hỏi như vậy ta đấy. Vậy ngươi biết còn hỏi ta. Ha ha ha ha ha ha, một lần cuối cùng, tha thứ ta đi, nói, Tây Trang Thần Lạc đem chén trung sâm banh cấp uống một hơi cạn sạch. Lại chậm rãi tháo xuống tay trái phía trên tay biểu hiện đặt ở hắn bàn học thượng chỉ lấy nói phía trước ta đều có khả năng đem ta nghĩ đến an bài cùng biện pháp nói với ngươi được rành mạch. Có thể đợi đến khi đó lại vẫn là sẽ xuất hiện đủ loại sự tình cho ngươi khó lòng phòng bị. Cho nên lúc này đây, ta hy sinh chính mình. Sự thật thượng Tây Trang Thần Lạc nói dối, hắn tối vấn đề mấu chốt là mỗi một lần hắn đều thấu không đủ cũng đủ hoàng quả táo vàng đến cấp hậu cung nhóm ăn. Này dẫn đến tổng có mấy người sẽ bị vội vã trải qua bệnh đau chết phong. Đây là hắn sở khó có thể thừa nhận. Vậy ngươi hy sinh ta chẳng phải là cũng mất. Chẳng phải là, chỉ cần ngươi bình yên vô sự sống đến 40 năm về sau, vậy thì tương đương với ngươi trở thành ta, không có gì lớn, chúng ta đều là cùng một người, chính là nguyên bản sinh hoạt tại khác biệt thời không mà thôi. Tây Trang Thần Lạc chiều Thần Lạc giơ cử không chén rượu, Thần Lạc lại cho hắn rót đầy. Cho nên ngươi định làm gì? Lúc này Thần Lạc đối với Tây Trang Thần Lạc đã cơ bản tin chữ bát phân. Thời không lữ hành không dễ dàng như vậy, ta cũng thật vất vả mới thấu đủ đạo cụ trở về nhắc nhở ngươi, vì phòng ngừa đồng dạng bi kịch tới một lần luân hồi, lần này ta hy sinh chính mình giúp ngươi thăng cấp hệ thống. Hệ thống còn có thể thăng cấp? Có thể thăng, chỉ có thể thăng một chút. Tây Trang Thần Lạc chiều Thần Lạc bỉ hoa cái tại Hàn Quốc bị cấm thủ thế. Thần Lạc cũng uống một hớp làm này chén sâm banh. Hắn nâng cốc chén đặt ở trên bàn ném ra thanh kia thiết giấy đao hỏi hắn nên làm như thế nào. Đến bắt được ta tay. Tây Trang Thần Lạc đem tay phải cấp đưa ra ngoài, bàn tay hướng lên mở ra làm Thần Lạc đi nắm. Xin chờ một chút ta có thể hỏi lại một vấn đề sao? Thần Lạc dù như thế nào đều muốn biết chính mình tương lai kết hôn với ai. Người tương lai sẽ cùng Truy Danh Thật Trắng kết hôn. Tây Trang Thần Lạc chiều hắn chừng mắt nhìn cười nói ngươi hỏi qua hơn một vạn lần. Thần Lạc thật sự là người da đen dấu chấm hỏi mặt. Nhưng Tây Trang Thần Lạc lại rất rõ ràng, kỳ thật cùng Truy Danh Thật Trắng kết hôn chẳng qua là cái mở đầu, đợi cho một cái thời gian, Thần Lạc liền cùng hắn chính mình sở hữu hậu cung cùng một chỗ kết hôn, cho nên nói cùng Truy Danh Thật Trắng kết hôn rồi đổ cũng không phải là đang gạt hắn. Đến đây đi, ta thời gian không nhiều lắm. Tây Trang Thần Lạc ngắm nhìn đồng hồ báo thức thúc giục nói. Tốt, Thần Lạc hít sâu đem tay phải cấp đưa ra ngoài. Cùng Tây Trang Thần Lạc cùng một chỗ nắm thật chặt ở. Tân hệ thống nên dùng như thế nào? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Quả táo vàng nên như thế nào cầm đến? Cái này, Tây Trang Thần Lạc nhíu nhíu mày đáp một ít nữ tính trên người sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tích phân này hơn một vạn thứ luân hồi để ta biết những cái này nữ tính tất cả đều là cùng tổng võ cao trung cùng ngươi tương quan người. Chỉ cần ngươi có thể thấu đủ cũng đủ tích phân, ngươi liền có thể tại hệ thống hối đoái cũng đủ quả táo vàng, phía trước ta một mực không tìm đủ. Không tìm đủ, ngươi không phải là chỉ có một viên quả táo vàng sao? Đối mặt Thần Lạc vấn đề, Tây Trang Thần Lạc cười cười, không trả lời. Đột nhiên xung quanh thế giới phong vân biến hóa, như là thời gian bị tăng nhanh gấp một vạn lần giống nhau có bóng người tại chính mình trong phòng nhanh chóng quay trở về tiến thoát ra trên giường có người trên giường không có người cửa sổ một bên có người cửa sổ một bên không có người. Trời tối hửng đông, ngọn đèn ngọn nến nữ nhân lóa thể qua lại lập lòe. Đàn dương cầm tiếng cùng với nữ tính rên rỉ tại bên cạnh tai qua lại phập phồng. Tây Trang Thần Lạc mạo giống như tại nói gì đó, nhưng Thần Lạc nghe không rõ sở, chỉ thấy Tây Trang Thần Lạc thân hình cũng càng trở nên phai nhạt, giống như là muốn dung nhập này nhanh đến đã mơ hồ bối cảnh giống nhau. Ta nên sẽ không bị làm được đến 40 năm sau đi thôi. Thần Lạc như vậy nghĩ, hết thảy chung quanh đột nhiên dừng hình ảnh, tiếp lấy lại nhanh chóng như là đổ mang giống nhau rút lui. Tây Trang Thần Lạc hai mắt nhắm nghiền, lộ ra bình thản mà thoải mái nụ cười. Tại toàn bộ tiêu tán thời điểm thân hình của hắn cũng cơ hồ trở nên trong suốt rồi, hắn mở miệng nói. Lời của hắn không có âm thanh, nhưng Thần Lạc như trước có thể thông qua khẩu hình đoán được hắn nói gì đó. Xin nhờ, đi qua ta. Tương lai Thần Lạc nói như thế nói. Từ đó, cái kia gần như trong suốt thân hình đột nhiên tiêu tán, giống như bị cựu tự chân ngôn nổ tung linh thể giống nhau biến thành đầy trời kim quang bay ra đến Thần Lạc gian phòng bên trong. Thần Lạc nhất thời còn có một chút không thể tiếp nhận hiện thực, hắn sờ sờ mặt, lại nhanh chóng mở ra điện thoại vừa nhìn. 20XX5/4/20, buổi chiều 6:27. Hắn cùng tương lai Thần Lạc uống rượu với nhau, cái chén cùng uống lên hơn một nửa sâm banh còn tại bên cạnh thả, rõ ràng bọn hắn trao đổi có hơn 10 phút, khả thi chung lại nói cho hắn, hắn vừa trở lại gian phòng. Đồng dạng, tương lai Thần Lạc đặt ở hắn bên người đồng hồ phía trên cũng biểu hiện giống nhau thời gian, nhưng năm cũng là 40 năm về sau, kia mặt đồng hồ phía trên thủy tinh có một đầu theo bên trái một đường phóng xạ đến bên phải một mảnh vết rạn, biểu hiện thân một vòng cũng đầy là vết cắt. Nhưng mặt đồng hồ cùng dây đồng hồ cũng đều xem như khỏe mạnh, phòng chừng đổi lại thủy tinh còn có thể tiếp tục dùng. Thần Lạc quyết định sau này tận lực một mực đem khối này biểu hiện cấp mang. T, thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, lưng lạnh cả người. Thần Lạc nhanh chóng uống lên một ly sâm banh ép an ủi, tiếp lấy hắn lại thẳng nhận lấy tại trong lòng mặc niệm một câu gọi phụ trợ hệ thống. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, phụ trợ hệ thống vì ngài phục vụ. Đột nhiên Thần Lạc ý thức đã bị kéo đến hệ thống không gian, Thần Lạc gặp này một mảnh trắng xóa không gian cùng trước kia cũng không có gì khác biệt, không biết hệ thống thăng cấp những thứ gì. Nhưng trung tâm tóm lại là không thay đổi, hắn hỏi hệ thống quả táo vàng là vật gì? Ta nên như thế nào đạt được nó? Căn cứ hệ thống kiểm tra, ngài đã sử dụng quả táo vàng, xin hỏi ngài còn cần ta lại giải thích một lần sao? Ta đã sử dụng. Thần Lạc sờ sờ lồng ngực của mình, khó có thể tin nói. Là như thế này đúng vậy. Hệ thống cực kỳ trả lời khẳng định nói. Xin chờ một chút, chưa kết thúc phục vụ. Vì thế Thần Lạc ý thức lại nhớ tới thân thể bên trong, hắn nhất nắm chặt vừa mới chỉ hướng tương lai Thần Lạc thiết giấy đao, hướng đến tay trái mình cánh tay nhẹ nhàng rạch ra một đạo miệng nhỏ. Máu hơi hơi chảy ra, nhưng chớp mắt liền lại thẳng nhận lấy dừng lại, rồi sau đó đổ chảy vào miệng vết thương cũng như lộn ngược giống nhau trực tiếp khép lại. Thật giả, Thần Lạc đột nhiên nhớ tới tương lai Tây Trang Thần Lạc nói hắn ăn quả táo vàng chuyện này. Nhìn bộ dạng hắn là thật đã hy sinh, đem quả táo vàng năng lực rời đi cho chính mình, cấp chính mình hệ thống thăng cấp, cũng đem đối với tương lai hy vọng phó thác cho hắn. Đồng dạng, này quả táo vàng cũng là cấp Thần Lạc áp lực, dù sao hắn hiện tại đã có thể không già không chết rồi, mà hắn yêu người lại còn tại bị thời gian khó khăn. Nếu như hắn không cố gắng đạt được càng nhiều quả táo vàng cấp người yêu nhóm sử dụng lời nói, hắn liền hưởng thụ một đợt trường sinh loại cùng bình thường nhân ngược yêu. Dung mạo của mình vĩnh hằng bất biến, mà người yêu của mình nhân hòa yêu chính mình người đều càng trở lên thương lão, trở nên tóc trắng xóa không nhúc nhích đường, chết ở cuối cùng hắn trong lòng. Thần Lạc nghĩ nghĩ đều thấy đến đáng sợ. Trách không được tương lai Thần Lạc là 40 năm sau mới đến hiện tại, 40 năm đi qua. Tiểu Bách Hợp đều hơn 70 tuổi đi à nha, sớm phản yêu cùng anh Lê Lê cũng đều biến thành tiếp cận 60 tuổi nữ nhân, lại nhìn tuổi trẻ chính mình, nói vậy các nàng đều khó có thể đối mặt hắn. Nghĩ vậy, Thần Lạc liền lại trở lại hệ thống không gian. Ta nên như thế nào đạt được quả táo vàng? Ngài bên người bộ phận nữ tính trên người ngũ chỗ bộ vị sẽ xuất hiện bí ẩn tích phân, theo thứ tự là yết hầu chỗ sâu, bộ ngực, âm đạo chỗ sâu, tràng nội cùng với bắp chân. Trong lúc các nàng những cái này bộ vị tiếp xúc được ngài ít nhất 10 ml tinh dịch khi ngài liền phải nhận được 20 tích phân, ngài tổng cộng có thể ở một tên nữ tính trên người đạt được 100 hoặc 200 tích phân. Tích phân, được rồi, ta biết đại khái. Hệ thống ý tư nói cách khác chỉ cần một người nữ sinh có thể gây ra khen thưởng tích phân, kia chậm rãi sẽ đến liền ít nhất có thể cả đến 100 điểm, mà gây ra không được khen thưởng tích phân nữ sinh lại như thế nào phun ra cũng đều là không. Mỗi 100 tích phân có thể hối đoái một cái quả táo vàng, mà hệ thống thăng cấp trước đã cùng ngài phát sinh quá tính quan hệ nữ tính không thể gây ra. Hệ thống nói làm Thần Lạc lập tức bắt được mấu chốt trong đó. Đầu tiên hệ thống xác thực đã từng thăng cấp rồi, tiếp theo, sớm phản yêu cùng xuyên khi xa hy trên người không thể gây ra tích phân khen thưởng. Điều này cũng làm cho ý vị Thần Lạc nếu như cùng đừng nữ sinh ân ái cả ra quả táo vàng, liền gặp phải gian nan lựa chọn quả táo vàng cho ai dùng. trừ phi nữ sinh kia trên người có 200 tích phân điểm, có thể hối đoái gấp đôi quả táo vàng. Nói cách khác, mấu chốt kỳ thật chính là có thể gây ra 200 tích phân nữ tính, là ý tứ này à. Điểm này, ngài có thể chính mình quyết đoán, hệ thống cũng sẽ không can thiệp ngài đối với người nào sử dụng quả táo vàng. Hắc tâm à. Thần Lạc không khỏi mắng một câu. Hệ thống không nhắc nhở rốt cuộc ai trên người có gấp đôi tích phân, điều này cũng làm cho ý vị Thần Lạc được tại trường học bên trong mò kim đáy bể bình thường tiến hành nếm thử. Tương lai Thần Lạc không nói cho hắn phòng chừng cũng là bởi vì hơn một vạn thứ xuống đa số đều là ngẫu nhiên, nếu như chọn người cố định lời nói, vậy hắn tuần hoàn trước mấy ngàn lần đã sớm đem chọn người cấp sở thấu. Đơn nhất phương pháp xử lý chính là ước trong trường học sở hữu muội tử sau đó từng cái thấu, nhưng Thần Lạc cũng là có nguyên tắc người, nếu như không có nhất định cảm tình trụ cột, hắn không có khả năng đối với nữ sinh làm loại chuyện đó. Cho dù là xuyên khi xa hy cũng miễn cưỡng là đúng quy cách. Cuối cùng, hệ thống ta còn muốn tiếp tục nhắc nhở ngài một câu. Nói, phải ngài và nữ sinh cho nhau có một định hảo cảm mới có thể gây ra khen thưởng đếm, nếu không tính là nàng bản năng đủ gây ra cũng có khả năng không thể gây ra. Được chứ, này trực tiếp đem bổn biện pháp đều phá hỏng. Thần Lạc cảm thấy một trận khó chịu, hắn vẫy vẫy tay xua tan hệ thống, nhìn đến hệ thống thăng cấp cũng chính là trước tiên xuất hiện quả táo vàng cùng tích phân công năng. Nghe tương lai Thần Lạc nói dưới tình huống bình thường chức năng này muốn tới sang năm mới có thể ra hiện. Nếu như tiền kỳ hảo cảm không đủ nhưng hậu kỳ bổ túc, kia ngay từ đầu không có thể gây ra khen thưởng đếm cũng sẽ ở hậu kỳ trở nên có thể gây ra. Tóm lại chính là cảm tình đến nên gây ra đều có khả năng gây ra, dùng sức mạnh cùng động không đứng đắn suy nghĩ đều không có gì dùng, là ý tứ này à. Giống như, hệ thống nói như vậy hoàn Thần Lạc ngược lại nghĩ đến GESS. Hắn còn có 2 lần GESS năng lực có thể dùng, cũng không biết nếu như dùng GESS mệnh lệnh nữ sinh yêu thích ta, có khả năng hay không trở nên có thể gây ra. Nhưng cái này xác suất cũng quá nhỏ điểm. Thần Lạc cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là bàn lại một cái bạn gái, sau đó đem nàng ném tới trang bị đầy đủ chính mình tinh dịch bồn tắm lớn bên trong đi. Như vậy quản hắn khi gió cái gì bộ vị một chớp mắt có thể toàn bộ thẩm ướt, có tích phân không tích phân lập tức có thể đoán được đến, nhưng vấn đề là. Đầu tiên được đàm cái đối tượng, tiếp theo, nàng còn phải đồng ý phao tinh dịch tắm mới được. Trước mắt tôi có khả năng thực hiện chính là, y mương, tam phổ tao nhã tử. Có thể gây ra nữ tính tổng cộng có bao nhiêu người. Thật có lỗi, đây hết thảy cũng là hoàn toàn ngẫu nhiên. Quyết định bởi ở ngày sau cuộc sống cùng mỗi một hạng treo giải thưởng tuyển chọn. Cùng cái vĩnh sinh gao game tựa như, ta nên như thế nào xác định ai có thể gây ra tích phân đâu này. Không thể gây ra tích phân nữ tính cùng có thể gây ra gấp đôi tích phân nữ tính cùng bình thường không có bất kỳ cái gì khác biệt, nhưng có thể gây ra 100 tích phân nữ tính có khả năng thức tỉnh một chút tương đối năng lực đặc thù. Nếu như nàng đã thức tỉnh năng lực, quả nhiên ngài liên tục ra bên trong nàng 3 lượt sau liền có thể đem năng lực của nàng phục chế đến năng lực sẽ tại ngài đem một vị khác cùng loại nữ sinh liên tục 3 lượt ra bên trong sau bị đổi mới bao trùm. Còn đi. Nghe vào như là R18 bản cũ Yamada quân cùng thất nhân ma nữ. Thần Lạc tự diễu hai câu, theo hệ thống không gian chung lui ra. Chậm trong chốc lát lại rót cho mình chén sâm banh sau đó, Thần Lạc một bên miệng nhỏ uống một bên cân nhắc nói mấu chốt là có thể gây ra 200 tích phân nữ sinh, tính là thông qua chỉ có thể gây ra 100 tích phân nữ sinh cầm đến một cái quả táo vàng cũng là sách chặt đầu cá, vá đầu tôm. Nếu như thật chưa ngủ nữa ngốc manh muội tử Iwigahama Yui cùng đem đến từ mình nhận định lão bà Yukinoshita Yukino được đến 2 quả quả táo vàng cấp sớm phản yêu cùng xuyên khi Sahi dùng, lại không thể đem Iwigahama cùng tuyết phía dưới thả mặc kệ. Có lẽ có nhân sẽ nói dù sao các nàng cũng không biết mình có thể gây ra tích phân, kia không nói cho các nàng biết không được sao, nhưng Thần Lạc cảm thấy xem như nam nhân, nếu ngủ vậy phải bị trách, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, đều là chính mình nữ nhân. Nặng bên này nhẹ bên kia không tốt lắm. Như vậy nghĩ đến, trách không được tương lai Thần Lạc sẽ vì theo đuổi một cái mỹ mãn kết cục mà luân hồi nhiều lần như vậy. Tương lai Thần Lạc cho hắn mang đến kinh ngạc làm hiện tại Thần Lạc thật lâu không thể bình phục, sau 3 ngày hắn cảm thấy đều quá đần độn, đột nhiên biến thành vĩnh sinh nhân chấn động thật sự là không giống bình thường. Thần Lạc tại trong mấy ngày nay khảo nghiệm nhiều lần, phát hiện chính mình nếu như đột nhiên nhổ một cây mái tóc cũng không sẽ lập tức khôi phục, nhưng sẽ ở một ngày nội dài ra đến. Nhổ một cái răng ngược lại cực nhanh tái sinh, tóm lại nhưng phàm là có đổ máu miệng vết thương đều có khả năng cực nhanh khôi phục. tương phản móng tay mái tóc đợi chất sừng liền tương đối chậm. Như vậy đần độn trạng thái thẳng đến thứ ba buổi chiều mới cơ bản chậm rãi tỉnh táo lại. 6 giờ rưỡi chiều, trời mưa. Xuân hạ giao quý lúc, lâu dài mưa tại trong không trung kéo thành từng nhánh tế ti lặng yên thấm ướt thổ địa, không xa mặt biển phía trên không mây đen kết giao thành đoàn, nguyên bản xanh lam mặt biển cũng làm nổi bật này bầu trời âm trầm, đem chính mình cấp nhuộm thành một đoàn đậm đặc màu mực, vô sắc giọt mưa vừa mới dính trên mặt biển đã bị vô tình cắn nuốt, nhuộm thành biển rộng nhan sắc. Cao ngất tùng bách lâm cùng vây quanh toàn bộ nhà cửa thường xanh cây cao to trở nên càng thêm sáng rồi. Nhưng lại hướng đến xa xa thiếu nhìn sang cũng cảm giác này phiến thấp bé sơn cùng phương xa dân cư đều bị tăng thêm một tầng đánh bóng lự kính, có vẻ đen tối và mông lung, phía trước vườn hoa tường vi tại mưa gió bên trong âm thầm nở rộ, kiểu diễm đóa hoa thượng đều bị rác lên rất nhiều trong suốt lộ tích. Hô, quả nhiên trời mưa xuống đánh đàn chính là tốt hưởng thụ. Ăn cơm xong bắn hơn mấy khúc, Thần Lạc tâm tình đều thay đổi tốt hơn nhiều, này tất nhiên có trời mưa cùng âm nhạc nguyên nhân. Cũng cùng bên người vị này nghe được buồn ngủ mỹ thiếu nữ không thoát được quan hệ. Khung rút cái ghế không hề thục nữ phong độ phản cưỡi ở ghế dựa phía trên, cái ghế này là một thấp dựa vào lưng, trước đó không lâu mới tự anh Lê Lê phòng vẽ tranh bên trong quất đến, điều này làm cho nàng vừa vặn có thể hai tay cùng một chỗ đặt lên dựa vào lưng, sau đó đem cầm dựa vào đi lên, nhắm mắt nghe Thần Lạc âm nhạc chợp mắt nghỉ ngơi. Bởi vì tư thế ngồi quan hệ, nàng hai cái đùi là hoàn toàn chuyển hướng. Nhưng tốt xấu này dựa vào lưng cũng không có chạm rỗng, nàng mặc cũng không phải là váy ngắn, nếu không chỉ cần suy nghĩ một chút một cô nương không hề che lấp tại trước mặt nam sinh đem hai chân bỏ qua một bên giả vờ ngủ đã cảm thấy rất không nhã. Hôm nay là ngày 23 tháng 4, tiếp qua mấy giờ chính là khung sinh nhật, nàng so Thần Lạc nhỏ hơn mấy tháng, mặc dù là qua sinh nhật cũng mới vừa vặn 17 tuổi. Giống như là nghe được Thần Lạc cảm thán, khung đầu nhỏ hơi chút xê dịch. Môi mỏng khẽ mở nói lầm bầm đã xong việc. Bắn hai khúc, tiểu, ách, không còn nghĩ nghe cái gì. Thiếu chút nữa lại đem tiểu khung cấp thốt ra Thần Lạc nhanh chóng sửa miệng. Tùy tiện, dù sao ta cũng không có khả năng thưởng thức. Khung bảo chỉ nhắm mắt ghé vào ghế lưng động tác thuận miệng nói. Dù sao người bắn cái gì ta đều yêu thích. Vậy đến một khúc yêu. Ái nhĩ lan người yêu ta cũng không nghĩ nghe. Nói đến đây cái. Khung lập tức hai tay ấn mình tại ghế lưng đem đầu cũng cấp nâng. Nhưng cầm như trước vừa vặn điểm trúng mờ u bàn tay, nàng bộ dáng này làm Thần Lạc nghĩ đến Duy Ngô Nhĩ nổi tiếng vũ đạo động tác xoay cổ. Nếu như không phải là khung biểu cảm quá nghiêm túc hơn nữa có chút tức giận lời nói, Thần Lạc thật biết cười đi ra. Ai, ta có thể quá yêu thích kia thủ bài nhạc. Ta có thể không thích. Khung ngươi vừa mới không phải nói tùy tiện sao. Ta chỉ nói là tùy tiện. Sao có thể nghĩ đến ngươi là thật tùy tiện? Không hiểu nổi ngươi đối với tùy tiện định nghĩa. Thần Lạc ngồi ở cầm trên ghế hoạt động một chút hai tay đốt ngón tay, làm này phát ra một chuỗi đùng âm thanh, hắn về phía trước ươn ướn sau lưng, xương sống cũng theo lấy cùng một chỗ vang lên, khung ngược lại là lông mi trắng một điều hỏi làm như vậy. Ngươi không đau. Cũng là thói quen. Kỳ quái thói quen. Nha, tại không nhìn đến đại khái là như vậy đi. Thần Lạc nhún nhún bả vai. Đem hai tay lại cấp dán tại phím đàn phía trên. Muốn bắn cái gì? Không nghĩ nghe cái gì? Cũng không nhất định thế nào cũng là ta muốn nghe a. Thần Lạc ngươi chính mình nghĩ bắn cái gì tùy tiện bắn thì tốt. Nói, không thoại phong nhất truyền lại thay đổi một cái tư thế nghiêng ngồi ở trên ghế dựa, cầm chĩa vào cánh tay ghé vào ghế lưng lười biếng hỏi nói đi thì cũng nói lại. Thần Lạc ngươi nguyên bản tính toán muốn đưa ta một bài nhạc xem như quà sinh nhật đúng không? Ân. Này cũng là đúng vậy. Vậy ngươi sáng tác có hay không? Khung nheo mắt đến giống là cố ý khiêu khích giống nhau nhìn hắn. Ta này, Thần Lạc tê một tiếng cong trán thăm dò tính hỏi không phải nói. Không muốn bài nhạc rồi hả? Vậy ngươi liền một điểm không nhúc nhích, trực tiếp ném qua sau đầu đi. Kia thật không có, ta vẫn là quá mức cái 1/3. Thần Lạc sớm có chuẩn bị chụp lên bộ ngực. Ôi chao, thật không? Khung nghe vậy có chút nhục chí. Giống như mất đi một cái nhằm vào Thần Lạc oán giận lấy cớ mà cảm thấy bất mãn giống nhau, tiếp lấy nàng lại lười biếng ghé vào cánh tay thượng hai mắt nhắm nghiền hỏi kia, khúc danh ngươi đã dậy chưa? Hay là nói tính toán phổ xong sau tái khởi? Ta lên. Gọi là gì, nói tới nghe nghe. Khung chỉ tĩnh con mắt trái ngắm Thần Lạc liếc nhìn một cái, tiếp lấy lại chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Cái này sao, Thần Lạc miết thêm vài lần rõ ràng là tại tự nhiên nghỉ ngơi lại cảm giác bị thái hết đường khung. hơi có chút ngượng ngùng nói không có yên lòng tốt bài nhạc còn nói thẳng khúc danh có chút xấu hổ. A, không khởi đã nói không lên, không có yên lòng đã nói không có yên lòng, không cần thiết cầm lấy những cái này nói dối đến lừa gạt ta. Nhưng là ta thật quá mức 1/3 a, tên cũng là thật lên. Vậy ngươi nói là được, khung tay phải chống má đem đôi mắt cấp híp thành một đường may tùy ý nói hay là nói ngươi cảm thấy ta cười nhạo ngươi. Đổ cũng không trở thành. Đương nhiên không đến mức, ta có tư cách gì cười nhạo ngươi tại âm nhạc phía trên xem như. Khung về phía trước nhẹ nhàng đá đá chân, kia thuần trắng viền hoa 30% giảm giá miệt cùng với phía dưới Mary chân dày bọc lấy nàng tinh tế đến cơ hồ dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái có thể vòng ở mắt cá chân, nhìn xem làm Thần Lạc rất là mắt thèm. Nhất là kia chặn dưới váy dài lộ ra bắp chân càng là nhất tuyệt, điều này không khỏi làm Thần Lạc nghĩ lại vì sao quan hệ huyết thống anh Lê Lê cùng Khung có đôi khi nhìn như vậy gợi cảm. Đặc biệt Khung, không biết nàng là muội muội mình thời điểm cũng may, một khi biết sau ngược lại càng trở lên để ý đi lên. A ha ha ha ha ha, Thần Lạc cười khan hai tiếng, đứng lên ho nhẹ một chút nói ta cho ngươi sáng tác bài nhạc bị ta khởi đặt tên là giống như trời quang. Nghe vậy, Khung biểu cảm một chớp mắt có chút cứng đờ, tiếp lấy nàng nhẹ nhàng a nở nụ cười một tiếng, trắng nõn mặt giá trị hơi hơi phiếm hồng đồng thời khóe môi lại phía bên trái nghiêng xé ra, không biết là thẹn thùng vẫn là sinh khí quay đầu nói thật mệt ngươi có thể khởi ra như vậy xấu hổ tên. Không phải nói không cười nhạo ta sao? Ta không đang cười nhạo, chỉ là đang nói một chuyện thực mà thôi. Nói xong Khung trầm mặc vài giây, lại cọ cọ khuỷu tay của mình mỉm cười nói nhưng là, cảm giác so với Ái Nhĩ Lan người yêu dễ nghe một chút. Này điểm mấu chốt không qua được đúng không? Ai cho ngươi chính mình lên như vậy xấu hổ tên, búp bê nữ lúc ấy nghe được ngươi muốn khởi cái này danh không đều phá vỡ sao? A ha ha ha ha ha. Nhớ tới sớm phản khi đó xấu hổ che mặt điên cuồng kháng nghị biểu cảm Thần Lạc liền không nhịn được cười đến để lộ ra tiếng. Tiếp lấy, hắn cùng Khung nhìn nhau liếc nhìn một cái, Khung cũng che miệng cười. Thôi, không có yên lòng hoàn bài nhạc ta còn không muốn nghe, Khung chiêu đùa đạp kéo xuống ghế dựa vào lưng bên phải đuôi ngựa, đôi mắt có chút vô thần tùy ý nói Blay Mew, ta muốn nghe người bắn cái này. Này trên căn bản là Khung thích nhất bài nhạc, Thần Lạc này thủ bài nhạc nghe cảm giống như, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao âm nhạc cùng thẩm mỹ giống nhau, đều là đa nguyên nha. Chính là lấy hắn tương đối góc độ chuyên nghiệp đến nhìn, này bài nhạc có chút quá hết sức quá lấy lòng rồi, quá mức hoài cựu, quá mức lãng mạn hóa, quá mức di động khen. Này dùng bass hoặc là đàn guitar đến bắn rất tốt điểm A, piano đàn cảm giác này là lạ. Ta không, ta liền muốn nghe ngươi dùng piano đàn. Khung đổi lại một bộ giọng nũng nịu, cũng xoay người nằm ở dựa vào lưng, hai đầu giống như mộ tư tuyết bình thường đuôi ngựa tóc dài theo ghế lưng bên cạnh cúi xuống dưới, cơ hồ muốn trượt xuống đến mặt đất. Tạm được, Thần Lạc hít thở sâu vài hớp, mặt hướng Khung hành lễ nói như vậy, phía dưới xin ngài thưởng thức Blay Mew. Nhanh chóng bắn. Khung biết Thần Lạc tại chiều nàng hành lễ, nàng nhắm mắt, tại Thần Lạc nhìn không tới địa phương hờn dỗi nhếch lên miệng. Bắn Thần Lạc mới nghe được Khung giống như tại ngâm nga. Cứ việc âm thanh rất nhỏ nhưng đúng là hát, hắn giả trang chính mình không nghe được, chỉ tập trung tinh lực tiếp tục đánh đàn. Nhất gảy xong một khúc, Khung còn có một chút chưa thỏa mãn táp lên ngón tay, như là tại trở về chỗ cũ vừa mới bài nhạc giống nhau. Giống như là biến điệu rồi hả? Ngươi ngược lại rất rõ ràng nha. Chớ đem ta coi thành đứa ngốc, Khung nhẹ hừ một tiếng, lại khôi phục thành ban đầu tư thế ngồi chuyển hướng chân nằm xuống quơ quơ bàn chân hỏi giày đâu này? Giày. Nga, sáng sớm ngày mai thượng đưa đến. Còn cho rằng ngươi sẽ ở hôm nay tặng cho ta, khó được mong chờ chờ tới bây giờ nữa nha. Khung lập tức mất mát xì hơi, ót chống đỡ tại ghế lưng bên cạnh thán khởi khí. Sinh nhật không phải là ngày mai à? Thần Lạc buồn cười chửi bậy. Ta mặc kệ, ta không kịp đợi, hiện tại là tốt rồi muốn, không được. Khung thật sự là cùng tiểu hài tử giống nhau a, cùng trước đây hoàn toàn không thay đổi. Hừ, dù sao ta chính là không tính nhẫn nại, tính nôn nóng vẫn thích mang thù. Nghe vậy, Thần Lạc không khỏi thầm nghĩ nàng đối với chính mình hiểu còn thật rõ ràng. À, đúng rồi, về giày, ta hơi chút tự tiện chủ trương một chút. Như thế nào, ngươi nên không có khả năng mua sai nhan sắc đi à nha. Khung siêu một chút liền chạm, tựa như là theo phía trên ghế dựa bắn lên đến giống nhau. Không có, nhưng là màu đen cùng màu trắng ta đều mua. Nha, kia thật cũng không việc, có màu đen là được. Khung đánh trúng đuôi ngựa lại chậm rãi ngồi xuống, nghiêng ngồi đem ghế lưng hướng Thần Lạc, đem đùi phải đáp bên chân trái Thượng Kinh Hoàng mấy phía dưới chậm rãi nói, thật sự là tự chủ trương. Thật có lỗi, thật có lỗi, ta cảm thấy ngươi mặc màu trắng dày cũng thực dễ nhìn. Thật sao? Khung vuốt nhẹ ngực trầm ngâm nói, ngươi đã nói như vậy nói. Còn có chính là, Thần Lạc gãi gãi hai má hơi có chút ngượng ngùng nói, ta còn mua cho ngươi mấy đầu tất chân đến. Khung không nói lời nào rồi, chính là chống má nhìn hắn, ánh mắt kia có chút hèn mọn cảm giác, lại như là tại thúc giục, làm Thần Lạc nắm lấy không rõ. Ách, thực chán ghét sao, ta nhớ được ngươi rất yêu thích quần tất. Cũng không có, không nhìn thực vật ta nói không lên chính là yêu thích vẫn là chán ghét. Khung tiểu tiểu lật một chút bạch nhãn, nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏ giọng nói, nhưng là, Thần Lạc ngươi còn thật yêu thích tất chân. Khung ngươi đừng hiểu lầm, ta là nhìn đến ngươi phát giày của ta kết nối phía dưới vừa vặn đề cử tất chân mới mua. Nhưng là cấp nữ sinh tặng quà trực tiếp đưa tất chân cũng có một chút vượt qua thưởng thức đi à nha. Khung tiếp tục nâng lấy má liếc mắt nhìn hắn, giống như là muốn nhìn thấu Thần Lạc đáy lòng giống nhau, tiếp lấy, nàng ánh mắt ngưng tụ nói biến thái. Ách, Thần Lạc đầu rủ xuống, hai tay cũng theo phía trên phím đàn đạp kéo lại đi. Ta nói ngươi, vừa vặn giống liền luôn luôn tại chân của ta cùng chân, hay là đem ngươi nhìn hưng phấn. Khung lại thay đổi một bộ chế giễu tựa như mặt, tả nghiêng khóe môi câu, đôi mắt lập lòe. Nào có loại chuyện đó, ngươi đừng nói lời nói ngu xuẩn. Thần Lạc có chút chột dạ hồi đổi một câu. Là, Khung cố ý kéo lấy trường âm hồi đáp. Kia quả nhiên tất chân liền lui a, nhìn ngươi cũng không có khả năng yêu thích. Còn không phải là ngươi tự chủ trương bộ phận nhiều lắm. Ách, ta đây hiện tại lui. Không cần, Khung đưa lấy eo mỏi đứng lên, nàng ôm Linh áo váy vai bộ phận sắp xếp một chút, lại ngáp nói đưa đến sau để ta nhìn một chút, chỉ cần không phải là quá khoa trương cái loại này, ta cảm thấy ta có thể mặc thử một chút. Vừa vặn ta cũng nghĩ mua mấy đầu dễ nhìn tất chân đến, gần nhất có hai đầu câu ti. Khung đem váy hướng đến nâng lên sách, một mực đề cập qua đầu gối lại chiều Thần Lạc nâng một chút chân ý bảo nói, không sai biệt lắm chính là nơi này, chân bên trong địa phương câu ti. Chương 42 xuyên qua thời không thiếu nữ. Vậy có tơ mới miệt nói khả năng vừa vặn. Chỉ mong a, nói xong nàng liền buông xuống váy run rẩy, đem run chỉnh tề, mắt thấy phải đi lại quay đầu lại hỏi là quần tất đúng không? Ân, quần tất. Mở đang. Ngươi đang suy nghĩ gì? Thần Lạc vừa nghe không khỏi có chút nghẹn ở, thầm nghĩ ta là cái loại này cấp muội muội mình đưa mở đang tình thú tất chân biến thái. Ta nghĩ cũng không phải là. Khung nhún nhún bả vai, lặng yên rời đi. Mọi người đều biết, Khung tại áp lực đại thời điểm có một loại đặc thù giải nén phương thức, thì phải là ngồi xổm rửa mặt trên đài hướng rửa mặt đài phóng thích thánh thủy. Nhưng ngay tại ngày hôm qua Khung vụng trộm làm như vậy thời điểm nàng phát hiện một cái không giống tầm thường tình huống. Nàng vừa tiểu xong trong não liền vang lên một cái âm thanh, cái kia âm thanh cùng nàng chính mình lúc đi học nghe được chính mình trong não âm thanh giống nhau như đúc, nói cách khác chính là cái này âm thanh chính là đầu óc của nàng đang cùng nàng đối thoại. Đầu óc hỏi nàng lưu chữ A, hay hoặc là lưu chữ B. Khung cứ việc đối với trò chơi linh tinh đồ vật không có hứng thú, nhưng tốt xấu là bị anh Lê Lê cùng Tiểu Bách hợp đẳng nhiều người năm hôn đúc, lưu chữ là cái có ý tứ gì nàng vẫn là biết. Nhất ngay từ đầu không còn cho rằng đó là lỗi của nàng thấy, nhưng nàng một giờ sáng nhiều thời điểm lại đi thử một lần, kết quả đầu óc thật lại hỏi nàng một lần. Tiếp lấy, nàng liền vội uống lên vài chén nước hoa quả thúc đẩy chính mình sắp xếp nước tiểu, đợi bồn tiểu tiến đến sau nàng đi toilet tiến hành kiểm tra, có thể tại tiện khí phía trên giải quyết khi não nội liền không có cái loại này âm thanh, mà hơn một giờ sau đi phòng tắm nếm thử một lần nữa, lần này âm thanh lại xuất hiện. Vì thế Khung liền làm ra một cái bước đầu phán đoán, có lẽ mình là thức tỉnh nào đó năng lực đặc thù, gây ra cái này năng lực điều kiện là đang tại tiện khí bên ngoài địa phương nước tiểu đi ra. Hiện tại, là nghiệm chứng thời điểm. Theo cầm phòng đi ra Khung không thấy các người làm nhẹ giọng hỏi tốt, bước nhanh đi trở về anh Lê Lê gian phòng. Cửa không có khóa, anh Lê Lê lúc này cũng không tại, Khung đoán nàng khả năng đang vẽ thất, nhưng này không trọng yếu. Nàng thật nhanh chạy đến bên ngoài phòng tắm bao vây thay quần áo sở, quay đầu một phen khóa cửa lại, tùy ý kéo xuống váy phía dưới béo thứ liền cẩn thận đứng ở anh Lê Lê bên kia rửa mặt trên đài. Thật có lỗi anh Lê Lê, tha thứ ta muốn trước thử một chút. Khung giấu môi, bỏ qua một bên chân giữa rất nhanh liền phun ra một chuỗi trong suốt thủy tiễn, tại ồ ồ làm người ta xấu hổ tiếng nước Trung hướng rửa mặt dưới đài lộ lỗ cọ rửa đi qua. Nhất nhất thiết sau khi kết thúc, không đợi khung xé rách khăn tay trà lau, trong não vừa nghe chính là chính mình âm thanh lại lần nữa vang lên. Lưu chữ B, bao trùm lưu chữ A, hoặc là đọc đến lưu chữ A. Vì thế không tại trong lòng mặc niệm nói lưu chữ B, cũng đọc đến lưu chữ A. Khoảng khắc thời gian bay lộn, không phát hiện chính mình hết thảy chung quanh đang tại tốc độ cao di chuyển, trước mắt thế giới giống như bị đánh lên cao tư mơ hồ bình thường mông lung mộng ảo, mà một lúc sau, nàng liền chú ý đến chính mình chính trần như nhộng chạm tại phòng tắm bên trong, trên người tràn đầy tắm vòi sen vòi phun vẫy ra nước sạch, phòng tắm ngọn đèn ấm áp, toàn bộ không gian trừ bỏ nước chảy tiếng ngoại có một loại quỷ dị an tĩnh cảm giác, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có chính mình một người giống nhau. Đây là... Khung khó có thể tin cầm hai tay, lại nâng tay niết một chút chính mình khuôn mặt. Thật hiển nhiên đây là nàng rạng sáng tại phòng tắm bên trong tùy tiện chơi đùa kiểm tra khi bảo tồn phía dưới lưu chữ A thời gian điểm. Nàng hiện tại trên người tổng cộng có hai phần lưu chữ, A là hiện tại, tháng 4 năm 23 hào 3 giờ sáng 57 phân, B còn tại tương lai, là xế chiều hôm nay khoảng 7 giờ. Ta, xuyên qua thời gian rồi hả? Khung trải qua một lúc lâu nhi mới phản ứng này giống như là thật. Là một cái tâm tư kín đáo cô nương, khung cũng không có cấp bách cầm lấy này số vừa mới thức tỉnh năng lực đi làm chuyện gì, mà là bảo hiểm khởi kiến trước thật tốt kiểm tra một chút. Nàng đọc đến lưu chữ B hồi đến xế chiều 7 giờ, dùng kéo kéo đi ngón tay trái giáp, một lần nữa đọc hồi lưu chữ A, kết quả tại tương lai bị kéo đi ngón tay giáp lần nữa khôi phục. Sau đó lại tiếp tục kéo một lần móng ngón tay đọc đến lưu chữ B. Lúc này móng tay vẫn tồn tại như cũ. Thì ra là thế, lưu chữ đọc đương không phải là đơn giản cơ thể của ta tiến hành thời gian nhảy lên trời, mà là liền ta bản thân lúc ấy toàn bộ trạng thái đều có khả năng bảo tồn sao. Thời gian nhảy lên trời chỉ có ý thức của ta, cái này chẳng lẽ ý vị, ta ý nào đó thượng có thể vĩnh sinh bất tử rồi hả? Đứng ở A lưu chữ trong phòng tắm không nghĩ thông suốt điểm này sau si ngốc nở nụ cười hai tiếng. A. Nhưng là như thế này thời gian tuần hoàn lần một lần hai chơi đùa tạm được, nếu thật mấy ngàn lần hơn vạn thứ tuần hoàn lời nói, vậy cũng quá nhàm chán. Khung cúi đầu, lặng lẽ đem thân thể cấp thanh rửa sạch. Tắm tắm, khung đầu bên trong đột nhiên manh sinh ra một cái có thể nói là không xấu hổ không ngượng ngùng ý tưởng. Nếu lưu chữ chính là cái kia thời gian điểm cùng lúc ấy thân thể của chính mình trạng thái, điều này cũng làm cho ý vị chỉ cần lại lần nữa đọc đương. Kia đang học đương thời kỳ làm bất cứ chuyện gì cũng không có khả năng đang học đương sau bị người khác phát hiện a. Nàng trong não nổi lên thần lạc tên. Chỉ cần là nghĩ đến tên của hắn khung lỗ thịt liền trở nên ướt. Ngày 23 tháng 4, rạng sáng 4 giờ 35 phút. Nói là rạng sáng, kỳ thật đối với ở cực đông chỗ Nhật Bản tới nói, cuối tháng 4 cái này thời gian điểm sắc trời đã bắt đầu hừng sáng, còn tại trong giấc mộng thần lạc vô ý thức chờ mình, hai tay theo bên trong ổ chăn duỗi ra. Giống như là muốn ôm ở một cái thì tầm thiếu nữ giống nhau ôm một cái rất lớn đống ga giường, cuộn mình đứng lên từ. Ông, điện thoại đang chấn động. Hắn ở nhà khi điện thoại thường xuyên là chấn động hình thức, đến đêm bên trong lúc ngủ lại sẽ sửa thành yên lặng, nhưng có người khác gọi điện thoại tới khi vẫn là chấn động, ví dụ như cha, tiểu bách hợp, anh Lê Lê sớm phản yêu bọn người, đương nhiên không cùng Sa Hy hiện tại cũng là một cái trong số đó. Bẹp bẹp. Thần lạc giơ lên con mắt trái mí mắt mơ hồ cảm thấy điện thoại tại chấn, nhưng lại giống như là ảo giác, hắn không quá quản, liếm mấy phía dưới môi chờ mình ngủ tiếp cảm giác. Nửa phút sau, chấn động tiếng tái khởi, cái này thần lạc ngủ không được, trực tiếp sờ soảng duỗi tay chụp mấy phía dưới gối đầu bên cạnh đụng đến rảnh tay cơ, miễn cưỡng tính quan sát nhìn lên màn hình. Điện báo biểu hiện thượng chói lọi viết khung này nhất chữ to. Vì thế thần lạc siêu tinh thần rất nhiều. Hắn dùng ngón tay cái trượt ra màn hình phía trên màu xanh lá nút trả lời, tiếp lấy cầm điện thoại cấp cầm đến bên tai hỏi ân. Khung ngươi sao? Tốt tốt tốt bí bo. Nhất nhất trận âm thanh bận truyền đến, khung bên kia lại thẳng nhận lấy cúp. Phu chồng. Thật không biết khung đang giở trò quỷ gì, thần lạc nhìn coi trò chuyện kết thúc màn hình, tùy tay lại cầm điện thoại cấp ném tới bên gối ngã đầu ngủ tiếp. Nhưng không qua nửa phút điện thoại lại đang chấn động. Hắn rất là không nhịn được trực tiếp ngồi dậy, đợi vài giây mới nhận lấy thông điện thoại. Nhưng lúc này đây không cắt đứt được nhanh hơn, biến thành thần lạc thật sự là mở rộng tầm mắt. Hô, khung nàng rốt cuộc là muốn làm gì? Thần lạc xoa xoa mái tóc, hít sâu làm chính mình thanh tỉnh một chút. Ngay tại hắn nhìn chằm chằm màn hình đoạn thời gian này, hắn rất nhanh chú ý tới chính mình like có vẻ giống như có vài đầu chưa đọc tin tức, điểm đi vào vừa nhìn mới phát hiện trong này đại bộ phận đều là khung phát đến. Lại có một chút cùng khung đối thoại khung, phía trên biểu hiện nói đừng nghe điện thoại, nhìn tin tức. Tất cả nói đừng nghe điện thoại. Tại tỉnh dậy sao, ta có việc muốn tìm ngươi. Nhanh chút hồi tin tức. A, không sai biệt lắm nên tỉnh a. Ngượng ngùng không nên cái này thời gian đánh thức ngươi, nhưng là chính xác là thực chuyện trọng yếu, nhanh chút hồi phục ta. Xem khung này một chuỗi tin tức, Thần Lạc cong đầu cân nhắc nói nàng ngược lại so với ta còn không kiên nhẫn. Thần Lạc suy đoán khung không muốn để cho hắn nghe điện thoại là bởi vì không muốn bị cùng ở Tiểu Bách Hợp phát hiện Thần Lạc cái điểm này đang cùng người khác gọi điện thoại, vạn nhất bị hỏi ra là nàng đang đánh, nàng kia nói không chừng được bị huấn. Muội muội gặp nạn Thần Lạc tự nhiên không thể không giúp, hắn lập tức gọi ra hệ thống đánh dấu làm chính mình đào qua mỏi mệt cùng buồn ngủ, đồng thời cũng không đi tắm rửa, trực tiếp cấp chính mình lên mấy phát vệ sinh thuật, lúc này mới hồi phục khung tin tức nói ta tỉnh, chuyện gì ngươi nói đi. Lúc này Thần Lạc đã điều chỉnh tốt trạng thái, đừng nói là hồi cái tin tức, cho dù là làm hắn đi chạy một vòng chạy marathon hắn đều có thể chạy xuống. Thấy hắn hồi phục, khung cũng cơ hồ là dây trả lời thư phòng chìa khóa ngươi có a. Mang lên cái kia chìa khóa thư đến phòng, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Thấy thế, Thần Lạc đơn giản trả lời một câu được rồi. Sáng tinh mơ đi thư phòng làm gì? Thần Lạc thập phần hoang mang, nhưng nhà mình này muội muội bản thân liền có một chút tố chất thần kinh, giảng đạo để ý đến hắn tương đối biết anh Lê Lê, nhưng đối với khung nhưng là biết rất ít, cô nương kia tâm lý nghĩ gì tại mặt ngoài phía trên rất khó nhìn đi ra. Tương phản anh Lê Lê chính là cái tâm lý giấu không được chuyện. Thần Lạc vốn là muốn trực tiếp đổi thân quần áo sau đó xuất môn, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy vạn nhất Tiểu Bách Hợp rời giường đi tuần, kia chính mình cái này thời gian điểm nhân không ở trên giường chẳng phải là có chút lạ quái. Vì thế hắn nhớ tới chính mình một cái rất lâu cũng không đã từng sử dụng đạo cụ, không bao lâu, hắn ngã đầu liền nằm trở về, trong lòng mặc niệm một câu thế thân búp bê, biến thân. Tiếp lấy Thần Lạc liền ngồi dậy, hắn chú ý tới chính mình biến thành hơi mờ trạng, mà một cái khác Thần Lạc tắc bảo trì hắn vừa mới nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng ngoan ngoãn nằm tại trên giường, ngủ được như là cái trẻ con. Lúc này Thần Lạc là ẩn thân trạng thái, đồng dạng hắn hiện tại còn có xuyên thấu năng lực, người khác nếu như đi đến mép giường liền sẽ thấy Thần Lạc đang ngủ thấy thế thân búp bê, do đó sinh ra hắn tại yên giấc, ta không thể quấy nhiễu hắn ý tưởng. Vì thế Thần Lạc giải trừ ẩn thân trạng thái, trước đổi thân quần áo cầm chìa khóa mới lại tiếp tục ẩn thân, trực tiếp xuyên cửa mà ra, một đường hướng thư phòng phương hướng đi đến. Ngày mai sẽ là khung sinh nhật, nàng cái này thời gian điểm bảo ta ra ngoài làm gì à? Thần Lạc suốt quãng đường không hiểu đang lầm bầm lầu bầu, cái điểm này phòng bếp cùng một bộ phận phụ trách dọn dẹp nữ hầu đã bắt đầu công tác, nhưng các nàng căn bản không phát hiện được theo bên người đi qua Thần Lạc, khoảng chừng làm chính mình đỉnh đầu sự tình. Mang đầy bụng nghi vấn, Thần Lạc nhanh chóng đi đến thư phòng phụ cận. Hắn tại nơi khúc quanh liếc về khung thân ảnh, lúc này khung đã thay xong một bộ tổng võ cao đồng phục học sinh, có thể nói là dọn dẹp thập phần ổn thỏa, chính là mái tóc cạnh góc chỗ có vẻ hơi chút có chút ẩm ướt. Không biết có phải hay không không sấy liền cấp bách gấp gáp vội vàng tới rồi, nhưng dùng đến buộc mái tóc băng gấm cùng trên chân đầu kia mơ hồ lộ ra màu da hắc quần tất có thể đều đã hoàn mỹ trang bị, muốn nói có cái gì không khỏe cảm giác, kia đoán chừng là bởi vì nàng không mang nguyên bộ thư bao a. Thần Lạc gặp mọi nơi không người liền giải trừ ẩn thân, trực tiếp chuyển qua góc tường đi tới. Chào buổi sáng. Khung bình phục tâm tình mặt không thay đổi cùng Thần Lạc chào hỏi. Chào buổi sáng. Đây cũng qua sớm a. Thần Lạc rất một chút giờ khóc giờ cười. Không biết cái này đối với Thần Lạc tới nói là tiệm một ngày mới, có thể đối với không tới nói, nàng đã Thần Lạc hẹn gặp tại nơi này gặp mặt 5 lần. Đương nhiên, 5 lần Thần Lạc đều đã phó ước, hơn nữa mỗi một cái tân Thần Lạc cũng không có khả năng nhớ rõ hắn phía trước cùng không tại nơi này chạm qua đầu. Hắn đương nhiên không có khả năng nhớ rõ, bởi vì đoạn kia thời gian đối với Thần Lạc tới nói cũng không tồn tại. Chỉ có ủng có thời gian nhảy lên trời năng lực khung mới nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Sở dĩ muốn kiểm tra nhiều lần như vậy tự nhiên là bởi vì không muốn làm sự tình thập phần bí ẩn, không muốn để cho này ở lại Thần Lạc ký ức bên trong, càng không muốn bị tương lai hắn cấp nắm được cán. Mở cửa a. Khung bình tĩnh chỉ khóa cửa. Nàng trong lòng vẫn chưa ôm cái kia thỏ đen gấu bông. Cùng lúc đó Thần Lạc nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ. hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại trung nhậm chọn hạng nhất hoặc nhảy qua. A chính mình dùng chìa khóa mở cửa. B dùng sức một cước đánh bay môn. C đem chìa khóa đưa cho khung làm nàng giúp đỡ mở cửa. Ta cảm thấy chọn A liền có thể. Nói xong Thần Lạc liền cảm thấy ý thức trở lại thế giới hiện thực. Thần Lạc thấy nàng cũng không giống như nhiều khốn, liền một bên mở cửa một bên nhỏ giọng hỏi ngươi mấy giờ. Không có việc gì, ta không khốn. Tạm được. Thần Lạc mở ra cửa thư phòng, làm khung đi vào trước, tiếp lấy hắn rút ra chìa khóa chính mình tiến vào, quay đầu đem cửa cấp khóa phía trên. Tiếp lấy hệ thống liền nhắc nhở phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được năng lực hoàn toàn xâm nhập, cùng với nữ tính 5% độ nhảy cảm tăng lên dược tề một phần. Hoàn toàn xâm nhập. Thần Lạc đơn nghe tên trông mặt mà bắt hình dong cảm thấy có thể cùng nữ sinh ân ái có liên quan. Danh như ý nghĩa hoàn toàn xâm nhập là chỉ khi ngài côn thịt không thể hoàn toàn tiến vào một vị âm đạo kém cỏi nữ tính thời điểm, đỉnh có thể đẩy ra tử cung của các nàng gái xâm nhập tử cung. Đương nhiên, hệ thống bảo hộ nữ tử này tính thân thể sinh mệnh khỏe mạnh. Cư nhiên còn có khả năng như vậy phải không? Hưng phấn. Thần Lạc cảm thấy cái này năng lực phi thường có thể. Ngài có thể bảo trì cái này năng lực mở ra hoặc đóng lại. Bảo trì mở ra là tốt rồi. Rất nhanh hắn liền thối lui ra khỏi hệ thống không gian, trở lại vốn là phụ thân sử dụng nhưng bây giờ cơ bản bỏ trống thư phòng bên trong. Đừng bật đèn. Khung cũng không quay đầu lại nói. Được rồi. Thần Lạc nhún nhún bả vai, mượn chân trời hơi sáng nắng sớm nhìn chung quanh gian này rộng mở thư phòng. Xem khung chỉ có 152cm cao khéo léo bóng dáng, Thần Lạc nhớ tới Liễu Chi trước hắn đối với khung các loại ảo tưởng. Nhưng này hết thảy đều tùy theo không cùng chính mình huyết thống quan hệ vạch trần mà biến thành bọt nước. Dù nói thế nào nàng cũng là thân muội muội của mình, ảo tưởng cùng nàng làm loại chuyện đó không tốt lắm. Trước mặt khung sâu hít thở sâu vài lần, như là đã quyết định cái gì quyết tâm giống nhau, Thần Lạc cảm thấy kỳ quái, nhưng khung lại quay đầu một phen kéo lại Thần Lạc tay, đem hắn đã bị xả bình phong khe hở, trực tiếp kéo đến thư phòng mặt sau phòng ngủ bên kia. Khung, làm sao vậy? Thần Lạc không hiểu hỏi, nhưng cũng không đáp lại hắn nói. Không bao lâu không dừng lại bước chân, đồng thời cũng buông lỏng ra Thần Lạc tay, nàng một mình đi về phía trước ra nửa bước, xoay người mặt hướng Thần Lạc, trên hai má có loại khó nói lên lời giảo hoạt cùng e lệ. Thần Lạc cảm giác nàng giống như tại hai chân phát run, như là tại chịu đựng nào đó khác cảm giác hưng phấn. Đát khung nâng lên tay phải, dùng ngón tay trỏ đâm ở tại Thần Lạc ngực phía trên, tiếp lấy. Nàng lại kinh hoàng lưu hài chậm rãi ngẩng đầu lên cùng không hiểu ra sao Thần Lạc đối diện, khung liếm liếm khóe môi, vì mắt híp một chút mắt tựa như là nắm chắc phần thắng hỏi kỳ thật ta phía trước cũng rất muốn nói. Thần Lạc, ngươi, ta, bị khung như vậy nhìn chăm chú, Thần Lạc không khỏi có chút tâm lý hốt hoảng, vì bình phục tâm tình, hắn trước nuốt xuống một bãi nước miếng. Ta, khung thoáng về phía sau trêu chọc chân trái. Tiếp lấy nàng chân trái thượng mũi giày lại tại trên mặt đất nhẹ nhàng đụng hai phía dưới, phát ra ba ba vang nhỏ, nàng ngón trỏ phải đồng thời tại Thần Lạc ngực vẽ cái chuồng, ngửa mặt dùng cái loại này giống như xem thấu hắn bình thường ánh mắt nói ngươi lúc nào cũng là tại nhìn chằm chằm chân của ta nhìn. Có phải hay không? Này, khụ khụ khụ, Thần Lạc lúng túng quay đầu nhìn về phía hơi sáng ngoài cửa sổ nói thật có lỗi, khi đó ta còn không biết ngươi theo ta chân thật huyết thống quan hệ. Ngươi tại sợ cái gì kính? Ta lại không tại trách cưng ngươi. Khung hơi ý cười liếc hắn liếc nhìn một cái, chân trái lại lần nữa san bằng tại mặt đất phía trên. A này. Thần Lạc hóp bụng đồng thời hít hơi khí lạnh, trong lòng nói thầm vậy ngươi sáng tinh mơ bảo ta rốt cuộc là vì làm gì. Cùng với nói là không có ở trách cưng ngươi, không bằng nói là. Khung đứng thẳng thân thể đem hai tay chắp ở sau lưng, lại chiều tà nghiêng đi mặt. Giả vờ thiên nhiên vô tri hồn nhiên bộ dáng hơi đỏ mặt nói có đôi khi ta chính là cố ý tại cho ngươi nhìn. Ách! Thần Lạc cảm thấy chính mình lỗ tai giống như hỏng. Khung nàng vừa mới nói cái gì? Cố ý cấp chính mình nhìn. Này chẳng phải là ý vị. Nha, Thần Lạc, khung hai mắt nhắm nghiền, lại vụng trộm dùng mắt phải dư quang ngắm lấy hắn nhẹ giọng hỏi ngươi cảm thấy ta vì sao một mực thực chán ghét ngươi tự xưng là ca ca của ta. Vì sao? Đại khái là bởi vì ta trước mười mấy năm đều đem ngươi đương nữ hầu đối đãi, ngươi không thích loại thân phận này thượng đột nhiên chuyển biến. A, nam sinh suy nghĩ vấn đề thật đúng là đơn giản. A, đơn giản thật đúng là ngượng ngùng. Không quan hệ, khung điểm đi cả nhắc, vì đột trước ngực hơi hơi dơ cao, rồi sau đó rồi lập tức chạm bình tại phía trên, hít sâu gần từng chữ nói ta biết rất rõ ràng ngươi là huynh trưởng của ta mà chính mình lại không muốn thừa nhận như vậy huyết thống quan hệ, là bởi vì một khi ta thật thừa nhận, ngươi liền liền đem ta đương muội muội đối đãi. Thật có lỗi à Thần Lạc, ta là người nhát gan, không có biện pháp chân chính đối mặt với ngươi. Chỉ có ở vào thời điểm này mới có thể nói được xuất khẩu. Đương muội muội đối đãi, không tốt sao? Không tốt, nhất điểm đều không tốt. Khung thật nhanh trả lời, rồi lập tức dương mắt trừng hướng Thần Lạc nói kỳ thật. Ban đầu mỗi khi ngươi có ý đồ riêng nhìn chân của ta thời điểm ta đều có khả năng cảm thấy đặc biệt hưng phấn, ngươi nhìn về phía ánh mắt của ta là như vậy nóng cháy, giống như muốn đem nóng bỏng tinh dịch văng đầy cơ thể của ta giống nhau. Ta mỗi lần đều có khả năng thực ẩm ướt, sau đó trốn vào trong phòng một mực tự an ủi. Rên nhẹ tên của ngươi, ảo tưởng ngươi có thể đi vào nhập của ta bên trong thân thể, lần lượt, không chút lưu tình dùng sức xâm phạm ta. Khung nói làm Thần Lạc trực tiếp mắt choáng váng, lòng hắn nhảy không tự chủ được thêm nhanh hơn rất nhiều, tựa như trái tim biến thành một cái thương thử lăn luân, bên trong có tiểu tiểu khung đang ra sức chạy nhanh, càng chạy càng nhanh. Ta, Thần Lạc có chút không thể trực diện khung nóng cháy tầm mắt, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác lúng túng gãi gãi chóp mũi nói là như thế này sao? Thật đúng là xin lỗi, luôn luôn tại dùng cái loại ánh mắt này nhìn ngươi, cho ngươi rất áp lực à. Tất cả nói không phải là như vậy. Khung có vẻ có chút tức giận, lại hai tay một chút kéo lấy Thần Lạc ngực quần áo nắm chặt đỏ mặt lớn tiếng nói ta muốn cho ngươi tiếp tục nhìn ta như vậy, một mực nhìn ta như vậy, sau đó, đã quên ngươi là huynh trưởng ta chuyện này à, chỉ có như vậy. Hô, Thần Lạc tâm tình trầm trọng giơ tay lên sờ sờ khung đầu nhỏ, lúc này nàng cuối cùng tỉnh táo một chút, kéo Thần Lạc vạt áo lực lượng giảm bớt rất nhiều, rất nhanh nàng buông lỏng tay ra. Giống như lọt vào hầm băng bình thường đứng tại chỗ thẳng phát run, Thần Lạc đem khung kéo vào trong ngực một cái từ sau gáy thuận theo nàng sau lưng vuốt nhẹ nói bởi vì ngươi một mực đối với ta ôm lấy như vậy cảm tình, cho nên ngươi mới không muốn thừa nhận chúng ta ở giữa huyết thống quan hệ sao. Chính là như vậy, Thần Lạc ngươi thật là một ngu ngốc, phát hiện được quá muộn điểm. Loại chuyện này ngươi không nói lời nào ta rất khó nhận thấy a. Thần Lạc khó xử cười khổ mà nói. Dù sao. Ta hiện tại nên đều đã nói, ngươi nhất định cảm thấy ta là biến thái a. Từ trước đến nay trong mắt nhu thuận muội muội biến thành bộ dáng này, có phải hay không phải báo cáo phu nhân làm nàng giống đối đãi búp bê nữ giống nhau tìm lão nữ tu sĩ đến giáo dục ta. Hoặc là trực tiếp đem ta cấp đưa đến Anh Quốc đây. Không chậm rãi ôm lấy Thần Lạc, nàng sợ hãi được run liên tục không ngừng. Ngu ngốc, Thần Lạc thở dài một cái. Ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ nàng cái gáy rõ ràng là ánh mắt của ta đối với ngươi tạo thành áp lực, ta còn cho ngươi rời đi, chẳng phải là thực quá mức. Lại không phải là lỗi của ngươi. Khung hốc mắt phát ẩm ướt, nàng gắt gao ôm Thần Lạc, tại trước ngực hắn cả mặt nức nở nói tại ngươi dùng cái loại này ánh mắt xem ta phía trước, tại cực kỳ lâu trước đó. Ta đã thực thích ngươi rồi, nhưng là ta một mực biết chúng ta là huynh muội, rõ ràng là có cấm kỵ huyết thống quan hệ. Ta lại một mực không thể ức chế đối với hảo ý của ngươi. Thích ngươi, rất thích ngươi. Là như thế này à? Thần Lạc nhất thời còn có một chút không thể tiếp nhận, đối với hắn mà nói này giống như là vừa bị người khác theo bên trong ổ chăn lôi ra liền được cho biết chính mình thừa kế Anh Quốc vương vị giống nhau, cảm giác tương phản quá lớn điểm, cũng quá đột nhiên. Có thể đối với không tươi nói, bức họa này mặt nàng đã diễn thử dòng dã 5 lần. Đương nhiên, trực tiếp đối với Thần Lạc nói như vậy đi ra cũng là đầu một hồi. Về sau ngươi trưởng thành, cũng bắt đầu dùng cái loại này ánh mắt xem ta rồi, ta tốt hài lòng, cảm thấy lập tức liền bị ngươi xâm phạm. Có thể ngươi lại biết được chân tướng, xem ta ánh mắt cũng thay đổi rất nhiều, như là chính mình đã làm sai điều gì sự tình giống nhau sợ hãi rụt rè, khung ô yết vài tiếng, dừng vài giây mới nói tiếp ta không thích ngươi như vậy. Rõ ràng cùng phía trước giống nhau thì tốt, cho dù là muội muội lại như thế nào đây. Là ca ca cho nên thì không thể dùng xuống lưu ánh mắt nhìn muội muội sao? Ta, Thần Lạc nhớ tới nhiều ngày trước sớm phản thích nói nếu như nhất định phải làm, liền không muốn bị người khác phát hiện lời nói, nhưng hắn hiện tại trong lòng thật sự là rất loạn, xúc động cùng lý trí giống như hai đầu diệt thế chi long nhất vậy tại trong não bộ tiến hành chừng lấy hủy thiên diệt địa chiến đấu. Là nên đương một cái chân chính ca ca khuyên nhủ có loại này loạn luân tâm tư muội muội, vẫn là đáp lại muội muội cảm tình. Cùng nàng cùng một chỗ trầm luân. Nghĩ vậy Thần Lạc lại cảm thấy chính mình giống như quả thật không nên nhiều quản phụ mẫu nhàn sự, không nên cấp cha gọi cú điện thoại kia, nếu như hắn ngay từ đầu cũng không biết khung thân thế, kia đây hết thảy lại trở nên hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng, khung chậm rãi đẩy ra Thần Lạc, nàng khóc mặt đều tốn, giọt lệ còn tại từng viên theo khóe mắt ra bên ngoài ngã nhào, thuận theo kia trắng nõn trơn bóng khuôn mặt trượt đến cằm, lại nhỏ giọt rơi đến trên người. Xin nhờ Thần Lạc, huynh muội huyết thống cái gì như thế nào đều tốt, ta tốt yêu ngươi, yêu nhất ngươi, ngươi cũng nhất định kiềm chế đối với cảm tình của ta. Xin nhờ, chẳng sợ một lần cũng tốt, giả vờ quên mất chuyện này, nói yêu ta. Khung phát run nhéo kéo lấy Thần Lạc vạt áo, mặt nàng đã nhìn không tới hồng nhuận, ngược lại là một mảnh trắng bệch, như là nói xong không lâu liền té xỉu giống nhau. Tính là ngươi nói để ta quên mất, Thần Lạc hít sâu khó xử nói không ngươi nên biết ta yêu người là ai a. Người kia ngẫu nữ đúng không, cho nên nói chuyện này như thế nào đều tốt, chỉ cần hiện tại, chỉ cần khoảnh khắc này. Xin đem ta biến thành ngươi nữ nhân, đừng nữa dùng đối đãi muội muội giống nhau đối đãi ta. Chẳng sợ ta rõ ràng yêu nữ nhân khác, không ngươi đối với cảm tình của ta cũng sẽ không thay đổi sao. Hừ, vậy liền đem phần kia yêu phân cho ta một điểm. Chẳng sợ, không xoa xoa khóe mắt, rốt cục thì có chút nghẹn đỏ mặt nói lầm bầm chẳng sợ chính là phân cho ta tính dục cũng được. Ta toàn bộ giúp ngươi làm. Ta làm sao có khả năng đem ngươi trở thành là tiết dục khí. Thần Lạc sừng sộ lên đến đè xuống khung bả vai giáo huấn nói mặc dù không đem ngươi coi như là muội muội, ngươi cũng là đối với ta mà nói thập phần trọng yếu cô nương, muốn dùng ngươi đến tiết dục loại ý nghĩ này ta một lần đều chưa từng có. Nhưng là, khung dần dần ngừng khóc âm thanh, lại vui sướng lại bất an xuống phía dưới nắm chéo quần, chậm rãi hướng thượng nói lên, một bên sách một bên nói ngươi vẫn muốn ta đúng hay không. Hiện tại, làm ngươi muốn làm sự tình a, chỉ cần là ngươi. Ta liền toàn bộ tiếp nhận. Này, thật sự rất sao. Thần Lạc gặp khung váy càng sách càng cao, hắn đã rất khó đưa mắt ngắm nhìn tại khung khuôn mặt. Không quan hệ, ai để cho chúng ta là đặc biệt một đôi, ngươi coi như ta là không nghe lời tiểu nữ phó là tốt rồi. Đến đây đi. Khung đem váy ôm ở tại bụng, thật chặt dán tại đó bên trong, đẩy trương đỏ bừng khuôn mặt lộ ra tất đen quần tất bọc vào màu trắng tuyển viền hoa quần lót. Màu trắng quần lót bao bọc tại màu đen tất chân có loại nói không ra tình dục cảm giác, Thần Lạc thậm chí cảm thấy được có đôi khi này so chân không mặc tất chân trực tiếp nhìn đến tiểu huyệt muốn đến càng kích thích, quần tất phần giữa hai trang báo tuyến hơi chút có chút nghiêng, bất quá đây cũng là phi thường bình thường hiện tượng, khung bụng bằng phẳng gầy yếu, nửa thanh bị quần tất cấp bao phủ, nửa thanh tại váy phía dưới lộ ra, rốn tại miệt miệng như ẩn như hiện, tinh tế bắp đùi khép lại tại trong cùng một chỗ ở giữa vừa vặn có một đạo vi diệu khe hở. Nàng nhẹ cắn môi, mong chờ và thẹn thùng nói. Ta cảm giác nếu bán ra bước này liền thật lại cũng không cách nào quay đầu lại. Thần Lạc thật là có một chút không thể nhịn được nữa, nhưng lý trí cũng đang không ngừng nói cho hắn, trước mặt người nọ là ngươi cùng cha khác mẹ muội muội. Không phải là tại tuyệt đại đa số quốc gia có thể hợp pháp kết hôn biểu muội, mà là có vi phạm nhân luân chân chính muội muội. Không quan hệ, khung nhón chân lên dán tại Thần Lạc trên người dùng hai chân đầu gối kẹp lấy hắn đùi phải yếu ớt nói Thần Lạc ngươi không có sai, chỉ là của ta dụ dỗ ngươi mà thôi, đem ta trở thành là dụ ngươi sa đọa mị ma là tốt rồi. Đến đây đi, chỉ là bị ngươi nhìn béo thứ ta là tốt rồi ẩm ướt. Tiểu huyệt cảm giác như là đang bị ngươi vuốt ve giống nhau, một bên đang nhẹ nhàng quất đánh một bên thổ lộ tràn đầy đối với ngươi tương tư dâm thủy. A, ngươi này phá hư nữ hầu thật sự là. Cuối cùng. Tại khung năm lần bảy lượt dụ dỗ phía dưới, Thần Lạc xúc động cuối cùng vẫn là chiến thắng lý trí, hắn cắn chặt răng đem kia một vài người luân đạo đức cấp tất cả đều vứt xuống sau đầu, đem trước mặt khung chỉ xem là một cái bồi bạn hắn nhiều năm khát cầu hắn yêu thương đáng yêu nữ hầu. Vì thế, hắn khom lưng trực tiếp ngăn đón eo khiêng lên khung, tại nàng nhỏ giọng kinh hô tiếng chung đem nàng cấp khiêng đến thư phòng phòng ngủ mép giường. Thần Lạc nhất mông ngồi xuống. Tiếp lấy đêm này thể trọng chỉ có 40kg còn có một chút huyền khung cấp đặt tại trên chân của mình. Ô, khung đột nhiên có chút kinh hách, nàng nghĩ quay đầu nói chút gì, nhưng Thần Lạc cũng đã bá dùng tay phải nhấc lên nàng váy, lộ ra kia bị tinh mịn tất đen bọc lấy đáng yêu mang lá sen một bên màu trắng béo thứ cùng có tao nhã gợi cảm độ cong bắp đùi, hắn đem váy cấp trực tiếp đặt tại khung eo phía trên. Thần Lạc tay trai ấn chặt khung bên phải bả vai làm nàng nằm sấp tốt. Tay phải tắc hướng bên phải phía trên giơ lên thật cao, khoảnh khắc ở giữa liền lắc tại khung bên phải mông phía trên, đánh cho không khí đều vù vù rung động, kia mông thịt cũng rất là tự nhiên phát ra kịch liệt ba tiếng. Rất đau. chỉ lần này không vừa mới thu liễm không lâu nước mắt thủy liền lại tràn đầy đi ra, nàng thân thể kéo căng thẳng tắp, hai chân đều theo lấy hướng lên bắn một chút, sau lưng giống như điện giật giật giật, dù sao từ trước đến nay da mịn thịt mềm sống an nhàn sung sướng nàng chẳng bao lâu sau chịu qua như vậy đòn hiểm. Nguyên lai thần lạc hắn như vậy hữu lực sao, thật sự rất đau đớn, đây là bị hắn đánh mông cảm giác, nhưng là, đau về đau, cũng là không xấu, ta đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, lại đau đớn một điểm, thần lạc ca ca, thỉnh dùng sức đánh ta, vô luận là dạng gì ngoạn pháp ta đều có thể tiếp nhận. Đi qua ta hoàn toàn không biết gì cả thời điểm ngươi còn một mực chừng ta cho ta sắc mặt nhìn. Nhìn nhiều chân của ngươi vài lần bị ngươi phát hiện sau ngươi hay dùng cái loại này như là nhìn rác giống nhau ánh mắt xem ta, làm hại ta tự trách lâu như vậy một mực lo lắng đề phòng, nguyên lai ngươi kỳ thật, ba. Ngươi kỳ thật, ba ba, vẫn luôn ôm lấy cái loại này ý tưởng sao. Thần lạc vỗ không lưu tình chút nào, có thể nói là so vỗ xuyên khi còn muốn càng dùng sức, bởi vì vỗ xuyên khi là đang tại trừng phạt, nhưng đánh không mông nói thật ra nhiều ít mang theo một chút một cái nhân tình tự. Khung trừ bỏ lần thứ nhất kêu thành tiếng ở ngoài còn lại bị đánh khi đều tại cắn chặt răng nhẫn nại, nàng nhắm chặt hai mắt siết chặt quả đấm tại trong lòng nói thần lạc chủ nhân, thần lạc ca ca, chính là như vậy. Không cần để ý ta là ai, vô luận ngươi sử dụng cái dạng gì phương pháp đều có thể, thỉnh dùng sức trừng phạt ta, tại trên người ta lưu lại ngươi lạc ấn, giống như cầm thú chiếm giữ ta. Nhưng nhẫn nại lúc nào cũng là có cực hạn, khung cũng không tiếp thụ qua ngành gì huấn luyện. Rất nhanh thần lạc bàn tay khiến cho nàng đau đớn đã gọi ra âm thanh, nàng hai bên bờ mông đỏ lên phát sưng, nhưng ở tất chân cùng béo thứ bọc vào thần lạc cũng nhìn không tới phía dưới kia tình trạng, đánh nhau hơn 20 sau đó hắn cũng hơi mệt chút, hơi chút thở dốc một hơi, khung đã ở miệng nhỏ kiềm chế thở gấp, tại thần lạc vừa lúc nói chuyện xen lời hắn không quan hệ. Người nói đúng, đều là của ta sai, không cần khách khí, dùng sức làm ngươi muốn làm sự tình là tốt rồi, ta vĩnh viễn đều có khả năng yêu ngươi. Ta nói người thật không hổ là muội muội ta, cùng anh Lê Lê giống nhau là cái nghiện em mờ. Thần lạc tay phải đặt tại không bị vỗ lại đau đớn lại ma mông thịt phía trên, nắm bên phải mông hưởng thụ dùng sức vuốt ve, mông của nàng cánh hoa so xuyên khi nhỏ hơn rất nhiều, một bàn tay cơ bản có thể cầm chặt, hắn nghĩ nếu như nàng cởi bỏ béo thứ cùng tất chân mình cũng nhắm mắt lại nhu nàng mông có phải hay không có loại nhu xuyên khi bộ ngực cảm giác. Hô, hô. Cho nên nói thần lạc ngươi cũng đừng lại sách huynh muội sự tình có thể sao. Ba, ba ba, chấm than, thần lạc liền quất tam bàn tay lại nhu, hô xích nói như thế nào không thể sách. Đến, khung, kêu ca ca ta. Khung nín vài giây, ca ca cái từ này nghẹn tại yết hầu bên trong chính là nói không ra, cái này cấm kỵ từ ngữ làm nàng đáy lòng vọt lên một cỗ khác xấu hổ cảm giác, nhịn một hồi lâu nàng mới không thể nhịn được nữa nhỏ giọng thổ lộ nói biến thái. Chợt, thần lạc híp híp mắt, dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái cùng một chỗ nắm khung bên phải mông thịt lôi vài cái biến thành nàng thẳng ngao vài tiếng, lại ba. Theo bắp đùi chỗ hướng lên chen vỗ một phen nói nhìn đến vẫn là đánh không bị đủ. Thật biến thái. Khung không khỏi có chút hoảng, nhưng lúc này đã tên trên dây cung phía trên, nàng nơi nào có thể chạy thoát. Ba ba ba, chấm than. Thần lạc bên phải trái phải liền vỗ ba cái xoa lấy khung bên phải mông nhìn nàng cơ hồ phản cong lên đến sau lưng nói đến, ngoan ngoãn kêu ca ca ta, hôm nay khiến cho người kiến thức một chút lường gạt ca ca khủng bố hậu quả. Ta không. Khung nháo, khoát lên thần lạc trên chân hai chân giống như bơi lội khi đi đứng bình thường cao thấp đong đưa liên tục không ngừng. Ba ba, chấm than, thần lạc không chút nào nương tay, tiếp tục chụp hai phía dưới ra lệnh mau gọi. Thần lạc ngươi. Biến thái, rõ ràng nói cho ngươi đã quên. Ba, thần lạc cũng mặc kệ cái kia, chỉ cần khung không gọi hắn liền vỗ tới hắn gọi mới thôi, có thể làm cho thần lạc ngoài ý muốn chính là, khi hắn vỗ tới thứ 60 nhiều hạ thời điểm, khung đột nhiên che lại môi. Thân thể tại thần lạc trên chân kéo căng thẳng tắp, rồi sau đó lại cố gắng chặt lại trở về, bị hắn vén lên váy phía dưới nhanh chóng bị một mảnh ướt át vệt nước làm ướt, béo thư tính cả quần tất hạ bộ đều ẩm ướt được rối tinh rối mù. Ấm áp dòng nước xuyên qua nàng tất chân xối tại thần lạc chân của mình phía trên, làm ướt hắn ống quần, lại nhỏ xuống dưới đáp vầy tại sàn phía trên. Nhất nhất trận hạ lưu nữ nhân vị lập tức di tản ra, kia chất lỏng chung cất chứa giống cái động dục khí tức làm thần lạc côn thịt lập tức cương lên đến trình độ cực cao. Không chỉ cần là bị thần lạc chụp mông liền vỗ tới cao trào, đại lượng chiều phun dâm thủy theo thân thể nàng chỗ sâu phun ra ngoài, biến thành không một hồi lâu đều còn tại phát run. Thật sự là chán ghét, thần lạc người ăn hiếp người khác. Đợi Khung dần dần tỉnh táo về sau, nàng nhịn không được thở gấp trách nói. Không phải là ngươi nói ta cái gì đều có thể làm sao? Thần Lạc đưa tay vùi vào nàng giữa đùi, tại kia ẩm ướt khe hở bên trong dùng đầu ngón tay nén khe huyệt nàng lối vào, qua lại nhẹ nhàng mân mê nói tiếp đến, kêu ca ca ta. Phi, không muốn kêu không thể sao? Ngươi tên là lời nói, ta sẽ rất hưng phấn. Ta, Khung nhắm mắt lại suy tư nói dù sao bây giờ là tại đi qua, chỉ cần thời gian nhảy lên trời liền sẽ không bị Thần Lạc phát hiện, toàn bộ liền khôi phục nguyên trạng. Nghĩ vậy, Khung cũng liền bỏ đi kia một tia xấu hổ, trực tiếp nhỏ giọng nói lẩm bẩm Thần Lạc ca ca. Tê, Thần Lạc nghe được hưng phấn, lại dùng lực vỗ Khung vài lần, Khung cái này nhịn được, nàng nhịn được nước mắt giàn giụa, kia đỏ bừng hơi hơi đổ mồ hôi khuôn mặt nhìn qua lại chọc nhân trìu mến lại thập phần hạ lưu. Thần Lạc cũng dứt khoát bỏ qua nhẫn nại, trực tiếp đem Khung cấp chờ mình, siêu liền ném lên giường. Khung hai chân lấy được rất cao, nàng cởi giày động tác cũng thập phần lưu loát, đợi nàng đem cặp kia dây cây tiểu giày ra vừa mới ném tới trên mặt đất, Thần Lạc liền trực tiếp nhào tới. Khung mở ra hai chân làm thân thể của hắn tự tạp tiến nàng giữa hai chân, đồng thời Thần Lạc song tay đè chặt bả vai của nàng, đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình cấp ấn vào mềm mại giường bên trong. Khung biểu cảm ngay từ đầu có một chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh biểu cảm liền chậm rãi bày ra, mỉm cười hạnh phúc nhìn thẳng hắn nói đến đây đi. Ta yêu nhất ngươi, Thần Lạc ca ca. Vì thế Thần Lạc dùng tay phải vuốt vuốt Khung hai bên nhĩ tế sợi tóc, đợi lộ ra kia đỏ lên nóng lên lỗ tai nhỏ sau Thần Lạc liền trực tiếp cúi xuống thân. Hắn dán tại Khung thái dương chỗ nhẹ ngửi nàng bị đánh cho toát ra đổ mồ hôi vị, điều này làm cho Khung thật sự là cảm thấy xấu hổ, nhưng nàng cũng chỉ đành cắn răng nhẫn nại, rất nhanh Thần Lạc liền đem đầu chôn ở nàng tai nghiêng. Đem kia nóng hầm hập tai khuếch cấp một ngụm ngậm vào trong miệng, giống như là muốn đem Khung tai phải cấp cắn xuống đến giống nhau tham lam bọc lại dùng sức liếm lấy. Ô, Khung theo bản năng giơ cao ngực, rồi sau đó chính là một trận ngực phập phồng, lỗ tai thượng lại ngứa lại dính, nhưng cũng rất là thoải mái, nàng cảm thấy Thần Lạc miệng cơ hồ là trực tiếp đi đến đầu óc của nàng. Lưỡi của hắn giống như đã ở hướng đến đầu của nàng chui, vành tai, tai khuếch bị liếm lấy tràn đầy nước bọt, hắn vừa liếm vừa mút. Có khi cũng dùng đầu lưỡi không ngừng chiêu chọc viên kia vành tai, biến thành Khung thực muốn ôm ở đầu của hắn, nhưng bả vai của nàng bị gắt gao đè lại, căn bản không thể hoạt động. Thật kịch liệt, Thần Lạc, lỗ tai liền, bỏ qua cho ta đi, thật sự rất ngứa. Khung nửa người dưới ở trên giường vặn vẹo liên tục không ngừng, đi đứng chống lên lại đá văng ra, hoặc là hướng hai bên lướt qua, nếu như hai nàng mặt sau có ai đứng lấy nói đoán chừng là sẽ cảm thấy Thần Lạc là tại cường phía trên nàng a. Có thể Thần Lạc mới mặc kệ nàng nói gì đó, như pháp pháo chế lại liếm Khung lỗ tai trái, biến thành Khung đầu đều chóng mặt được rồi, thậm chí liền chính mình cao trào cũng chưa phản ứng, đem ga giường cấp làm ướt một khối, thân thể vặn vẹo nũng nịu rên rỉ thở gấp liên tục không ngừng. Khung, ngươi không biết hiện tại ngươi có bao nhiêu đáng yêu. Thần Lạc ngồi ở Khung eo ở giữa đứng lên thở dốc nói. Hô, hô, Khung cũng miệng nhỏ xuyễn liên tục không ngừng. Lỗ tai xem như chính mình tuyệt đối không thể liếm đến bộ vị, nàng hoàn toàn không nghĩ tới bị yêu thích người liếm lấy thư thái như vậy, này không để cho nàng cấm đối với sớm phản sinh ra thật sâu ghen tị, dựa vào cái gì thư thái như vậy sự tình chỉ cho nàng độc chiếm. Không được, ta cũng phải cùng Thần Lạc làm càng thêm thoải mái sự tình mới được. Vì thế Khung cam dỗ liếm lấy môi, không nói hai lời liền giải lên ngực nút áo, nhưng Thần Lạc lại đẩy ra tay nàng. Trực tiếp hai tay cùng một chỗ nắm nàng áo sơ mi hai bên vạt áo trước hỏi còn có đổi quần áo sao. Không cần cố kỵ ta, làm ngươi muốn làm sự tình là tốt rồi. Khung đem ngón trỏ phải ngậm vào trong miệng, một vào một ra liếm lấy cám dỗ hắn. Chương 43 tồn tại ở không tồn tại đi qua người yêu. Vì thế Thần Lạc ba, một tay lấy Khung áo sơ mi trung bộ cấp trực tiếp xé rách được văng tung tóe vài khỏa nút áo, nhưng cổ áo cùng bụng nút áo còn hào hào mà chụp. Nha, mặc dù là có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi món đó vừa thay đổi không lâu nội y cùng chính mình cằn cỗi ngực chân chính hiện ra ở Thần Lạc trước mặt thời điểm, Khung vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nàng theo bản năng muốn hai tay khoanh chắn tại ngực, có thể Khung lại rất mau thoải mái đem tay cấp ấn trở lại trên giường. Nội y, cũng không có khả ái như vậy a, ta không có cái loại này quá gợi cảm màu sẫm nội y. Khung gặp Thần Lạc nhìn chằm chằm nàng áo ngực tại nhìn. Lại chậm rãi giơ tay lên tại áo ngực trong áo ngực ở giữa nhẹ nhàng uốn éo đem xoay mở, tiếp lấy chính mình kéo ra hai miếng mỏng manh áo ngực, đem kia thật sự là chọc nhân trìu mến vì nhũ bộ ngực sữa cấp lộ ra, còn nói bởi vì thật sự là rất nhỏ, đừng như vậy nhìn chằm chằm nhìn. Thật hiển nhiên không cố ý mặc một kiện chức trục thức áo ngực tìm đến hắn, vì chính là có thể vào lúc này tương đối dễ dàng cởi bỏ một chút, nhưng không thể không nói không cái này số đo cũng thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến làm Thần Lạc có chút đồng tình nàng. Trách không được sớm phản yêu bình thường cố ý đeo lên ngực đếm ước hiếp nàng và anh Lê Lê, Thần Lạc cảm thấy nếu như hắn là khung, hắn nhìn đến một cái xê áo ngực sớm phản yêu cả ngày cùng hắn ngấy nghiêng tại cùng một chỗ tú ân ái, còn cuối cùng chính mình cái này a a áo ngực nữ sinh trước mặt ưỡn ngực hắn đều có khả năng khí ra nhũ tuyến tăng sinh. Không thể nhìn sao? Thần Lạc cúi người tại không ngực chôn xuống đầu, dùng chóp mũi tại nàng phấn lượng đầu vú phía trên nhẹ nhàng cùng cùng, nàng chỗ đó thô cứng, biến thành Thần Lạc chóp mũi có chút ngứa. Nhưng cho dù là không nhỏ như vậy xào động lòng người cô nương, ngực cũng vẫn có một tia ẩn ẩn hương sữa vị, đương nhiên, nàng hiện tại không có mang thai, cũng không tiết sữa. Rất ngứa, khung thân thể khẽ run vài cái, tiếp lấy, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, giơ tay lên bưng lấy Thần Lạc khuôn mặt mỉm cười nói có thể nhé. Chỉ cần ngươi muốn nhìn lời nói, bất cứ lúc nào, bất kỳ địa phương nào đều có thể cho ngươi nhìn. Nha! Khung nói liền không nhịn được phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, bởi vì Thần Lạc len lén liếm một ngụm. Khung bộ ngực sữa thật sự là rất khó cầm chặt, đương nhiên vú to có vú to khó xử, vì nhũ cũng có vì nhũ phiền toái, nằm thẳng thời điểm rất khó tụ lại, mân mê khi tự nhiên là có a. Đó là một vì nhũ nữ sinh cảm giác như vậy, cần phải là không có kia hai khỏa kiều lập phát cứng rắn đầu vú liền quá lúng túng khó xử điểm. Cũng bởi vậy, Thần Lạc đem tấn công trọng điểm cho xong toàn bộ đặt ở kia hai khỏa đầu vú phía trên. Thần Lạc cao ngất đũng quần một mực đội lên khung chân giữa. Nàng đối với như vậy cứng rắn vừa nóng đồ vật cảm thụ được nhất thanh nhị sở, đương Thần Lạc bắt đầu liếm láp ngực của nàng thời điểm, khung liền chậm rãi dùng hai chân vòng ở Thần Lạc lưng sau, đồng thời gót chân ôm lấy, đặt tại hắn mông. À ô, ô, đây là cái gì, cùng tự an ủi thời điểm, hoàn toàn khác nhau, Thần Lạc đầu lưỡi, thật thoải mái, cắn ta, Thần Lạc, cầu xin ngươi cắn ta nhất, ô. Lần đầu trải qua loại chuyện này không hoàn toàn không có ức chế chính mình tiếng rên rỉ ý tứ, càng giống là cố ý kích thích Thần Lạc giống nhau rên rỉ thật sự lớn tiếng, hơn nữa âm thanh phá lệ uyển chuyển dễ nghe, so với sớm phản yêu kia một bộ chỉ biết hô hấp phác khác mặt cùng xa hi e lệ nhẫn nại muốn đến kích thích nhiều. Hơn nữa, nàng chủ động hy vọng Thần Lạc cắn nàng, kia Thần Lạc có thể nào không bằng nàng mong muốn đâu. Nhất cắn một cái phía dưới. Khung ôm thật chặt Thần Lạc đầu đem hắn khuôn mặt đặt ở chính mình ngực phía trên, đồng thời thân thể một trận không chịu khống chế co giật, đi đứng đem Thần Lạc lưng sau cấp gắt gao đặt ở chính mình trong quần, giống như hận không thể Thần Lạc côn thịt trực tiếp cách quần và nàng tất chân tăng thêm quần lót đâm xuyên trực tiếp đâm vào khe huyệt nàng giống nhau. Đi, chấm than, khung mãnh hướng lên phía trên ngẩng lên mặt, cắn môi một lát liền vừa buông ra, tại Thần Lạc dưới người từng ngụm xuyễn lên khí. Thần Lạc cảm nhận nàng trong quần lại lần nữa thay đổi ẩm ướt cũng không nhịn được ngẩng đầu cảm thán nói không, người thật đúng là cái biến thái nghiện em mờ. Thần Lạc cũng không nhớ tương lai Thần Lạc cho hắn gợi ý, đúng vậy, hắn bây giờ là vĩnh sinh thân thể, nhưng hắn cũng muốn làm hắn yêu người cùng thương hắn nữ nhân vĩnh sinh mới được, nguyên bản hắn liền đã có cung cấp không sử dụng quả táo vàng tính toán, hiện nay không chủ động thẳng thắn đối với tình cảm của hắn, hai người lại sẽ phát sinh ra thịt gần gũi, kia Thần Lạc không có khả năng không cho không nghĩ biện pháp. Cầm đến quả táo vàng phương pháp xử lý là sử dụng tích phân tại hệ thống bên trong tiến hành hối đoái, mà muốn đạt được cũng đủ tích phân tác được tại bộ phận nữ sinh trong miệng, bộ ngực, tiểu huyệt chỗ sâu, chàng nội cùng với đi đứng từ thiếu phân biệt xuất tinh một lần, kia nếu như vân vân, không có hay không khả năng cũng có khả năng lấy gây ra tích phân nữ hài từ đâu này. Nghĩ vậy Thần Lạc mới phát hiện chính mình giống như theo bản năng đem không cùng anh Lê Lê cùng với mẹ tiểu Bách hợp cấp không để mắt đến. Dù sao các nàng là máu của mình thân nữ tính, Thần Lạc cơ bản không nghĩ tới cùng các nàng ân ái, có thể hệ thống còn nói là hoàn toàn ngẫu nhiên, điều này cũng làm cho thuyết minh các nàng ba người cũng giống vậy có khả năng gây ra tích phân hối đoái ra quả táo vàng. Thậm chí có khả năng một cá nhân có gấp đôi tích phân, có thể một lần hối đoái ra hai quả táo vàng. Này, thật là làm cho đầu người đại, máu thân muội muội cùng mẫu thân, a, điều này thật sự là có vi phạm nhân luân. Chẳng qua Thần Lạc hiện tại cũng không có gì tư cách nói lời này rồi, dù sao Khung đã bị hắn cấp đặt ở dưới người. Nếu Khung đối với chính mình mối tình thắm thiết, mà Thần Lạc mình cũng đối với Khung đã sớm có ý tứ, tình trạng ý thiếp, hắn tính toán trước tiên ở khung trên người thuận tiện xem thử. Ta nghĩ bị Thần Lạc ngươi thô bạo đối đãi. Khung đôi mắt mở rất lớn, nàng nhìn thẳng trần nhà thở dốc nói bị yêu thích người liếm bộ ngực cùng đầu vú cư nhiên thư thái như vậy ta vẫn là lần đầu biết. Người kia ngẫu nữ chân là tốt phúc khí, độc chiếm Thần Lạc ngươi thời gian dài như vậy, không được, ngươi phải cho ta bồi thường trở về. Chậc chậc chậc, cái gì nha? Khung hơi bất mãn nhẹ hừ một tiếng, lại cố ý liếc mắt nhìn hắn liếm lấy ngón tay nói khung là ngươi thân ái muội muội a. Tê, Thần Lạc hưng phấn đáp lại một câu đó là dĩ nhiên. Ta gấp bội cho ngươi bổ trở về. Nói xong Thần Lạc liền cúi người tiếp tục tại nàng cặp vú thượng một trận kịch liệt liếm láp, khung thân thể khi thì mềm yếu khi thì cứng ngắc, lời nói khoa trương đúng là nếu như Thần Lạc hút thuốc lời nói, kia khung đầu vú qua chiến dịch này đều phải bị hắn làm cho liếm ra yên tương lai. Hô, hô, khung ôm chặt Thần Lạc cổ hai chân kẹp lấy hắn lưng sau quấn quýt vặn vẹo vòng eo nói không được. Thần Lạc, ta đã nhịn không được, cho ta. Đem người kia thô cứng hâm nóng một chút đồ vật phóng tới ta hát tiểu huyệt bên trong. Liền trực tiếp nhỏ hơn huyệt sao, khung thật đúng là tính nôn nóng a. Không có biện pháp, ta chính là muốn thôi muốn thôi. Khung cuốn lấy Thần Lạc tát lên kiều, Thần Lạc xác thực là không nghĩ tới mấy ngày hôm trước còn đối với hắn lạnh lùng như vậy khung sẽ ở lõa lộ tiếng lòng sau trở nên háo sắc như thế lại dính người. Hắn xác thực không thể tưởng được, có thể khung sớm liền mưu đồ đã lâu. Chỉ cần là hai người một chỗ mấy phút không đều có thể nghĩ ra vài chàng mình bị Thần Lạc cấp thô bạo cưỡng gian đại hí. Bây giờ là ta quyết định rồi. Nói, Thần Lạc lại lần nữa đè xuống khung bả vai đem nàng cấp ấn hồi giường phía trên, khung dưới người ngứa ngáy khó nhịn, nhịn không được oán trách câu Thần Lạc thật rào. Nhưng không đợi nàng nói xong rào hoạt hai chữ Thần Lạc liền thẳng nhận lấy hôn lên, này đột nhiên bất ngờ hôn làm phía trước không hề chuẩn bị tâm lý khung trái tim đều ngừng nhảy như vậy một cái chớp mắt. Nàng từ trước đến nay chưa từng hy vọng xa vời ở Thần Lạc hôn môi, cơ bản đều là ảo tưởng Thần Lạc trực tiếp phiến nàng bàn tay đẩy ra chân của nàng trực tiếp đem côn thịt cấp làm tiến đến, nhưng không tâm tình bình phục thật sự mau, nàng lập tức liền đắm chìm tiến nụ hôn này bên trong, hơn nữa nàng tại so Thần Lạc càng liều mạng le đầu lưỡi, giống như là muốn đem Thần Lạc miệng cấp cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một phen giống nhau, dùng sức nuốt Thần Lạc nước bọt. Cùng lúc đó, khung khóe mắt cũng lặng lẽ tràn ra hai hàng trong suốt nước mắt. Nàng một bên nghẹn ngào một bên cùng Thần Lạc tiếp tục kích hôn, hai tay tại hắn sau lưng phía trên qua lại vuốt phẳng, bị Thần Lạc hôn đến cơ hồ thở không nổi. Hô, hô, Thần Lạc ngẩng đầu, hai người nước bọt tại gắn bó ở giữa kéo lên vài đầu trong suốt sợi tơ, rồi sau đó sợi tơ rũ xuống, có một bộ phận tí tách ở tại khung lộ ra bộ ngực sữa, khung cuối cùng chậm mấy hơi thở, Thần Lạc vốn muốn hỏi nàng tại sao lại khóc, có phải hay không chính mình quá thô bạo, nhưng mắt thấy khung lại lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Còn nhắm mắt lại đem đầu lưỡi cấp hộc ra môi, cầu động lưỡi tại dụ dỗ hắn tiếp tục, Thần Lạc cũng liền buông xuống tấm lòng kia tư, lại lần nữa ủng hôn lên. Cuối cùng, nụ hôn này chậm rãi đã xong, Thần Lạc cùng khung đều ăn ý biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, khung càng là tại Thần Lạc sắp lúc ngẩng đầu ôm cổ của hắn tại hắn tai nghiêng nhỏ giọng nói kịch liệt làm. Không quan hệ, thật không cần cố kỵ ta thích ngươi cường ngạnh bộ dạng. Có những lời này Thần Lạc liền lại không có gì gánh nặng trong lòng rồi. Về phần cùng thực muội quan hệ huyết thống giao hợp cấm kỵ cảm cũng bị nhất định phải để cho nàng vĩnh sinh đi xuống phần này chấp niệm cấp hòa tan không ít. Thần Lạc ngồi dậy ngồi xổm tại khung chân giữa, hai tay hắn cùng một chỗ ôm khung kia bao trùm tất đen quần tất hai chân, một phen liền đem ôm. Khung thân cao chỉ 1m5 nhị, so anh Lê Lê còn muốn càng thấp một chút, có thể nói mỗi chỗ bộ vị cũng như cùng bộ ngực của nàng như vậy gầy yếu, chính là phần này gầy yếu tại đi đứng phía trên liền thể hiện thật sự là gợi cảm, hai chân thẳng tắp tinh tế. Mắt cá chân hình như không kham một nắm, bàn chân cũng thực dễ dàng bị nắm tại trong trường, dễ dàng bị đắn đo, cũng giống vậy dễ dàng bị ngậm vào trong miệng. Bú, bú, Thần Lạc ôm chặt khung chân làm nàng đánh thẳng bàn chân liếm láp lên nàng mũi chân, rồi sau đó lại đè lại nàng mắt cá chân làm nàng hai chân đứng lên, đồng thời nghiêng bình thân tử theo khung dựng lên mắt cá chân chỗ một mực xuống phía dưới liếm đi, đem nước bọt cấp tùy ý vẩy tại nàng tất chân phía trên. Dùng đầu lưỡi vỗ về chơi đùa quá nàng không có một chút sẹo lồi bắp chân bụng, đầu lưỡi liếm tiến đầu gối loan, tại kia ấm áp mềm mại địa phương qua lại cuốn lưỡi nhiều lần lặp đi lặp lại cuốn lấy cong gối bên cạnh qua lại liếm láp. Nha, Thần Lạc, ngươi, còn nói ta là biến thái. Khung bị Thần Lạc cấp liếm lấy đi đứng ngứa, nhưng kế tiếp càng làm cho nàng cảm thấy xấu hổ chính là Thần Lạc lưỡi đưa ra trong miệng ước chừng có hơn mấy chục cm dài như vậy, so nàng lưỡi của mình muốn trưởng nhiều lắm. tràn đầy nước bọt đầu lưỡi cuốn tại nàng chân trái mũi chân, xoay lấy đem tất chân trọi vào cái ngón chân bên trong, vòng qua từng viên giống như sô-cô-la đậu bình thường ngón chân giống như cuộn sóng giống nhau đem mũi chân cấp cuốn tại cùng một chỗ, rồi sau đó đầu lưỡi lại tiếp tục xoắn ốc hướng chừng mặt bay tới, thẳng đến cuốn ngậm vào hơn phân nửa cái bàn chân mới tính bỏ qua. Đây coi là cái gì? Dính dính, Thần Lạc ngươi cứ như vậy yêu thích ta chân à? Ô, không quan hệ, làm ngươi yêu thích sự tình là tốt rồi, cứ việc thực thẹn thùng, nhưng ta yêu ngươi, ta ngoan ngoãn nhẫn nại. Khung Bảo chỉ xấu hổ tư thế giơ cao hai chân làm Thần Lạc liếm láp. Đợi Thần Lạc phẩm đủ này xong chân đẹp đã là tiếp cận 10 phút sau sự tình, tại nàng hai chân thượng để lại nhiều lắm nước bọt, Thần Lạc cảm thấy chính mình có chút miệng đắng lưỡi khô, Khung cũng nhìn thấu điểm này, nàng chiều Thần Lạc ngoéo một cái tay, lại chiều hắn đưa ra hồng phấn đầu lưỡi. Kia mê người bộ dáng nói vậy không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân có thể chịu nổi, Thần Lạc lập tức ủng hôn lên, cùng Khung trao đổi tốt một trận nước bọt mới bỏ qua. Đây nè, Thần Lạc, tiểu huyệt chỗ đó cũng nghĩ bị ngươi liếm liếm nhìn. Khung từng tấc kéo lấy váy đem kéo đến eo hông, nàng khép lại hai chân đem ngón cái cấp chụp vào phần eo nhiệt nơi cửa, xem bộ dáng là phải này cởi xuống rồi, đồng thời còn nói Thần Lạc ngươi vừa vặn cũng muốn liếm a. Ta xác thực muốn liếm, nhưng là... Nói, Thần Lạc trực tiếp lấy ra Khung tay, hắn trước nhéo Khung đáy quần nhất gỡ tất chân phần giữa hai trang báo tuyến, lại hai tay tại cùng một chỗ nắm. Không thể không nói Khung thân thể thật sự là đủ mẫn cảm, nàng liên tục vài lần cao trào quần tất nơi này cũng sớm đã ướt át một mảnh, nhưng ướt nhẹp sau quần tất ngược lại là đã không có ban đầu như vậy trơn bóng, hai tay thực dễ dàng nắm. Khung đoán được Thần Lạc muốn làm cái gì, nàng không nói gì, chỉ tại kia xoẹt một tiếng vang lên sau theo bản năng nha. Một tiếng, hai chân muốn lui tại cùng một chỗ, nhưng rất nhanh lại xấu hổ chính mình chuyển hướng. Nói thật, Khung ta thực nghĩ nếm thử ngươi tử cung hương vị. Có thể nhé, tùy ngươi thường, chỉ cần là Thần Lạc nguyện vọng của ngươi, ta đều có khả năng đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi. Khung không chút nào biết xấu hổ về phía hai bên bỏ qua một bên chân, không đợi Thần Lạc động thủ nàng liền chính mình dùng đầu ngón tay chụp đẩy ra rồi đắp lên nơi riêng tư trắng nõn béo thứ. Đương nhiên, kia béo thứ đã không thể nói là bạch rồi, nó để mặt bị nhiều lần lặp đi lặp lại chiều phun dâm thủy nên đánh thành nào đó đặc thù ướt át màu xám. Đến tận đây, Thần Lạc mới xem như nhìn thấy Khung tiểu huyệt toàn cảnh. Khung nơi riêng tư làn da cùng gò má nàng đều không có bao nhiêu sắc sai, thật có thể nói là bạch đến lợi hại, đương nhiên này cùng nàng mẫu thân là Bắc Âu nhân mà phụ thân là Anh quốc nhân huyết thống có liên quan, trừ bỏ một màn kia khe thịt như là thoa lên nhàn nhạt hồng nhạt son ở ngoài còn lại bộ phận đều là một mảnh thực thư thái trắng nón. Phần hông loan thường xuyên ma sát sắc tố đen trầm tích bộ phận tại khung nơi này chỉ có một mảnh hơi hơi hồng nhạt. Thần Lạc chú ý tới nàng lạc đà chỉ thượng cái kia cái khe hở rất dài, hòn le mai được tương đối sâu, mai tại dưới da rẻ bộ phận lâu một chút, hắn dùng nhẹ tay nhẹ chút một chút, khung lập tức rung rung, phát ra một tiếng rên nhẹ. Đương nhiên, cùng sớm phản yêu giống nhau, khung nơi này cũng đã làm tỉnh không có lông, chẳng qua nàng so sớm phản yêu dễ dàng hơn ẩm ướt. Giống như là hiện tại nàng toàn bộ giữa hai chân đều đầy tràn dâm thủy, khe thịt thượng hòn le bao gồm cửa sau chỗ đó đều dính lấy ẩm ướt dinh dính vệt nước tại hơi hơi tỏa sáng. Thần Lạc ngươi, đừng như vậy nhìn chằm chằm nhìn a, cho dù là ta, cũng có khả năng thẹn thùng. Khung hai chân hơi hơi kẹp kẹp, nhưng Thần Lạc khuôn mặt ngay tại nàng giữa hai chân, nàng như thế nào cũng không có biện pháp khép lại hai chân. Ngươi vừa mới còn nói hết sức thỏa mãn ta. Vậy ngươi cũng không nói nha. Được rồi, Thần Lạc ho nhẹ một tiếng nói khung, không cho phép lộn xộn, ngoan ngoãn cho ta nhìn tiểu huyệt của ngươi. Ân, Khung vui vẻ gật đầu, rồi sau đó lại hai tay đưa về phía giữa hai chân, nàng càng trở lên không xấu hổ không ngượng ngùng đem chân cấp xóa được lớn hơn. Tiếp lấy, nàng hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa đều điểm đặt tại này ẩm ướt trượt mép thịt phía trên, cẩn thận đè lại tại Thần Lạc trước mặt đem đẩy ra. Kia giống như là đồ thủ đẩy ra một viên nội bộ đã thành thục nhưng vỏ ngoài nhìn qua còn ngây ngô hơn chất lỏng bạch đào giống nhau, vừa mới nguyên bản còn tích tại tiểu huyệt bên trong thủy triều dâm thủy lúc này lần kéo mở sau lập tức hướng ra phía ngoài tuôn đi ra, cứ việc cũng không tính nhiều, có thể tại Thần Lạc nhìn đến bộ dáng này đã dâm mỹ muốn chết. Nguyên lai liền tàu quang trong nháy mắt bị hắn nhìn thấy đều có khả năng chừng hắn mấy ngày không cư nhiên sẽ làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình. Điều này thật sự là làm Thần Lạc không khỏi cảm thán thế giới biến hóa được quá nhanh. Khe thịt bên cạnh lại trượt vừa mềm, Khung dùng đầu ngón tay kéo mở sau đều còn phải thường thường hơi chút điều chỉnh một chút, bằng không đều ấn không quá ở một lần nữa dán lại trở về. nàng là tạo ra, nhưng cũng không có trực tiếp đẩy ra, chính là kéo mở được vừa đúng, làm Thần Lạc có thể vừa xem chỗ đó bột mì sắc thịt mềm, nhìn đến một cái quất đánh co lại cái kia mai huyệt dâm cửa vào, cũng nhìn đến chỉ có một cái tiểu tiểu mở miệng niệu đạo cùng đỉnh viên kia cứ khen thường tiểu tiểu thịt đế. Đây thật là, Thần Lạc ngươi nói muốn nhìn ta mới làm như vậy nha. Khung Thẹn Thùng hơi hơi sai lệch nghiêng đầu mỉm cười nói cũng làm cho ta bày ra như vậy xấu hổ tư thế. Tổng không đến mức chính là liếm liếm liền xong việc a. Đó là dĩ nhiên, Thần Lạc dùng đầu lưỡi liếm một chút không khí cố ý phát ra hạ lưu bú tiếng hỏi ta có thể thật tốt thưởng thức một phen sao. Thần Lạc ngươi không cần hỏi ta đấy. Ta đã là ngươi sở hữu vật rồi, tùy ngươi sử dụng là tốt rồi. Chỉ cần là ngươi, ta như thế nào đều có thể thừa nhận, bởi vì ta yêu ngươi nha, Thần Lạc. Ân, ta cũng thế. Tịnh gạt ta, ngươi yêu người rõ ràng là búp bê nữ. Khụ khụ, ta sẽ đem của ta yêu phân cho ngươi. Thật sao? Không nhắm mắt lại nhàn nhạt cười, lại phụng phịu sụ mặt thúc giục nói ngươi còn phải đợi tới khi nào. Bảo trì tư thế này thật thực xấu hổ, nhanh một chút nha. Nói xong không lại mở mắt dùng ánh mắt thúc giục hắn, Thần Lạc liền đem khung cấp đẩy một cái, làm thân thể của nàng càng hướng lên tới sát. Đồng thời hắn kéo qua một cái lông chim gối đầu, khung lúc còn nhỏ lập tức nâng lên mông làm hắn đem gối đầu cấp đệm ở dưới mặt, như vậy nơi riêng tư liền hướng thượng đỉnh.